Chương 6961 Tạ Cẩu vốn định vì Trần Bình An mà bênh vực kẻ yếu, bèn lên tiếng, Ngụy Bách hôm nay sao không còn ngang tàng nữa rồi. Bên chỗ sơn chủ nhà ta thì gân cổ lên cãi, gặp đám thư sinh có chút lai lịch này lại gió chiều nào che chiều ấy, rõ ràng là hướng ngoại nha. Núi Phi Vân cùng núi Lạc Phách chỉ cách nhau vài bước, Bắc Nhạc Sơn quân phủ có chút động tĩnh gì, giấu được người khác, nhưng không qua mắt nổi Tạ Cẩu, kẻ hay sang bên kia dạo chơi. Vì vậy, chuyện Ngụy Bách mô phỏng thần hào linh trạch, Tạ Cẩu đều biết rõ. Nàng còn biết Trần Bình An từng khuyên can Ngụy Bách, nhưng không được. Tiểu Mạch mỉm cười đáp, gặp người mình thực lòng khâm phục ngưỡng mộ, ắt mọi chuyện dễ dàng hơn, người có bướng bỉnh đến mấy cũng không chấp nhặt chuyện vặt vãnh. Còn nhớ Chu Liễm từng nói, muốn một người nghe lời, chỉ có ba khả năng. Hoặc là gặp được cường giả hoặc quý nhân chỉ điểm, hoặc là tự mình trải nghiệm, gặp chuyện, đi đường vòng, nếm mùi đau khổ, tự thấy thói quen hay đạo lý nào đó, không thay đổi không xong. Hoặc là đọc sách. Cái trước phải trông chờ vận may, cái sau dựa vào túc duyên và trí tuệ. Vậy nên, đa phần vẫn là trường hợp thứ hai, khiến người ta không thể không đắn đo suy tính. Tạ Cẩu cười ha ha, đối tượng Ngụy Sơn quân thành tâm ngưỡng mộ, không quá 10 người chứ. Tiểu Mạch đáp bằng tâm ngữ, không khoa trương vậy đâu, áng chừng chỉ một bàn tay là đủ. Từng nghe Chu lão tiên sinh kể về cuộc đời Ngụy Sơn quân, chuyện xưa rất nhiều. Xuất thân vọng tộc Trâm Anh thế gia, Ngụy thị có thanh danh nhà ở Di Quốc 600 xuân. Là một đại tộc quan lại văn vận hiển hách, hương khói lâu đời. Bản thân Ngụy Bách, khi còn sống làm quan lớn, lại không dựa dẫm tổ ấm, mà thông qua khoa cử, con đường quan quyển mà tiến thân, lại còn là lấy cạnh tranh khốc liệt, không phải kiểu dân quyển tranh giải nhất, mà là thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, từng bước vào trung tâm triều đình, cuối cùng Thụy Mỹ Văn Trinh, truy tặng Thái tử Thái Bảo. Sau khi chết, Ngụy Bách còn trở thành anh linh bảo hộ một phương, được triều đình phong chính. Cuối cùng làm quan chức đến bậc nhất sơn quân của đất thục giới thần thủy quốc, luận tu thân dưỡng tính, Ngụy Bách kính ngưỡng nhất đại tiên sinh của Văn Miếu. Luận nghiên cứu học vấn văn chương, sùng bái tân tiên sinh, con rồng trong mây. Luận cách đối nhân xử thế, tôn sùng kiếm khách A Lương xuất thân từ Á Thánh Phủ. Luận binh pháp vũ lược, là vị sát thần nào đó, vì công lao sự nghiệp có tỷ vết mà địa vị ở võ miếu lên xuống thất thường. Nhưng nói đến đa tài đa nghệ, không gì không tinh. Thì phải là vị quý công tử Chu Liễm của Ngẫu Hoa Phúc Địa gần ngay trước mắt. Tạ Cẩu dùng tâm ngữ nói, sơn chủ giá lớn vậy, hôm nay hình như không dùng chân thân tiếp khách, không ổn đâu. Người đọc sách hay mang thù, sĩ diện quan trọng lắm. Tiểu Mạch giải thích, đang vào kỳ khai giảng, nên đại tiên sinh ở chân núi đã truyền tin cho công tử, không cần vì đón tiếp họ mà xin nghỉ. So với tiếp khách, thụ nghiệp quan trọng hơn, đại tiên sinh sẽ không làm khó công tử. Cư Kính tiên sinh còn từng trêu rằng, thân là tiên sinh mở quán dạy học. Chuyện xin nghỉ này, không thể có lần thứ nhất. Tạ Cẩu gật đầu, nếu đều là loại người đọc sách này, thế đạo muốn không yên ổn cũng khó. Nàng đột nhiên ồ lên một tiếng, sực nhớ ra, hỏi, Tiểu Mạch. Sao tâm ngữ của đạo hữu hàng xóm và Lê Hầu, ngươi đều nghe được, còn ta thì một chữ cũng không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nam tử khôi ngô, cao quan bội thiết kiếm, ngẩng đầu liếc qua nữ kiếm tu dung mạo thiếu nữ bạch cảnh. Tạ Cẩu hiểu rõ, lập tức giận đến nghiến răng, đỡ mũ lông chồn, giơ một cánh tay lên, làm động tác lấy tay vỗ vào cánh tay khiêu khích. Chẳng phải đã từng vấn kiếm một trận, bất phân thắng bại sao? Tính tình lại lớn lối vậy ư? Tiểu Mạch cười đáp, ngươi đó đâu gọi là vấn kiếm, hướng cỗ xe của Chí Thánh Tiên Sư ném ra một mảng lớn kiếm khí mưa rào, kết quả ngươi mới xuất kiếm liền thu kiếm bỏ chạy, Chu Quốc không tức giận sao được? Tạ Cẩu bĩu môi, đuổi kịp ta, chẳng phải có thể vấn kiếm một trận rồi sao? Tiểu Mạch xa sầm mặt, Tạ Cẩu lập tức nhận ra mình lỡ lời, gợi lại chuyện đau lòng của Tiểu Mạch, kẻ đầu sỏ vội vàng nhận sai, loại hành vi đánh lén này, quả thực không chính đáng, ám muội, phải sửa, sau này chắc chắn sửa. Một đoàn người chậm rãi lên núi, Lê Hầu lên tiếng trước, Trần Sơn Chủ, núi Lạc Phách là Thượng Tông, hiện nay gia phả tu sĩ cộng thêm thuần túy vũ phu, số lượng có phá trăm chưa? Trần Bình An lắc đầu, số lượng chưa từng phá trăm, tính cả ký danh khách khanh được ghi vào gia phả của Tế Sắc Phong Tổ Sư Đường. Nói đúng ra, kỳ thực chưa đến 50. Vì lý do tuyên bố phong sơn, trong vòng 2-30 năm tới, tin rằng số lượng thành viên tăng thêm vẫn còn hạn chế. Lê Hầu cười nói, dựa vào ít người như vậy, làm thành cơ ngơi lớn thế này, quả thực không dễ. Trần Bình An hổ thẹn đáp, bày binh bố trận rỗng tuếch, để người trong nghề chê cười. Mẫn Vấn cười nói, trăm kiếm tiên sách sưu tập ấn triện cùng bức kiếm tiên sách sưu tập ấn triện, mỗi loại 10 bộ, đều là những bí mật chân quý, đáng để đầu cơ kiếm lợi, treo giá cao. Lê Hầu nói, đều là nhờ bằng hữu trên núi mua, Trần Sơn Chủ trong tay có dư giả bản in sưu tập nào không? Đương nhiên phải là bản khắc in đầu tiên do Yến gia ở Trường Thành kiếm khí xuất bản. Trần Bình An bất đắc dĩ đáp, tại hạ cũng chỉ giữ lại 2 quyển cho riêng mình. Sớm biết đáng giá như vậy, năm đó Yến gia tạm thời mở hiệu sách, đám thợ điêu khắc kia đừng hòng nghỉ ngơi, không mang về mấy vạn vốn thì Trần Sơn chủ này, coi như làm chủ bao phục trai không xứng chức. Lê Hầu tiếc nuối, đáng tiếc chỉ là bản in sưu tập, không phải bản khắc. Nếu có bản khắc, đừng nói khắc gỗ mấy trăm mấy ngàn bản, trăm vạn bản có gì khó. Chu Quốc rốt cuộc mở miệng, ta từng xem qua 2 quyển sách sưu tập ấn triện, những ấn chương liên quan đến phong thổ kiếm khí trường thành, cùng những ấn chương chế tác riêng cho kiếm tu bản địa, bất luận ấn văn hay chữ để bên cạnh, nội dung đều rất tốt, đúng là thượng phẩm. Chỉ là ngoài những thứ đó ra, hoàn toàn chắp vá lung tung, may may vá vá. Bởi vậy, rơi vào mắt những người nghiên cứu học vấn chân chính và các nhà kim thạch, rất khó được đánh giá cao. Ý ngoài lời, danh tiếng lớn hơn nội dung. Suy cho cùng, sách sưu tập ấn triện mượn danh kiếm khí trường thành, lại mượn danh hiệu ẩn quan đời cuối, mới có được tiếng tăm và sự truy cầu khắp thiên hạ hạo nhiên hôm nay. Chu Quốc lạnh nhạt nói, những lời này vốn nên do Tương Tể nói, chỉ là hắn đối với cách làm người của ngươi tương đối nhận thức, chắc sẽ không nói thẳng, nên đành để ta làm ác nhân này. Mẫn Vấn cười gật đầu, đã có tư tâm, dĩ nhiên không muốn trách móc nặng nề Trần Sơn chủ. Trần Bình An cười đáp, các bậc tiền bối sớm đã dùng câu thơ nói toạc mấu chốt. Văn chương tối kỵ nhất là mặc áo trăm nhà, rồng lửa phủ phất, người đời không biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dừng một lát, Trần Bình An nói tiếp, về nghiên cứu học vấn, ta chưa từng được đi học, lại không có gia học đồng tử công. Sau này một mực du lịch bên ngoài, tập võ luyện kiếm không dám lười biếng. Về đạo đức văn chương không bỏ nhiều công phu, không dám nói là đăng đường nhập thất. May mắn đám kiếm tu ở kiếm khí trường thành không quá chú trọng chuyện này. Chỉ cần bên kiếm khí trường thành bán chạy, có thể khiến người ta bỏ tiền mua. Trên bàn rượu thổi phồng vài câu, vậy là đủ rồi. Còn sách sưu tập ấn triện có tiếng tốt hay xấu ở hạo nhiên thiên hạ, có liên quan gì đến ta? Bởi vì một đoàn người trên núi, đối thoại đều không dùng tiếng lòng, nên những người ngồi trên bậc thang đường núi như chim sẻ đều nghe được nội dung trò chuyện. Cuối cùng nghe tin chạy tới, thần tài núi Lạc Phách Vi Văn Long, giờ phút này mặt mày đỏ bừng, lẩm bẩm tự nhủ, thật sự là Cư Kính tiên sinh, vậy mà thật sự là Cư Kính tiên sinh. Cũng là Phòng Thu Chi tiên sinh. Trương Gia Trinh, ước chừng quê nhà không phải hạo nhiên thiên hạ, ngược lại khá hơn. Chỉ sợ trên núi Lạc Phách, lúc này còn chưa biết thân phận đám thư sinh kia, đứa bé lanh lợi duy nhất có lẽ là Trần Linh Quân, người tự nhận phàm là đần một chút, sớm đã bị người ta một quyền đánh chết. Nói lại, Cảnh Thanh đạo hữu đúng là người từng trải sóng to gió lớn, dù sao trước kia ở huyện thành Hòe Hoàng, hắn từng gặp Tam giáo tổ sư, có chỗ nào tiếp khách không chu toàn. Trần Thanh Lưu mỉm cười, không tệ không tệ, lời cứng lời mềm. Trong bông có kim, sách không có đọc uổng phí. Đổi lại là người đọc sách bình thường, đối mặt với mấy vị thánh hiền bồi tự trong văn miếu bước ra, có thể nói chuyện không run rẩy, lưỡi không thắt, tin rằng đã rất không dễ dàng. Noãn Thụ có chút khẩn trương, vô thức đưa tay nắm chặt váy. Nàng không giống Trần Linh Quân có lẽ cả đời chỉ đặt chân đến văn miếu 1-2 lần. Nàng lần đầu tiên đã nhận ra thân phận chân thật của đám người đọc sách kia. Không cần khẩn trương, đây gọi là thánh hiền trước ngang ngược sau hợp, người thường trước hợp sau ngang ngược. Chu Liễm cười an ủi, nếu bàn về người đọc sách trong thiên hạ, làm được ngay ngắn, lời nói và việc làm nhất trí, sơn chủ của chúng ta thế nào cũng có thể tính một người, sợ cái gì đâu. Trần Thanh Lưu nói, nghe nói lão đầu bếp ngươi tinh thông bách nghệ, côn pháp hẳn là cao siêu hơn kiếm thuật và thương pháp, côn quét một vùng rộng lớn nha. Chu Liễm nịnh nọt một phen, vừa tâng bốc sơn chủ nhà mình, lại vừa nhắc đến lời hay ý đẹp của hai vị đệ tử thân truyền chí thánh, tiên sư là Đoan Chính và Tương Tể. Chu Liễm nghiêng người về phía trước, ôm quyền với vị đồ long nhân kia, học theo giọng điệu của đám công tử thế gia mà nói, gióng trống khua chiêng, múa rìu qua mắt thợ. Trần Thanh Lưu dùng tâm thanh hỏi, nơi đây chỉ có 4 vị bồi tự thánh hiền, Bảo Bình Châu Ngũ Nhạc Phong Chính, cần 5 người, hôm nay còn ai chưa tới? Tân Tế An đáp, ta cũng không rõ. Nếu không có gì bất ngờ, theo lý mà nói, điển lễ phong chính Bắc Nhạc Phi Vân Phong của Chu Quốc sẽ do trụ trì đảm nhiệm, còn Trung Nhạc Phong Chính hẳn là do đại tiên sinh đạo hàng phụ trách, bao gồm cả việc ban bố thần hiệu. Dù sao theo lễ chế của văn miếu, địa vị của Trung Nhạc cao hơn 4 ngọn núi còn lại 1 bậc. Đương nhiên, cũng có khả năng 2 bên sẽ trao đổi, mấu chốt là xem Ngụy Sơn Quân mặt dày đến đâu, hoặc là Trần Sơn chủ có nguyện ý đứng ra hòa giải, giúp Ngụy Bách thuyết phục đại tiên sinh ở lại Phi Vân Phong hay không. Trần Thanh Lưu nói, tin rằng Lê Hầu và Trần Bình An nhất định sẽ bí mật trò chuyện được với nhau, một là vì cả hai đều là người biết cách quản lý tài chính, hai là đối với tiên sinh của mình, hai người họ đều hết lòng tôn kính và bảo vệ. Quan trọng nhất, cả hai đều nguyện ý học đi đôi với hành, không ngại bỏ công sức ở chốn nhân gian, ngoài thư phòng và đạo tràng. Quả nhiên, Chu Quốc gật đầu nói, nếu kiếm khí trường thành giống như hạo nhiên chúng ta, thì đã sớm không giữ được rồi. Trước khi đến đây, chúng ta nghe tiên sinh từng nói, Lão đại kiếm tiên đã từng có một đánh giá về kiếm khí trường thành, đại loại như định đoạt quan tài, nói sở dĩ có thể sừng sững vạn năm, căn bản học vấn chỉ nằm ở năm chữ, không phải hạo nhiên vậy. Cho nên kiếm khí trường thành không nhất thiết phải học theo hạo nhiên thiên hạ càng không học được kiếm khí trường thành. Trần Bình An sắc mặt cổ quái, thôi được rồi, mình có trích dẫn sách vở nhiều như vậy, lão đại kiếm tiên có đạo văn mình một chút cũng không đáng kể. Chu Quốc đột nhiên cười nói, nếu ngươi gặp mấy người chúng ta, chỉ biết khúm núm nịnh nọt, nói những lời trái lương tâm, a dô phụ họa, mới khiến người ta thất vọng. Phải biết văn thánh chọn đệ tử thân truyền luôn luôn kén chọn, đủ để tự phụ, hôm nay chọn ngươi làm quan môn đệ tử, vậy thì lão tú tài trong chuyện này, coi như là khí tiết tuổi già khó giữ. Chắc hẳn lão đại kiếm tiên lúc trước chọn ngươi vào nghỉ mát hành cung, dị nghị không hề nhỏ, đám kiếm tu ngoài mặt không dám chất vấn, nhưng oán thầm và bực tức chắc chắn không ít. May mà Trần Sơn chủ chưa từng phụ lòng hai quyển sách sưu tập ấn triện văn tự và thân phận ẩn quan đời cuối. Nói đến đây, vị cao quan nam tử từng theo chí thánh tiên sư Chu Du Liệt Quốc, quay đầu cười hỏi, đại sư huynh, vị thư sinh mặc áo vải bông được Ngụy Bách tôn xưng một tiếng đại tiên sinh gật đầu, mỉm cười nói, tóm lại là hào hoa phong nhã, sau đó là quân tử. Trở về văn miếu, ta sẽ đề nghị việc này. Trần Bình An thân là quan môn đệ tử của văn thánh nhất mạch, đến nay thậm chí còn chưa phải là hiền nhân. Hoa nở trong nhà nhưng hương thơm lại bay ra ngoài đường, chẳng phải là để cho chư tử bách gia chê cười sao? Thấy Trần Bình An muốn nói lại thôi, dường như muốn từ chối nhã ý này, Chu Quốc dứt khoát nói, nếu thật sự không muốn làm quân tử, ngươi có thể đi thương lượng với lễ thánh. Trần Bình An nhất thời không nói nên lời. Vì không muốn làm quân tử của thư viện mà phải đi tìm lễ thánh một chuyến. E rằng tiên sinh có thiên vị mình, cũng sẽ phải lải nhải vài câu. Trần Thanh Lưu nhìn mà hả hê nói, kẻ đọc sách chính là sĩ diện, cãi chảy cãi cối. Được tặng không danh hiệu quân tử, còn nhăn nhó, không cam tâm tình nguyện nhận. Đặt vào ta, đừng nói quân tử, cho cái chức giáo chủ văn miếu ta cũng nhận hết. Nghe hảo hữu nói bậy về lão gia nhà mình, Trần Linh Quân lập tức không vui, thúc cùi trò vào vai Trần Thanh Lưu. Người lúc đó chẳng phải người đọc sách, trong chăn mắng chửi người ăn không nói có. Trần Bình An do dự một chút, vẫn dùng tâm thanh, nói ra một câu tích góp nhiều năm trong lòng, kính cẩn nghiêng mình, ngày đêm không ngừng. Đại tiên sinh vất vả rồi. Phố phường có câu ngạn ngữ công bằng tự tại lòng người, lại nói trong lòng dân chúng có cán cân. Mọi việc như thế, tưởng chừng là nói ngoa, kỳ thực đối với vị thư sinh đầu tiên trong nhân gian có được bản mệnh tự này, nửa điểm cũng không sai. Trên đường nhân gian, trong sách vở, hết thảy lời nói và việc làm, tất cả thiện ác sinh ra từ một câu nói, một việc làm, ở nơi đạo hàng đại tiên sinh, đều rõ mồn một trước mắt, vang vọng bên tai. Những âm thanh đó, như số lượng dân chúng trong thiên hạ, như xe ngựa trên đường, ngày đêm không dứt, vang dội như sấm. Gã thư sinh áo vải, lưng đeo một bầu nước, có lẽ không phải cố ý khoe khoang thân phận với người đời, mà là một loại đạo hóa biểu lộ ra ngoài. Rất có thể, lượng nước nhiều ít trong bầu chính là biểu thị cho sự nông sâu của thế gian. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của Trần Bình An. Thư sinh áo vải cười nói, cùng đạo là bạn, cam tâm tình nguyện như đường với mật. Theo ta thấy, quân tử báo ứng có ba, một là biến đổi thành hiền, hai là biến đổi thành thánh, ba là biến đổi thành đạo vậy. Sống thanh bần mà giữ đạo hạnh, nghĩ rằng Tề tiên sinh cũng đồng ý như vậy, cho nên có một số việc, bất luận là việc đáng làm của thánh hiền, hay là lấy oán trả oán của hào kiệt, ngươi cảm thấy nhất định phải làm thì cứ làm, chỉ là về tâm cảnh, không cần quá mức dây dưa, tin rằng Tề tiên sinh cũng không muốn ngươi vì vậy mà đạo tâm ngưng trệ, ảnh hưởng tu hành. Trần Bình An gật đầu. Thư sinh đột nhiên hỏi, Trần Bình An, ngươi có ý kiến gì về học vấn của A Thánh? Trần Bình An chậm rãi nói, chỉ nói khi nghèo thì giữ lấy thân mình, khi đạt thì giúp đỡ thiên hạ, đi không được thì tự xét lấy mình, chỉ bằng hai câu nói này, đã tuyệt đối xứng đáng lưu truyền muôn đời. Còn gì nữa không? Rõ ràng là muốn nói cho hết, ngươi Trần Bình An đừng hòng dùng câu nói đầu tiên mà lừa gạt cho qua chuyện, còn xa mới đủ. Ngươi nếu không nói lời hay ý đẹp cho ta cũng không lấy cái này ra khảo nghiệm ngươi. Thấy Trần Bình An như bị hỏi khó, hắn cười nói, đổi lại một vấn đề cụ thể mà không trống rỗng. Ngươi hãy nói ngắn gọn cách nhìn về sự phân biệt của cây và cành liễu, cùng sự biện bác của dòng nước chảy xiết. Trần Bình An nói, trước khi trả lời vấn đề này của đại tiên sinh, ta xin phép nói về cách giải thích của riêng mình. Người khác với cầm thú ở chỗ rất nhỏ. Không có bốn loại tâm, người sẽ không còn là mình. Kẻ sĩ tu hành luyện khí trên núi, ắt hẳn hiểu rõ chân ý này hơn cả phàm phu tục tử. Nhưng mà, trẻ con đều biết yêu thương cha mẹ, lớn lên không ai không biết kính trọng anh trai. Ta không đồng ý quan điểm này, Á Thánh đã bỏ qua gia đình, tông tộc, phong tục tập quán đã khắc sâu lên con người từ sau khi sinh, bỏ qua bản năng bẩm sinh xu lợi tránh hại của con người. Chỉ có một câu, trong mắt ta, là Á Thánh để tâm sâu xa, Duy nhất một câu lời của thần tiên trên núi, chính là tâm chỗ cùng nhưng. Nghe đến đây, thư sinh áo vải cười cười, vậy mà không cho Trần Bình An nói tiếp, vậy dừng lại ở đây. Vị đại tiên sinh này không nói đúng, cũng không nói sai. Trần Thanh Lưu đứng lên, chẳng hiểu sao, đột nhiên có chút nhớ nhung vị sư tỷ Tạ Đại Ngốc kia. Tạ sư tỷ đối với Liễu Đạo Thuần, kẻ có đầu óc không được linh hoạt nhất trong số các đệ tử, lại có phần thiên vị, nàng và Trịnh Cư Trung ngược lại không có gì để nói chuyện. Bộ đạo bào phấn hồng chói mắt kia, dường như chính là lễ gặp mặt Tạ sư tỷ tặng cho Liễu Đạo Thuần, ngoài ra còn tặng hắn một tòa lưu ly các làm đạo tràng. Ước chừng có mối quan hệ như vậy, nên Trần Thanh Lưu đối với tiểu đệ tử Liễu Xích Thành ngày nay, cũng có vài phần thiên vị. Liễu Xích Thành chỉ là một tiểu đệ tử, kỳ thực Trần Thanh Lưu chưa từng thu nhận đệ tử chân truyền nào cả, chẳng qua Liễu Xích Thành luôn tự cho mình là đệ tử quan môn của sư tôn. Đóng cửa. Nói đúng hơn phải là chặn cửa. Trần Thanh Lưu khẽ thở dài, trên núi này hoa cỏ nhiều vô kể, duy chỉ thiếu mỗi đào hoa, ngược lại ở trấn nhỏ bên kia hẻm đào diệp, hoa đào nở rộ một màu đỏ thẫm diễm lệ, không chút quạnh hiu. Lúc trước Trần Thanh Lưu có xin giúp hai bức bảng chữ mẫu, trong đó bức lưu lại cho núi Lạc Phách, Tân Tế An đã lấy nội dung từ một bài từ cũ tên Thủy Điều Ca Đầu. Bất giác, giờ khắc này tại núi Lạc Phách, chỉ riêng tu sĩ phi thăng cảnh và trên phi thăng cảnh, đã có kiếm tu thập tứ cảnh, Trảm Long Nhân, Trần Thanh Lưu, Tân Tế An, Tiểu Mạch, Bạch Cảnh. Núi Lạc Phách Trẩm Vân Phổ Quan, nay có tên hiệu Không Hầu, tóc trắng đồng tử, một đầu thiên ngoại ma phi thăng cảnh. Đưa thân vào hàng ngũ đạo lữ bồi tự thập chết của Văn Miếu, Chu Quốc, Mẫn Văn, Lê Hầu. Nếu cộng thêm một lão tu sĩ phi thăng cảnh không dám lộ diện ở Lưu Hà Châu, đạo hiệu Thanh Cung Thái Bảo Kinh Hao, thì đã có số lượng hai bàn tay rồi. Còn sơn chủ của ngọn núi chủ nhà này, chỉ là một nguyên anh cảnh mà thôi. Kinh thành Vân Nham Quốc, Thanh Đồng cùng Ngưỡng chỉ chia tay, một mình tiếp tục dạo bước khắp hang cùng ngõ hẻm, không có mục đích rõ ràng. Đột nhiên tại một góc phố tương đối yên tĩnh, y nhìn thấy một thiếu niên áo trắng, lưng tựa vào tường, tay cầm chiếc trong chóng giấy sặc sỡ. Nói thật lòng, Thanh Đồng thà rằng giao tiếp với Trần Ẩn Quan, còn hơn là chạm mặt người này. Thôi Đông Sơn nhanh chóng bước về phía Thanh Đồng, chiếc trong chóng sặc sỡ chậm chậm xoay tròn, thần sắc ân cần nói, có thể ở ngoài núi, nhìn thấy Thanh Đồng thứ tịch, lão phu cao hứng vô cùng. Thanh Bình Kiếm Tông có khách khanh cao cấp nhất là Diệp Vân Vân của Bồ Sơn, mà thứ tịch cung phụng chính là Thanh Đồng trước mắt này. Tiên sinh đã từng công bằng, cho Thanh Đồng đạo hữu một cái đánh giá cực cao, là ngọn núi vô hình thứ tư của Thanh Bình Kiếm Tông. Vì vậy tự mình mời hắn làm hộ đạo nhân thân phận ẩn nấp cho Hạ Tông. Trần Bình An còn hứa sẽ lôi kéo tiên sinh của hắn, ở Văn Miếu bên kia thay Thanh Đồng nói vài lời công đạo. Bản tọa xem xét, liệu có thể tìm được một nơi phong thủy bảo địa gần trấn Yêu Lâu, để khai tông lập phái. Chiêu mộ, thu nạp những yêu tộc tu sĩ bản địa đồng Diệp Châu, thần thế trong sạch, cho làm gia phả tu sĩ, để Thanh Đồng dễ bề làm tổ sư khai sơn. Lúc ở Mật Tuyết Phong, Thanh Đồng nào dám khoác lác, chỉ dám cam đoan dốc hết sức mình, không hứa hẹn điều chi khác. Trần Bình An dường như đã đợi những lời này, đôi bên liền định ước như vậy. Thanh Đồng gượng cười, gặp qua Thôi Tông Chủ. Thôi Đông Sơn gật đầu lia lịa, tha hương ngộ cố chi, đều là niềm vui bất ngờ. Thanh Đồng không nói chuyện mình gặp Ngưỡng chỉ ở quán đồ nướng. Thôi Đông Sơn cũng giả vờ không hay. Thanh Đồng hỏi, Thôi Tông Chủ lần này hiện thân kinh thành, là định đích thân chủ chỉ việc mở sông lớn đổ ra biển sao? Thôi Đông Sơn lắc đầu nguầy nguậy, không có, có chủng phu tử, Tào sư đệ cùng Mễ đại kiếm tiên, ta có thể yên tâm làm trưởng quỹ rảnh rang rồi. Thanh Đồng không quen khách sáo, hàn huyên, không khí nhất thời có chút ngượng ngập. Thôi Đông Sơn nói, lần này vừa gặp thứ tịch cung phụng, vừa hay, cùng tiền bối nói chuyện trọng đại của tông môn. Đi, qua bên đồng ấm độ thuyền kia nói chuyện đôi câu. Thanh Đồng dù sao cũng là thứ tịch cung phụng trên danh nghĩa, không tiện từ chối, đành theo Thôi Đông Sơn đi bộ ra ngoài kinh thành, hướng vẩy cá độ. Sớm biết thế, chẳng thà kiên nhẫn ở lại cùng Ngưỡng chỉ và tiểu hà bà kia ăn đồ nướng còn hơn. Thôi Đông Sơn thuận miệng hỏi, Thanh Đồng thứ tịch đã chọn được địa chỉ cho tông môn chưa? Thanh Đồng đáp, tạm thời chưa có, dù sao không vội. Thực ra là đã có vài nơi ưng ý, nhưng không muốn cùng tên Thôi Tông chủ này nhiều lời mà thôi. Vẫn là cùng Trần Bình An bàn chuyện làm ăn, trong lòng thấy an tâm hơn. Thanh Đồng luôn cảm thấy tên Thôi Đông Sơn mang dung mạo thiếu niên áo trắng này, là loại người không kiêng dè gì. Có lẽ chỉ khi ở bên tiên sinh Trần Bình An của hắn, mới thu liễm đôi phần, giống như một người có tâm trí bình thường. Thôi Đông Sơn giơ cao cánh tay, khẽ lắc lư, chiếc trong chóng màu sắc rực rỡ quay tít, cười nói, vậy sao, ta còn tưởng ngươi đã có địa điểm thích hợp rồi, vừa hay gần đây ta, cũng có dự định chọn địa điểm cho Hạ Tông của Thanh Bình Kiếm Tông. Song Hỷ Lâm Môn. Thanh Đồng ngỡ mình nghe nhầm, Hạ Tông. Thanh Bình Kiếm Tông mới thành Hạ Tông của Lạc Phách Sơn được mấy ngày. Người Thôi Đông Sơn đã nghĩ đến việc có Hạ Tông riêng rồi sao? Thôi Đông Sơn quả thực không lừa gạt Thanh Đồng, đã nghĩ cách xây dựng hạ tông của riêng Thanh Bình Kiếm Tông rồi. Hơn nữa thực sự không phải là tòa tông môn ở Ngũ Thải Thiên Hạ, đơn giản là gần đây Văn Miếu ban bố một luật lệ, cơ nghiệp của luyện khí sĩ ở Ngũ Thải Thiên Hạ không liên quan đến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Thôi tông chủ hùng hổ, gửi thư đến Lễ Ký Học Cung, hỏi Mao Tư Nghiệp xem là tên gia hỏa ăn no rỗi việc nào ở Văn Miếu, đầu óc có vấn đề, lại dám đề nghị như vậy. Kết quả Mao Tư Nghiệp hồi âm chỉ vỏn vẹn một chữ, ta. Thôi Đông Sơn đành phải lui bước, chọn lựa phương án tiếp theo. Tạm thời, hắn định chọn một địa điểm ngay tại Trung Bộ Đồng Diệp Châu, nằm ở cửa biển của Lân Hà. Như vậy, trước mắt sẽ không cần phải đối đầu gay gắt với Ngọc Khuê Tông, Minh Hữu vừa mới kết giao không lâu. Còn về bờ Lân Hà, Thanh Bình Kiếm Tông sẽ lập tức chính thức động thổ, khởi công xây dựng một tòa tiên gia bến đò, tên cũng đã chọn xong, chính là Đầy Hà Sang. Ở phía bên kia, hai bờ sông Nam Bắc, rất nhanh sẽ xuất hiện hai tiểu quốc. Một bên là nữ đế độc cô Mông Lung, với cao cấp cung phụng Thiệu Pha Tiên, hộ quốc chân nhân Ngô Ý. Bên còn lại là Vu Lộc và Tạ Tạ. Thôi Đông Sơn đâu chỉ vung tiền như rác, hắn còn tự móc hầu bao, mua sắm không ngừng. Ngoại trừ ba tòa đỉnh núi thuộc khu vực Tông Môn, còn có những nơi như Linh Bích Sơn, vốn là đỉnh núi phiên thuộc của Bạch Long Động. Nay tòa Dã Vân Độ này đã thuộc về Thanh Bình Kiếm Tông, trở thành bến đò tư nhân. Thôi Đông Sơn đã bỏ ra 100 cốc vũ tiền để mua lại. Ngoài ra, Thôi Đông Sơn còn có một kế hoạch lớn, chuẩn bị rời thẳng nhiều ngọn núi cao, di chỉ tiên phủ đạo tràng của các quốc gia cũ tại Đồng Diệp Châu, đặt xung quanh khu vực Tam Sơn hiện có. Cứ như vậy, từng chút một khoách trương địa bàn, lại mua thêm nhiều thuộc địa cho tông môn, là những tòa đỉnh núi phiên thuộc rải rác khắp Đồng Diệp Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, một ngày nào đó, lấy điểm nối thành tuyến. Trên phương diện quy mô lãnh thổ, có thể sánh ngang với Ngọc Khuê Tông. Ngươi có phúc địa Vân Quật, ta há chẳng có động Thiên Trường Xuân. Huống chi Vân Quật phúc địa là của Chu Thủ Tịch, chẳng phải cũng như của nhà hay sao? Chỉ là, ngoài ra, Văn Miếu còn tặng thêm cho Ngọc Khuê Tông một tòa phúc địa. Thôi Đông Sơn bèn này ý định với ba tòa phúc địa của Vạn Giao Tông. Đương nhiên, độ khó là rất lớn, cứ từ từ rồi tính. Đến khi vẩy cá săn tấp nập du khách, Thôi Đông Sơn dẫn Thanh Đồng lên chiếc thuyền đồng Ấm Độ. Thanh Đồng phát hiện, ngoại trừ Mễ Dụ, Trùng Thu và mấy người họ, trong một gian phòng đã có không ít người. Trận thế lớn như vậy, xem ra sự tình tối nay bàn bạc, quả thực không phải chuyện nhỏ. Thôi Đông Sơn vỗ đầu, quên mất, phải mời một vị tiền bối trên núi đến dự thính nghị sự. Các ngươi chờ một lát, ta đi một chút sẽ quay lại. Thôi Đông Sơn xúc địa thành Sơn, trở về kinh thành nước Vân Nham. Non đạo nhân cùng đạo hiệu Long Tu, Sơn chủ Tiểu Long Tư, Ti Đồ Mộng Kình. Vừa uống rượu xong, không buồn ngủ, luyện sơn quyết cũng tu luyện đến bình cảnh, bèn ngồi một mình trên nóc nhà thưởng ngoạn cảnh đêm. Một tiểu quốc kinh thành bé bằng lòng bàn tay, lại có thể tồn tại nguyên vẹn qua trận chiến quét sạch cả một châu. Quả thật trong cõi U Minh có quỷ thần che chở. Ngoài dinh thự, trên đường phố, có một thiếu niên áo trắng ra sức vẫy chiếc trong chóng rực rỡ sắc màu. Non đạo trưởng, bên này, bên này. Non đạo nhân nghi hoặc hỏi, đạo hữu là... Ít khi gặp được một luyện khí sĩ mà hắn không nhìn thấu được đạo hạnh sâu cạn. Ta là Đông Sơn A, thiếu niên áo trắng cười ha hả nói, người một nhà. Luận về vân mạch bối phận, ta và Lý Hòe là đồng môn sư huynh đệ. Non đạo nhân kỳ thật đã đoán được thân phận đối phương. Lý Hòe từng nhắc đến người này, là kẻ trước kia muốn trực tiếp bái Trần Bình An làm thầy, đã từng cùng nhau đi xa du học. Thôi Đông Sơn ngượng ngùng nói, hôm nay mạo muội đến thăm, thật là có việc muốn nhờ, có chút khó mở miệng. Non đạo nhân đáp, nếu khó mở miệng, vậy đừng nói nữa. Khách khí với ta đúng không? Ta đây sẽ không khách khí với ngươi. Thôi Đông Sơn nghiêm mặt nói, tiền bối có điều không biết. Vãn bối trước kia khi hành tẩu dưới núi, cũng có biệt hiệu nổi danh. Cùng non đạo nhân của tiền bối khác đường mà cùng đích, chính là Bẩn đạo nhân. Con chó đạo nhân ư? Sắc mặt non đạo nhân trầm xuống, tuổi trẻ không lo học hành cho giỏi, lại dám tới tận cửa mắng người. Một đồng tiền làm khó anh hùng, thật uất ức. Thôi Đông Sơn ta đây trong túi vốn có chút ít tiền thần tiên tích góp, nhưng lão vương bát đản kia, dường như sớm đoán chắc ta sẽ lập nên một tòa tông môn, nên trong mấy món đồ chỉ xích để lại cho ta, đều chẳng ra đâu vào đâu. Nghèo thì có nghèo thật, nhưng cũng không đến nỗi dư giả, tóm lại là đừng hòng ta nhắm mắt vung tiền như rác. Thôi Đông Sơn nhún chân, dẫm lên tường viện, lại một bước nhảy, đáp xuống nóc nhà, ngồi phịch xuống bên cạnh non đạo nhân, khẽ nói, non đạo trưởng, thực không dám giấu, hôm nay tông môn của chúng ta vừa mới thành lập. Non đạo nhân cướp lời, ta không có tiền. Lý Hòe nói quả không sai, làm người không thể cầm cả bàn cờ mang đi. Vả lại, không phải non đạo nhân cố ý giả nghèo, mà là sự thật. Ở trong thập vạn đại sơn kia, năm này qua năm khác, những đồng tiền thần tiên trước kia khổ cực tích góp, sớm đã bị man hoang đào đình bụng đói kêu vang ăn sạch sành xanh. Ngươi cho rằng lão mù lòa cảnh giới cao, tính khí kém kia, là hạng lương thiện gì, còn nuôi cơm à? Đến cuối cùng, trong túi man hoang đào đình chỉ còn lại 3 loại tiền thần tiên, mỗi loại 1 viên. Thực sự không nỡ ăn, coi như giữ lại chút niệm tưởng. Nhưng nếu nói pháp bảo linh khí, thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược gì đó, non đạo nhân vẫn có vài món. Dù sao cũng là phi thăng cảnh, còn là lão tu sĩ man hoang thiên hạ nổi danh hung hãn, không có chút vốn liếng, ra đường còn xấu hổ chào hỏi đạo hữu quen biết, thiếu niên áo trắng như trúng một búa tạ vào ngực, ngây ra như phỗng, buồn bã nói, đạo trưởng đức cao vọng trọng, tuổi đạo ung dung như vậy, không ngờ. Non đạo nhân gật đầu, nghèo. Ước chừng cảm thấy lời nói quá mức khẳng định, non đạo nhân sợ tổn thương hòa khí. Nghe nói người đọc sách văn thánh nhất mạch, tố cáo rất giỏi, nhỡ đâu Thôi Đông Sơn ngày nào đó cáo trạng đến Lý Hòe. Cuối cùng không hay, nên non đạo nhân thả chậm giọng giải thích, nếu muốn xa xỉ, ta cần gì phải đến chỗ Long Nghiêm tiên quân ăn trực uống trực. Thôi Đông Sơn xoa tay, một đồng cũng không có sao. Vậy tiền bối nguyện ý ra tay giúp đỡ vài phần. Non đạo nhân lập tức cảnh giác, ra tay. Nói thế nào? Nếu đã là người một nhà, phiền Thôi Tông chủ nói mấy lời dễ nghe. Chuyện mua núi của các quốc gia, ta có thể tự lực cánh sinh, chạy vậy vay mượn, hoặc ký sổ, tóm lại là chắp vá, miễn cưỡng làm được. Những ngọn núi bị quốc chủ các nước coi là gân gà kia, chúng nó lại không có chân. Chuyện chuyển núi, quá mức hao tổn linh khí của luyện khí sĩ, vãn bối cảnh giới chưa đủ, chỉ là tiên nhân nho nhỏ, không có thần thông vô thượng đem núi cao bỏ vào túi, nạp tu di vào hạt cải. Vì vậy, mỗi lần mang núi trở về tông môn, đâu chỉ khổ không thể tả. Nhiều lần kêu trời không thấu, quả thực chỉ muốn đâm đầu chết quách cho xong. Non đạo trưởng không có tiền, vãn bối không có cảnh giới, kẻ cùng cảnh ngộ, khó trách hợp ý. Non đạo nhân cười ha hả, ta đến Đồng Diệp Châu chuyến này, là được tiên sinh nhà ngươi mời đến giúp đỡ chuyện sông lớn đổ ra biển, mở mang tỷ sơn mạch. Yêu cầu này của ngươi, thuộc về việc riêng. Suy nghĩ một lát, non đạo nhân nói tiếp, nếu Thôi Tông chủ chịu mở lời với tiên sinh nhà mình, đến núi Lạc Phách Tễ sắc phong xin một tờ công văn. Thì việc này, dù khó đến đâu, ta cũng giúp. Đi theo Lý Hòe, non đạo nhân cũng học được không ít đạo lý đối nhân xử thế. Thứ nhất, lo Thôi Đông Sơn tự ý làm bậy, liên lụy mình ra sức mà không được khen, làm kém lại xảy ra vấn đề, không ai giúp đỡ. Trần Bình An bên kia có một cách nói, tốt xấu gì cũng là chứng cứ giấy trắng mực đen. Sau này có vấn đề gì, cũng có thể đẩy về phía Trần Bình An. Vị ẩn quan trẻ tuổi này, tham tiền thì có tham tiền, nhưng làm người vẫn tương đối trọng nghĩa khí. Lại nói, về khoản di sơn chuyển núi này, ta chính là lão tổ tông, xứng danh tổ sư gia. Ngoài Chu Yếm gia, không ai dám sánh. Chuyển rời cả tỷ sơn mạch, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, không thể làm không công, Trần Bình An và cả tên họ Thôi trước mắt, đều phải thiếu ta một cái nhân tình mới được. Như vậy mới gọi là vẹn toàn đôi đường, nhất cử lưỡng tiện. Thôi Đông Sơn thở phào nhẹ nhõm, có chứ, sao lại không có thư? Sớm đã có qua lại rồi. Nếu không được tiên sinh gật đầu và gợi ý, vãn bối sao dám đến quấy rầy tiền bối? Chẳng phải là quá không biết điều, quá thất lễ sao? Trên đời làm gì có cái đạo lý vãn bối vô lễ như vậy? Thôi Đông Sơn rút từ trong tay áo ra một phong thư, hai tay dâng lên. Non đạo nhân nhận lấy, thu vào tay áo, không mở ra xem, gật đầu. Vậy ta theo Thôi Tông chủ đi một chuyến, coi như khởi động tay chân. Đã có thư tay của vị ẩn quan trẻ tuổi, việc này, không giúp thì uổng. Thật ra mà nói, đừng nói là di chuyển núi. Giúp luyện núi cũng chẳng sao, dù sao đều là tu hành cả. Mẹ nó chứ, thiếu niên này tốt xấu gì cũng là tông chủ một phái, lại còn là đệ tử của Văn Thánh, không thể lừa ta trong chuyện này được. Vì vậy, thư này không cần phải mở ra trước mặt, dù sao, người đọc sách ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều trọng thể diện. Hạo Nhiên Thiên Hạ này, nơi nào cũng chú trọng lễ nghi phiền phức, không giống như quê nhà tay không tấc sắt đi khắp thiên hạ. Ở đây, chỉ dựa vào cảnh giới cao, đánh đấm giỏi, cũng không làm nên chuyện gì. Dù ngươi là phi thăng cảnh, không biết làm người, đường đi cũng chật vật. Chỉ có quen biết nhiều đạo hữu, có nhiều hương hỏa tình trên núi, mới có thể mọi việc thuận lợi, ăn ngon uống say, hết tiệc này đến tiệc khác. Thôi Đông Sơn làm tư thế ngửa đầu nâng chén, cười hì hì nói, non đạo trưởng, bên vẩy cá có thuyền của chúng ta, trên thuyền có rượu ngon, hay là chúng ta uống thêm một chén nữa. Non đạo nhân nghĩ ngợi, dù sao cũng rảnh rỗi, uống rượu thì uống rượu, còn là lo liệu cho cái tông chỉ, thêm bạn trên núi thêm đường đi. Chưa từng nghĩ thiếu niên áo trắng kia không dùng tiên gia thủ đoạn, mà lại lựa chọn đi bộ về phía vẩy cá. Non đạo nhân thấy bất đắc dĩ, đã hứa rồi không tiện đổi ý, đành phải đi theo. Đồng ấm trên thuyền, sau khi Thôi Đông Sơn rời đi, qua cuộc trò chuyện cùng Trùng Phu Tử, ta mới hay một chuyện. Thì ra Thôi Đông Sơn sau khi nhậm chức tông chủ, đã nhóm ba mồi lửa quan tân nhậm. hôm nay bọn hắn muốn nghị sự, chính là một chuyện khác xa với Lạc Phách Sơn. Không giống như Thượng Tông Lạc Phách Sơn một đoàn hòa khí, Hạ Tông Thanh Bình Kiếm Tông, dưới tay tông chủ đời đầu Thôi Đông Sơn, đã tiến hành một cuộc cải cách quyết liệt. Ví như mới thiết lập Tam Phủ, Lục Ti, Bát Cục. Nghe nói sau này khi tông môn gia phả thành viên đông đảo, trừ Tam Phủ không thay đổi, còn lại các ti cục nha thự trên cơ sở hiện tại, còn có thể tiếp tục mở rộng. Trong phòng, trên vách tường treo bức phong thủy đồ lớn của Thanh Bình Kiếm Tông, dùng bút son đánh dấu các đạo tràng trên các đỉnh núi, cùng với dùng ngòi bút khoanh tròn vị trí nha thự của các ti cục. Trước kia tại tổ sư đường Mật Tuyết Phong, trưởng luật tổ sư trường mệnh của Thượng Tông Lạc Phách Sơn, đã tuyên bố thành viên tổ sư đường của Hạ Tông Thanh Bình Kiếm Tông. Thượng Tông Tông chủ Trần Bình An, Hạ Tông Tông chủ Thôi Đông Sơn. Hai ghế đặt đối diện nhau. Trưởng luật tổ sư Thôi Ngôi, cung phụng cấp cao Mễ Dụ, chấp trưởng tài chính của Tông môn Trùng Thu, Tùy Hữu Biên, Tào Tình Lãng, Đào Nhiên, Ngô Câu, Tiêu Mạn Ảnh. Ngoài ra, sau cuộc nghị sự tại tổ sư đường, đã thuận lợi thông qua nghị quyết, lập thứ tịch cung phụng Thanh Đồng, khách khanh cấp cao Hoàng Đình, Cừu Độc, cung phụng ghế chót Tào Tuấn. Bọn họ đều có thể bổ sung, thuận lợi gia nhập thành viên tổ sư đường, đây là lệ thường trên núi, mà Diệp Vân Vân của Bồ Sơn, Diêu Tiên Chi Phủ Doãn Kinh Thành Đại Tuyền Vương Triều, đều là khách khanh ký danh, nhưng lại được đặc cách có ghế thường trực tại tổ sư đường. Điều này hiển nhiên là nhờ công ai đó không mặc cả. Thôi Đông Sơn, Trùng Thu, Thôi Ngôi, cung phụng Mễ Dụ, thêm một hộ sơn cung phụng tạm thời chưa có chức danh. Mấy quan lớn này, cùng với những người có ghế trong tổ sư đường, tỉ như thứ tịch cung phụng Thanh Đồng, sau này đều sẽ có phân công, quản hạt số lượng ti cục phủ khác nhau, chức trách bất đồng. Thanh Đồng không thấy làm lạ, thực tế, Thôi Đông Sơn thiết lập như vậy mới là một tiên phủ đứng đầu bình thường. Như Lạc Phách Sơn, các đỉnh núi rời rạc tùy ý mới là đặc biệt. Thanh Đồng quét mắt qua địa đồ vài lần, tổng cộng Tam Phủ, Lục Ti, Bát Cục, theo thứ tự là Tuyền Phủ, Sơn Phủ, Thủy Phủ có địa vị cao. Lễ chế ti, độ chi ti, ưu khuyết điểm ti, vận chuyển ti, dạo chơi ti, kiểm tra ti. Kinh chế tạo cục, hương khói cục, câu trầm cục, bí thư cục, sản xuất cục, kiến tạo cục, khắc thư bản ấn xuất bản cục, hoa nguyệt cục. Tuyền Phủ, trưởng quản tài chính của cả tông môn, người phụ trách tự nhiên chỉ có thể là Trùng Thu, Trùng Phu Tử tương đối đặc thù. Một người có nhiều nha thự, ngoài Tuyền Phủ đặt tại Mật Tuyết Phong của Tiên Đô Sơn, còn có một tư trạch tại Vân Trưng Sơn, chịu trách nhiệm dạy quyền cho đám thuần túy vũ phu trên núi. Ngoài ra, Thôi Đông Sơn vừa xây một thư viện dưới chân chủ Mâu Sơn. Bị Thôi Tông Chủ nói là người tài giỏi ắt nhiều việc, Trùng Phu Tử đảm nhiệm sơn trưởng đầu tiên của thư viện. Sơn Phủ, quản hạt mọi công việc lớn nhỏ trên các ngọn núi của Tông Môn, đồng thời trưởng quản hộ sơn đại trận và tất cả sơn thủy cấm chế. Gặp sự vụ khẩn cấp không thể tổ chức nghị sự tổ sư đường Mật Tuyết Phong, thành viên Sơn Phủ có thể tạm thời quyết định. Có vẻ như một tổ sư đường thu nhỏ, nhân số tạm thời chỉ có 5 người, Thôi Đông Sơn, Mễ Dụ, Tào Tình Lãng của Cảnh Tinh Phong, khách khanh cấp cao Hoàng Đình, thứ tịch cung phụng Thanh Đồng. Thủy Phủ, chịu trách nhiệm thu thập tình báo gián điệp, bồi dưỡng tử sĩ thích khách, trưởng quản khu vực ngoài Tông Môn, cùng với tuần tra khu vực Sơn Thủy lân cận, phòng ngừa thế lực đối địch thẩm thấu vào Tông Môn, đồng thời bố trí quân cờ bên ngoài, bồi dưỡng tu sĩ dòng chính không ký danh và minh hữu tiên phủ. Lĩnh tụ là Thôi Đông Sơn, phụ tá là trưởng luật Thôi Ngôi. Lễ chế ti, chức trách rất nhiều, chịu trách nhiệm ghi chép gia phả hộ tịch, lễ nhạc từ tự hưởng tế, sư truyền đạo mạch kết hôn thừa tự, nhiều đạo quán thư viện trên núi, biên soạn niên phổ, bình xét thăng chức, đối nhân xử thế thường ngày, còn trông coi việc biên soạn sơn thủy công báo. Tùy Hữu Biên làm chủ quan, Tào Tình Lãng và Cừu Độc cùng đảm nhiệm tá quan của ti này. Lễ chế ti này, không nghi ngờ gì là đứng đầu các ti cục. Vì thứ phong trích tiên phong của Tiên Đô Sơn, nay thuộc về Tùy Hữu Biên, nên lễ chế ti được xây tại Tảo Bồn Hoa ở trích tiên phong. Ưu khuyết điểm ti. Tất nhiên là do trưởng luật tổ sư Thôi Ngôi phụ trách. Toàn quyền chịu trách nhiệm thưởng phạt ưu khuyết điểm của tổ sư đường, nội môn và đệ tử ngoại môn của tông môn, ghi chép trong danh sách Kim Ngọc Gia Phả cùng với xóa tên. Trưởng luật Thôi Ngôi, cùng đệ tử đích truyền Vu Tà Hồi có bổn mạng phi kiếm tên phá tự lệnh, đạo tràng xây tại Thiên Trì Phong của Tiên Đô Sơn, cảnh cây xương rồng. Nha thự ưu khuyết điểm ti tất nhiên là gần đó. Vận chuyển ti, thiết lập một kiếm phòng, trưởng quản phi kiếm truyền tin, chịu trách nhiệm điều hành tất cả độ thuyền, tỉ như chiếc vượt châu độ thuyền Phong Diên, cùng với chiếc đồng ấm dưới chân, và các tiên gia bến đò dưới danh nghĩa tông môn, tất cả thuộc địa phiên thuộc đỉnh núi. Một đôi quỷ tu đạo lữ, hai kim đan, Ngô Câu và Tiêu Mạn Ảnh, tinh thông trận pháp, đạo tràng của họ ở bên đường thang mây Chủ Mâu Sơn. Chịu trách nhiệm sự vụ thường ngày của nha thự vận chuyển ti. Đây là đãi ngộ đặc biệt của Khai Sơn Nguyên Lão, lập phái tổ sư, dù sao theo quy củ mới, sau này chỉ là kim đan tu sĩ, chắc chắn không thể có chỗ đứng trong tổ sư đường. Theo quy củ được lập trong cuộc nghị sự tổ sư đường đầu tiên của Thanh Bình Kiếm Tông, sau này chỉ có Kim Đan Kiếm Tu, Nguyên Anh Luyện Khí Sĩ và Viễn Du Cảnh Vũ Phu, cảnh giới đủ rồi, còn phải xem thành tích trên sổ công lao, thông qua hai lần xét duyệt của Sơn Phủ và Tổ Sư Đường, mới có thể làm thành viên Tổ Sư Đường. Chẳng qua chủ quan trên danh nghĩa của Vận Chuyển Ti, vẫn là cung phụng cấp cao Mễ Dụ. Mễ Dụ và đệ tử đích truyền Hà Cô có bổn mạng phi kiếm là Phi Lai Phong, đạo tràng xây tại Vân Thượng Phong của Tiên Đô Sơn. Nhưng mà chỉ nhìn nha thự của ti này đặt tại gần thang mây chủ Mâu Sơn, đã biết Mễ Đại Kiếm Tiên này làm chủ quan danh nghĩa đến mức nào. Độ chi ti, phụ trách các loại thuế phú và cất kho, tồn trữ thu nạp, ghi chép thu chi thương mại đường thủy đường bộ, hàng năm lập dự toán, cùng với định kỳ cấp phát tiền lương bổng lộc cho tu sĩ trong tông môn. Tông chủ Thôi Đông Sơn tạm thời làm chủ quan, nhưng theo quy củ, công việc chi tiêu hàng năm cần bẩm báo hạch chuẩn với trùng thu của tuyển phủ, lại giao cho tổ sư đường xem xét thông qua. Dạo chơi ti, chịu trách nhiệm an bài đệ tử ra ngoài rèn luyện, an bài sư môn trưởng bối hộ đạo. Nếu có tranh chấp ngoài núi phiền toái, có thể trực tiếp phi kiếm truyền tin cho thủy phủ. Ti này lấy cung phụng ghế chót, kiếm tu Tào Tuấn làm chủ quan, thuộc thủy phủ quản hạt, nhưng Hoàng Đình của Thái Bình Sơn, Diệp Vân Vân của Bồ Sơn, Thanh Đồng của Trấn Yêu Lâu, Diêu Tiên Chi phủ Doãn Kinh Thành Đại Tuyền, đều trên danh nghĩa ở dạo chơi ti. Kiểm tra ti, chỉ nói trên chiếc vượt châu độ thuyền Phong Diên, đã có đám kim giáp lực sĩ và bùa chú con rối do Thôi Đông Sơn luyện chế. Trong đó gần 100 sơn thủy kiểm tra, được Thôi Đông Sơn đặt tên là Vũ Công, Kim Sư, Phụ Sơn Công, Mạc Ngư Đâu. Ngoài ra còn có hơn 200 cơ quan con rối, cái chức giải rác khắp Đồng Diệp Châu, ngoài việc miêu tả cẩn thận sơn thủy, còn có thể tiện tay tầm bảo nhặt nhạnh. Còn cái sau đều đã chìm vào các sông lớn đổ ra biển. Kinh chế tạo cục, nói đơn giản, chức trách quan trọng nhất, kinh chế tạo cục chính là chịu trách nhiệm thiết lập danh ngạch biên chế các ngọn núi trong tông môn, ví dụ như đề nghị một tổ sư đường đặt mấy ghế. Mỗi ngọn núi mở ra thích hợp có bao nhiêu đệ tử đích truyền, số lượng nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử đều thuộc kinh chế tạo cục quản hạt, đồng thời cân nhắc ranh giới sơn thủy giữa các ngọn núi, các đạo tràng. Về những đỉnh núi thích hợp mở trong tương lai, đưa ra thứ tự trước sau và bình luận người được chọn. Chỉ là tương đối mà nói, viên chức không thanh quý như lễ chế ti. Hương khói cục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. An bài người truyền đạo và hộ đạo, giao thiệp với minh hữu trên núi, chăm sóc ghi chép hồ sơ bí lục, lai lịch, quá trình rèn luyện và bình luận ưu khuyết của từng đệ tử. Khi cần, quan viên lễ chế ti và ưu khuyết điểm ti cũng có thể đến đây chọn đọc tài liệu. Đại thể bên trong về lễ chế ti, bên ngoài về hương khói cục. Câu trầm cục. Tìm kiếm mầm non tu hành kiếm tu, đạo trùng trời sinh, tư chất học võ. Tóm lại là chịu trách nhiệm xuống núi bí mật tìm kiếm đệ tử thích hợp, mang lên núi tu hành vấn đạo. Bí thư cục. Bảo đảm cất giữ tất cả sách vở, linh sách bí kíp, kiếm phổ quyền phổ. Do Tào Tình Lãng chịu trách nhiệm. Dạo chơi ti và thủy phủ, tuyển phủ và độ chi ti, lễ chế ti và kinh chế tạo cục, cùng với lễ chế ti và hương khói cục, dường như đều có chức trách trùng lặp ở mức độ nhất định. Ngoài ra, theo thiết lập nha thự này, chỉ nói thần tiên tiền và vàng bạc, kho bảo vật bí mật, bao gồm pháp bảo linh khí, đạo thư bí tịch. Ba loại này tách ra. Sản xuất cục. Phân phối ẩm thực dược thiện cho các ngọn núi, cất rượu nấu thuốc, luyện chế linh đan rượu dược. Việc than củi củi lửa hàng ngày, thanh cung thư phòng, cung cấp đèn đuốc. Lão sừng rồng cử độc xuất thân giáo tập ma ma của Cựu Long Cung, Nguyên Anh Cảnh, đạo tràng của bà lão, ở tại ngọn núi uốn lượn nơi nguồn nước Chù Mâu Sơn. Khi tu hành, ngẫu nhiên có đạo khí tràn ra, có thể tăng thêm thủy vận cho một ngọn núi. Cử độc nắm giữ sản xuất cục, kiến tạo cục. Tương tự công bộ nha môn dưới núi, trưởng quản tất cả việc xây dựng của tông môn, đúc kiếm luyện vật, xây dựng đạo tràng phủ đệ trên núi. Xây dựng bến đò độ thuyền, sơn trạch uyển hữu viên lâm, việc cỏ cây hoa quả, kiến tạo cục tạm thời do Thôi Đông Sơn chủ trì cụ thể, tá quan là kiếm tu Đào Nhiên, vị kiếm tiên kim đan cảnh mới lên núi không lâu đã thanh danh vang dội này, đạo tràng ở Chu Sa Phong của Tiên Đô Sơn. Ngoài ra còn có 3 vị tu sĩ đến từ thuộc Y Lâu Lan Di, Du Hạnh Lâu, phó trúc của Cựu Ngọc Chi Cương. Từng làm đốc tạo quan độ cửa, cảnh giới không cao, 2 quan hải một động phủ, nhưng làm việc kỹ lưỡng, thạo nghề. Khắc thư bản ấn xuất bản cục, sưu tập mua sắm hết thảy bản đơn lẻ bản tốt nhất của sách vở. Do Sơn trưởng thư viện trùng thu chịu trách nhiệm, Thanh Đồng thư tịch làm phụ tá. Hoa nguyệt cục. Rất đơn giản, trưởng quản tất cả kính hoa thủy nguyệt của Thanh Bình Kiếm Tông. Đây là lần đầu Mễ Đại Kiếm Tiên muốn chủ động gánh vác một phần chức vụ. Trên tấm bản đồ này, xuất hiện nhiều cái tên mà đừng nói là Thanh Đồng, ngay cả trùng thu và Tào Tình Lãng đều cảm thấy mạch sinh, phần lớn làm tá quan của các ti cục nha thự, ví dụ như có một kẻ tên Bại Quan sẽ đồng thời làm tá quan của kinh chế tạo cục và khắc thư bản ấn xuất bản cục. Thanh Bình Kiếm Tông, tạm thời vẫn là bố cục tam sơn một chính hai phụ, Ngoài Tổ Sơn, Tiên Đô Sơn, còn có Vân Trưng Sơn và Chủ Mâu Sơn. Ngọn núi chính của từng ngọn núi là Ta Tào Phong và Cảnh Tinh Phong. Chân núi Bến Đỏ, tên là Thanh Sam Độ. Phía chân núi Mật Tuyết Phong, Tiểu Mạch đặt tên cho một vùng nước cạn là Lạc Bảo Than, dựng nhà tranh ở đó. Ta Tào Phong là đạo tràng của tông chủ Thôi Đông Sơn, cũng là sơn chủ đầu tiên của Vân Trưng Sơn. Cảnh Tinh Phong thuộc về sư đệ Tào Tình Lãng vừa mới kết đan, tạm thời không phải chủ nhân của Chủ Mâu Sơn. Trong đám kiếm tu trẻ tuổi, ai trước tiên đạt Ngọc Phác Cảnh, sẽ tự động trở thành phong chủ kế nhiệm của Ta Tào Phong, thuận thế làm sơn chủ đời thứ hai của Vân Trưng Sơn, mà tông chủ sau này của Thanh Bình Kiếm Tông, bắt đầu từ bất kỳ tông chủ nào sau Tào Tình Lãng, đều xuất thân từ Cảnh Tinh Phong, tương tự Cửu Dịch Phong của Ngọc Khuê Tông. Quy củ mới hôm nay, chỉ cần lâu rồi, sẽ thành truyền thống lâu đời. Đã là Kiếm Tông, Tổ Sơn Tiên Đô Sơn, chính là nơi kiếm tu luyện kiếm. Chủ Mâu Sơn là luyện khí sĩ ngoài kiếm tu. Vân Trưng Sơn thì vũ phu chiếm đa số. Vân Trưng Sơn, Bùi Tiền chọn đỉnh câu cá bên khe Trúc Xanh, dựng lều đặt chân. Sư phụ Trần Bình An chọn xây tư trạch ở nơi núi cao Túy Mỹ Phong. Thanh Đồng Thứ Tịch cung phụng, theo lệ thường trên núi, có thể chiếm một đỉnh núi lập làm đạo tràng. Cánh Nhưng Bình của Chủ Mâu Sơn là ngọn núi cao thứ hai chỉ sau Cảnh Tinh Phong. Có an bài này, kỳ thực dụng ý rất đơn giản. Trần Bình An hy vọng Thanh Đồng đạo hữu có thể làm hộ đạo nhân sau màn cho đắc ý học sinh Tào Tình Lãng. Thanh Đồng tự nhiên hiểu rõ, trước khi Tào Tình Lãng đạt thượng ngũ cảnh, làm tông chủ đời thứ hai, đều cần hắn chú ý thêm. Dù sao dựa vào hai chân, một đường đi tới vảy cá sang, non đạo nhân chắp tay sau lưng, cổ động một câu, thôi tông chủ thật là gia đại nghiệp đại a. Thôi Đông Sơn mang theo lão giả áo vàng cùng đi lên thuyền, cười nói, đâu có đâu có. Trước đây, Khương Thượng Chân và Phùng Tuyết Đào vừa mới vào phòng này. Vì vậy, đợi non đạo nhân vừa vào phòng, Thôi Đông Sơn thả chậm bước chân, liền thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng có Thanh Đồng của Trấn Yêu Lâu Đồng Diệp Châu, phi thăng cảnh luyện khí sĩ, mà lại là nửa cái chỉ cảnh vũ phu. Đạo hiệu Thanh Bí, phi thăng cảnh tu sĩ, giã tu Phùng Tuyết Đào. Cung phụng cấp cao Khương Thượng Chân của Lạc Phách Sơn, cung phụng cấp cao Mễ Dụ của Thanh Bình Kiếm Tông, hai vị đại kiếm tiên, thêm một Thôi Đông Sơn chịu trách nhiệm đóng cửa. Đối mặt trận thế này, non đạo nhân suýt chút nữa sù lông tại chỗ. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, non đạo trưởng, đóng cửa nói chuyện riêng, phong thư lúc trước là giả, vãn bối đùa chút thôi, tiền bối sẽ không giận chứ. Non đạo nhân ừ một tiếng, nghiêm mặt gật đầu, không ảnh hưởng chút nào, đều là người nhà cả. Sau đó Thôi Đông Sơn rất ân cần thân thiện nắm lấy cánh tay non đạo nhân, không muốn cho vị tiền bối này ngồi ghế của tông chủ, non đạo nhân từ chối không được, đành phải ngồi xuống. Thôi Đông Sơn liền cẩn thận nói về thiết lập tam phủ các ti cục, nguyện vọng ban đầu là gì, danh giới chức trách ở đâu, êm tai nói cho mọi người. Đã có non đạo nhân ở đây, Phùng Tuyết Đào người ngoài này, sẽ không quá không được tự nhiên. Thôi Đông Sơn nói cẩn thận, hàn huyên gần nửa canh giờ, lúc này mới vung tay, dứt khoát một câu, nếu không dị nghị, vậy tan họp. Bảo Chu thủ tịch đi theo, lại gọi riêng Đào Nhiên, Thôi Đông Sơn chuẩn bị bảo vị đào kiếm tiên này, không cần lãng phí thời gian ở độ thuyền đồng ấm nữa. Lập tức khởi hành đến bờ Lân Hà xây nhà tranh, việc xây dựng Bến Đỏ đã từ trên giấy thành hiện thực, còn non đạo nhân ở lại trong phòng, cùng Thanh Đồng ôn chuyện vài câu. Đến đầu thuyền, Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, đào kiếm tiên, ta vẫn câu nói kia, chờ tin lành, đợi ngươi đặt nguyên anh, ta sẽ bảo lễ chế ti, làm một lễ mừng mở núi lớn cho ngươi. Đào Nhiên tức giận nói, nằm mơ tính sổ hay không? Thôi Đông Sơn xòe bàn tay chống cằm, tựa hồ đang suy nghĩ nghiêm túc về cách nói tự diễu này của đào kiếm tiên. Đào Nhiên rất sợ vị tông chủ này suy nghĩ khác người, lập tức đổi giọng, tu hành, ta chắc chắn sẽ không lười biếng, nhưng kết quả thế nào, được hay không, còn phải xem mệnh. Thôi Đông Sơn chỉ Chu thủ tịch, cười nói, trước chúng ta đã hẹn, cho người mắng Khương Thượng Chân vài câu, lúc này chỉ cần phun nước bọt, cứ mắng. Khương Thượng Chân tuy không hiểu ra sao, vẫn cười nhắc nhở, đào kiếm tiên, đã nói trước, mắng thì mắng, đừng động thủ. Trước kia đào kiếm tiên ở chỗ Trần Ẩn Quan, Tiểu Mạch và Mễ Dụ, hào khí ngút trời. Hôm nay thật sự đụng phải Khương lão tông chủ, lại lúng túng mất tự nhiên. Thôi Đông Sơn giễu cợt, đào kiếm tiên ngươi làm sao vậy, xem thường Chu thủ tịch của chúng ta sao, là cảm thấy cảnh giới chưa đủ, không xứng ngươi dạy vài câu. Đào Nhiên lúng ta lúng túng, thôi tông chủ đừng đổ thêm dầu vào lửa. Thôi Đông Sơn nhìn như trêu chọc, vậy hôm nay coi như xong, đào kiếm tiên có còn muốn mắng ai nữa không, sau này có cơ hội, ta đều sẽ tìm đến cho ngươi. Đào Nhiên hiển nhiên cũng nổi nóng, nói, toàn lôi mấy chuyện đâu đâu. Cứ quái gở như vậy, sao làm học sinh của Trần Sơn chủ, ta thấy hắn đâu có ra vẻ, giống như người đọc sách. Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân liếc nhau, cười ha hả, lời thoái thác lần này của đào kiếm tiên hình như rất có lý, bọn hắn không tiện phản bác. Đào Nhiên cáo từ, tế ra một chiếc phù chu, rời khỏi vảy cá sang. Khương Thượng Chân ghé vào lan can, cười nói, sao lại bày ra trò này? Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy gáy, không phải là không tin ai, mà là nhiều người, sau này chỉ biết càng ngày càng nhiều, dù sao cũng phải tìm chút việc cho bọn họ làm. Một người A, không thể quá rảnh rỗi, chơi bời lêu lổng. Rất nhiều vấn đề vốn không nên có, thuần túy là rảnh rỗi mà ra. Khương Thượng Chân hỏi một vấn đề rất thành thạo, sau này tu sĩ các ngọn núi của Thanh Bình Kiếm Tông, Vũ Phu, bọn hắn chọn lựa đệ tử thân truyền, người cũng muốn quản. Thôi Đông Sơn mỉm cười, bình thường chỉ làm dáng, tình hình chung, sẽ không thực sự quản, đi qua loa thôi. Chẳng qua là khi Thôi Tông chủ thực sự muốn can thiệp, cũng có thể quản một lần, hơn nữa thuộc loại danh chính ngôn thuận có thể tra cứu. Thôi Đông Sơn nâng hai tay, người ngón đan vào nhau. Lẫn nhau làm mộng và chốt, liền bền chắc. Chỉ lo cá nhân cảm thụ, truy cầu tự do thuần túy. Chỉ có làm Tiêu Dao Du lục địa chân nhân, dã tu tán tiên là. Thôi Đông Sơn không khỏi hỏi một câu, Chu thủ tịch, ngươi cảm thấy thế nào là thích một người? Khương Thượng Chân cười cười, đại khái là như rơi xuống vực sâu, mặc ngươi giết giặc như ngoé, vẫn đánh không lại. Tiên Đô Sơn, Tảo Bồn Hoa Trích Tiên Phong. Tùy Hữu Biên cầm trong tay một thanh Si Tâm kiếm, kiếm quang trong trẻo như ánh tuyết. Đệ tử duy nhất của nàng, tiểu đầu bếp Trình Chiêu Lộ hôm nay đang luyện kiếm trong tòa động Thiên Đạo Tràng. Bên Lạc Bảo Than chân núi, xuất hiện một lão nhân như đang dạo chơi. Tùy Hữu Biên bỗng nhiên trừng to mắt, run giọng lẩm bẩm, tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh. Long Tuyển Kiếm Tông, Vẫn Tử Sơn, Lưu Tiện Dương, rốt cuộc xuất quan. Chính xác mà nói, là ngủ một giấc rất dài, không còn là chợp mắt như trước. Nhìn Lưu Tiện Dương vui vẻ nhảy nhót ra khỏi phòng, Sa Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Lưu Tiện Dương sắc mặt cổ quái, nói bằng tiếng lòng, ta lại gặp được kiếm tu trong thập hào viễn cổ thiên hạ. Nếu Lưu Tiện Dương đã nói vậy, Sa Nguyệt kỳ thực không hứng thú, đành giả vờ tò mò hỏi, sau đó thì sao? Thấy ngươi là thiên tài, cao hứng, liền truyền thụ cho ngươi mấy chiêu kiếm thuật cao minh. Lưu Tiện Dương ánh mắt phức tạp, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn vẫy tay, có một ước định với hắn, sau này sẽ nói chi tiết cho ngươi. Sa Nguyệt hỏi một vấn đề tương đối hứng thú, đánh nhau rất lợi hại. Mạnh bao nhiêu? Lưu Tiện Dương gật đầu, từng theo hắn đi một chuyến đến Bích Tiêu Động Lạc Bảo Than. Ta chỉ có thể xem trận chiến từ xa, nhìn không rõ lắm, dù sao thắng rất nhẹ nhàng. Sa Nguyệt tặc lưỡi, Lưu Tiện Dương đã nói vậy, vị kiếm tu trong thập hào kia, rốt cuộc mạnh mẽ thế nào, cũng rất trực quan. Lưu Tiện Dương đi đến bờ dốc ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt một cây cam thảo bên chân, phủi bùn đất, ngậm vào miệng, nhai nhè nhẹ. Dãy núi Tông Môn rời đến đây, phong cảnh trong mắt đã khác, xa xa có núi, tên cổ là Bạch Nhạc, trên sườn núi khắc rất nhiều, trèo mây phủng nhật. Nhân gian bầu trời truyền thuyết có hơn trăm chỗ, Lưu Tiện Dương không đếm cụ thể. Tuy tên là Bạch Nhạc, núi lại đỏ như chu sa, mỗi khi mặt trời chiếu liền rực rỡ như ánh chiều, tựa như nữ tử thoa son phấn. Xa xa có hồ, mỗi khi gió thổi mặt nước, như một tấm gương bị đánh nát. Núi này và nước này, đều trong một huyện. Xem binh thư có thể giải tỏa tâm trí, thư thái trăm khiếu, đọc thơ hay cũng có thể xua tan giá lạnh, toàn thân nhẹ nhõm. Cảnh này tình này, bần đạo ta nhất định phải thưởng một bát bột củ sen mới được. Thôi Đông Sơn cười, từ trong tay áo lấy ra hai chén bột củ sen ướp lạnh, đưa cho Khương Thượng Chân và Phùng Tuyết Đào. Phùng Tuyết Đào nói một tiếng cảm tạ, cảm thấy mình lúc nào cũng theo không kịp ý nghĩ của Thôi Tông Chủ. Thôi Đông Sơn hỏi có muốn dùng thìa hay không, Khương Thượng Chân nói không cần, một tay cầm bát, ngửa đầu ăn bột củ sen. Thôi Đông Sơn lại biến ra hai chén, mỗi tay một chén, cứ thế trái phải thay nhau mà thưởng thức. Hai vị tiên nhân vừa bay lên cao, phong thái quả là thần tiên. Bờ bên kia Ngư Lân Độ. Có vài vị tiên tử mộ danh mà đến, không thấy Mễ Dụ, lại phát hiện thiếu niên áo trắng phiêu giật kia, niềm vui ngoài ý muốn. Thôi Đông Sơn vừa vẫy tay chào hỏi các nàng, vừa cùng Khương Thượng Chân hàn huyên đôi chút về tình hình gần đây của Hạ Tông. Ở trên núi, trêu chọc ai, cũng không thể trêu chọc những vị tiên tử tỷ tỷ thích bình phẩm nhân vật này. Bất kể cảnh giới cao thấp, lão chủ sư từng trải nói rất đúng. Chỉ cần quan hệ tốt với các nàng, danh tiếng của môn phái sẽ không kém. Thanh Bình Kiếm Tông đã liên kết với Tân Đế Viên Thị của Đại Uyên Vương Triều. Vương Triều Viên Thị vốn chia làm ba, nay rốt cuộc đã khôi phục thống nhất, Viên Dự đăng cơ xưng đế, Viên Lệ và Viên Bí tự hạ mình làm phiên vương, Thanh Bình Kiếm Tông và Đại Uyên Vương Triều là láng giềng, Tân Đế Viên Thị hứa hẹn tương lai trong cảnh nội quốc gia, không chỉ những mầm mống kiếm tu có thể gặp hay không còn tùy vận khí, mà chỉ cần là đứa trẻ thích hợp tu đạo, đều sẽ được đưa đến Tiên Đô Sơn trước, chỉ cần Thanh Bình Kiếm Tông chịu thu nhận, bọn chúng đều tự động trở thành đệ tử ngoại môn, còn có thể lưu lại hay không, liền xem vận mệnh của bọn chúng. Ngoài khách khanh bại quan, còn có nữ tu Uông Mạn Mộng, tên hiệu Tiễn Hầu Nhi Tiền Tuấn. Nay bọn họ đều đã trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Bình Kiếm Tông. một người nhậm chức ở sản xuất cục, làm phụ tá cho Cửu Độc lão Giao Long, Tiễn Hầu Nhi thì ở Hoa Nguyệt cục kiếm chút việc vặt, coi như là giúp đỡ Mễ Đại Kiếm Tiên. Ngoài ra, bên kia Lân Hà, cũng sẽ có mấy vị quan lại nhỏ của Hà Bá Thủy Phủ có tâm tư dao động, sẽ tiến vào khu vực Tiên Đô Sơn, tạm thời chưa nhập gia phả, chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Tào Phong của Thôi Đông Sơn ta. Nếu nói núi Lạc Phách là phiên thuộc đỉnh núi nhiều, thành viên gia phả ít, cơ cấu cũng ít, bày ra hết thảy, chính là một ngọn núi mấy người. Vậy thì Thanh Bình Kiếm Tông nha thự còn nhiều hơn cả quan viên, tính bình quân, không chừng mỗi người một nha môn. Huống chi Khương Thượng Chân liếc mắt đã nhìn ra, ưu khuyết ti và vận chuyển ti to lớn như vậy, rất nhanh sẽ sản sinh ra một loạt nha thự trực thuộc. Khó trách Thôi Đông Sơn muốn gấp gáp chiêu binh mãi mã như vậy, núi Lạc Phách có thể không để ý nhân số nhiều ít, nhưng Hạ Tông bên này lại không được. Chỉ là loại chuyện gia vụ của Hạ Tông này, Khương Thượng Chân hắn, một thượng tông cao cấp nhất, sẽ không trộn lẫn vào, miễn cho sau này ở tổ sư đường Tế Sắc Phong thiếu mất một cái ghế, huống chi còn phải chú ý chuyện huynh đệ ruột thịt tính toán rạch ròi. Khương Thượng Chân trêu chọc, cứ như vậy mà không gánh vác sao? Thôi Đông Sơn cười nói, sàng lọc tuyển chọn, cũng nên hiểu rõ đạo lý có một mối gột nên hồ, bằng không thì làm sao có thể thành công? Khương Thượng Chân hỏi, là muốn dùng một ví dụ có sẵn, dạy tiên sinh của ngươi cách quản lý một tòa tông môn. Thôi Đông Sơn giận dữ, ta nào dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy, Chu thủ tịch đừng vội ngậm máu phun người. Khương Thượng Chân cười nói, thật hâm mộ ngươi, có thể làm lại từ đầu, Đông Sơn tái khởi. Rất nhiều thiếu niên có chi tiến thủ cùng hùng tâm tráng trí, bị thế sự vùi dập, liền biến thành bã mía ngọt trên mặt đất, lấy cảnh giới và thủ đoạn của Khương Thượng Chân, dù không nói đến thân phận gia phả tu sĩ của Ngọc Khuê Tông và gia chủ Khương Thị, hắn không phải là không thể đổi một nơi khác, thay hình đổi dạng, khai sơn lập phái. Chỉ là tâm tính không cho phép, thực sự là chẳng muốn phí sức. Tựa như một con đường, đi lại một lần, đi được vững vàng không sai, chỉ là phong cảnh ven đường vô cùng tương tự. Phùng Tuyết Đào có chút hâm mộ quan hệ giữa Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn, ở trên núi, muốn tìm được loại bằng hữu chân chính cùng chung chí hướng, tính cách hợp nhau, không chỉ cùng phú quý hoạn nạn, mà còn có thể cùng nhau cộng sự, lâu ngày không chán ghét, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đạo hiệu Thanh Bí Phùng Tuyết Đào, bản thân là dã tu xuất thân, quê hương ở Ngai Ngai Châu, cùng với Lưu Tài Thần và Vi Xá có thể nói là quen biết đã lâu, nhưng cũng không hợp ý. Thôi Đông Sơn nói, ngưỡng chỉ hôm nay đang ở Kinh Thành, nàng ấy đổi một thân phận, đổi tên là Cảnh Đi, đã thành cung phụng của Đại Tuyền Vương Triều. Khương Thượng Chân cười nói, Kinh Thành Vân Nham Quốc cũng không phải là thuyền dạ hàng kia, kéo theo Phùng Huynh và Mễ Dụ sao. Thôi Đông Sơn lắc đầu, nàng ấy và Phi Man Đạo Nhân, kế tiếp đều ra một phần sức lực, giúp di chuyển thủy mạch và rời non chuyển núi. Khương Thượng Chân cười ha hả, đều là tu hành cả, luôn là như vậy, biết rõ núi có hồ, lại cứ hướng núi hồ mà đi. Thôi Đông Sơn ngửa đầu ăn bột củ sen ướp lạnh, thuận miệng ngâm nga, áo xanh anh đào trong giỏ mộng đẹp. Khương Thượng Chân nói, bên này có còn chuyện gì cần ta ra mặt không? Nếu không có gì, ta liền thẳng đến núi Lạc Phách, không đi, ta đều lo lắng vị trí cao cấp nhất khó giữ. Tiểu mạch tiên sinh kia, là kình địch A, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có tiểu mạch ở núi Lạc Phách, không phải là giá cả tăng vọt hay sao? Điều này làm cho Khương Thượng Chân ưu sầu không thôi. Thôi Đông Sơn nói, đi đi đi đi, không đi thì thực sự sẽ muộn mất. Khương Thượng Chân gật đầu, vừa vặn việc trụ trì văn miếu phong chính ngũ nhạc, ta có thể đại triển quyền cước. Thôi Đông Sơn chậc chậc, các tiên tử tỷ tỷ dường như đều đang xì xào bàn tán, người rốt cuộc có phải là Khương lão tông chủ hay không? Khương Thượng Chân đã ăn xong bột củ sen, bắt đầu thẻ lưỡi liếm bát, bát úp ngược xuống. Chỉ là động tác buồn nôn như vậy, lại khiến cho các tiên tử ở bến đò, chắc chắn người này tuyệt đối không phải là Khương Thượng Chân. Thôi Đông Sơn cười xấu xa, người đoán Nghe Nguyên Trâm có thể hay không chủ động đi tìm Tùy Hữu Biên. Khương Thượng Chân gật đầu, lô sinh này, hơn phân nửa sẽ đi một chuyến Trích Tiên Phong quét bồn hoa. Thôi Đông Sơn hỏi, lão quan chủ nghĩ như thế nào, nếu muốn lô sinh rời khỏi quan đạo quan, thuận thế khiến Ngẫu Hoa Phúc Địa có thêm một kiếm tu giống như Hình Quan Hào Tố, chẳng phải tốt hơn sao? Cứ phải hố Nghe Nguyên Trâm, áp chế tu hành của hắn như vậy. Khương Thượng Chân nói, lão quan chủ nổi danh tính cách cổ quái, đại khái là không coi trọng một vị phi thăng cảnh tu sĩ có căn cơ vững chắc, càng coi trọng những đạo hữu có hy vọng tự mình đi ra một con đường mới. Thôi Đông Sơn gật đầu, lão quan chủ yêu thích sự vật mới lạ, quả thực chán ghét loại học vấn giải nghĩa từ sách cổ, đống giấy lộn tiểu học. Tiểu mạch là vì đi theo bên cạnh Trần Bình An. Kiếm tu bạch cảnh là vì có tiểu mạch ở núi Lạc Phách. Man hoang đào đình là vì có lão mù lòa hỉ nộ vô thường mới có thể biến thành hạo nhiên phi man đạo nhân. Ngưỡng chỉ là mang tội trong người, bởi vì có quy củ của văn miếu, nói đúng ra là có tiểu phu tử kia. Bằng không thì những đại yêu man hoang bướng bỉnh ngoan cố này chỉ nói đến hung tính, cũng không phải là Thanh Đồng chân thân là một gốc cây ngô đồng có thể so sánh. Thôi Đông Sơn mặc dù có hai chén bột củ sen, nhưng lại là người đầu tiên ăn xong. Đợi đến khi Khương Thượng Chân đã ăn xong, Phùng Tuyết Đào vẫn còn thừa nửa bát bột củ sen. Thôi Đông Sơn không khỏi cười nói, quân tử nói tâm, tiểu nhân công tâm. Ta có tính là tâm hiểm mà đạt, mua danh chuộc tiếng. Vậy Phùng Huynh là đi tích mà cứng, hận đời. Khương Thượng Chân cười nói, ta thuộc về nhớ xấu mà bác, như ý không phải mà trạch. Thôi Đông Sơn nói, cũng may chúng ta đều không thích nói ngụy mà biện bác. Chính là như vậy, có thể làm khó dễ được ta. Thôi Đông Sơn đợi đến lúc Phùng Tuyết Đào ăn xong bột củ sen, thu hồi chén không bỏ vào trong tay áo, nói, bận rộn chính sự đi, các ngươi đều tùy ý. Khương Thượng Chân áo xanh trường bào, một tay chắp sau lưng, một tay chống nạnh, ngọc thụ lâm phong. Thấy phong cảnh này, các nữ tu trên bờ lại không chắc chắn, chẳng lẽ thực sự là Khương Thượng Chân? Thôi Đông Sơn đã tìm được Hình Vân và Liễu Thủy, hai vị kiếm tu đồng hương đạo tuổi tương tự, nhưng dung mạo lại là thiếu niên và bà lão. Thôi Đông Sơn chắp tay thi lễ, cười nói, muộn như vậy mới đến bái kiến hai vị kiếm tiên tiền bối, chậm trễ, thứ tội thứ tội. Lúc trước trong phòng nghị sự, Trùng Thu đề nghị, để Mễ Dụ ra mặt mời hai vị kiếm tu dự thính, kết quả bị bọn họ từ chối, nói là không có thói quen như vậy. Đừng nhìn Mễ Dụ nói chuyện cứng rắn với hai vị lão kiếm tu kia, đến bên Thôi Đông Sơn, vẫn là giúp đỡ giải thích vài câu. Kiếm khí trường thành bên kia, chỉ có đại kiếm tiên mới có truyền thống dự thính nghị sự ở đầu tường, kiếm tu quả thực không có truyền thống dự thính. Hình Vân và Liễu Thủy chỉ gật đầu thăm hỏi vị tông chủ trẻ tuổi này. Dù sao người thực sự khiến hai vị kiếm tu cảm thấy hứng thú, vẫn là ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành. Bọn họ từng ở man hoang, cũng nghe được không ít tin đồn thú vị về Trần Bình An. Ví dụ như có một nam thụ thần nói về Bắc ẩn quan, lại ví dụ như Chu Mật chính là quan môn đệ tử kia. Chu Thanh Cao cũng không che giấu mình là người sùng bái Trần Bình An. Thôi Đông Sơn ở bên bọn họ, đi theo bên cạnh Khương Thượng Chân và Phùng Tuyết Đào. Tưởng như hai người, lại không có chút cười đùa cợt nhà. Nói thẳng vào vấn đề chính, Long Tượng Kiếm Tông ở Nam Bà Sa Châu, hôm nay đã có thêm kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành là Thanh Chủng, Ngọc Phác Cảnh Quách Sáng, đạo lữ của hắn là Lăng Huân, nhưng lại là kiếm tu xuất thân từ man hoang. Trong đó, Thanh Chủng, so với các ngươi, bất luận là cảnh giới kiếm đạo đã từng đạt tới, hay là tuổi tác, đều tính là tiền bối của các ngươi. Ngoài ra, chỉ nói những gì ta biết, kiếm tu đi xa lại về quê, còn có Kim Cáo ở Thái Tượng Phố, từng là cung phụng của Tề gia gia tộc. Nữ tử kiếm tu Trúc Bạch ở Huyền Hốt Phố, đã từng phân biệt có tư trạch kiếm tiên ngoài thành là Kim Cương Sơn và Bạch Hào Am, Hoàng Lăng và Truyền Bá Nhật. Ngoài ra còn có một đôi thầy trò, nữ tử kiếm tu Mai Bàn Thờ, đệ tử đạo hiệu Trấn Trạch, nhưng lại là yêu tộc kiếm tu. Mai Bàn Thờ là Ngọc Phác Cảnh, đệ tử lại là kiếm tiên rồi. Tạm thời ta chỉ biết có bấy nhiêu. Hình Vân cười nói, thôi tông chủ tin tức rất linh thông a. Liễu Thủy nhíu mày không nói, xem ra Trần Bình An, người trẻ tuổi kia, năm đó ở nghỉ mát hành cung không thiếu đọc qua hồ sơ bí mật của bọn họ. Thôi Đông Sơn giải thích, hai vị tiền bối không nên hiểu lầm. Những tin tức này đều là tự mình tìm hiểu mà có, không có bất cứ quan hệ nào với tiên sinh của ta. Mễ Dụ gật đầu nói, ta có thể làm chứng. Ngoài Tề Đình Tể, dường như những kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành này, hôm nay đều không có ý định khai tông lập phái ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Thôi Đông Sơn nói, ta ngoài việc thành tâm mời hai vị tiền bối làm cung phụng của Thanh Bình Kiếm Tông, còn hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ dẫn tiến một phen ở chỗ Hoàng Lăng và Mai Bàn Thờ. Hoàng Lăng hôm nay là tiên nhân cảnh, thuộc loại riêng kiếm của kiếm khí trường thành. Khi hắn rời khỏi quê hương, kỳ thật cũng đã là một vị Ngọc Phác Cảnh, quan hệ tâm đầu ý hợp với Nhạc Thanh và Tôn Cự Nguyên. Người này thích uống rượu, thích gảy khúc ca, bội kiếm hang động. Nghe nói thanh kiếm này truyền từ một vị kiếm khách họ Phùng du lịch kiếm khí trường thành. Chủ nhân cũ cầm thanh kiếm này, chém yêu trừ ma rất nhiều ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Kiếm khí ngưng kết, quấn quanh dây thừng ở chuôi kiếm, chính là một trong những sợi dây trói yêu có phẩm chất cao nhất trong thiên hạ. Minh văn trên bội kiếm là Nhật Nguyệt Đi Trời, thần châu chủ cũ. Vị kiếm khách họ Phùng lấy kiếm đổi rượu kia từng tự xưng là Thái Bình Lão Nhân. Còn Mai Bàn Thờ, thuộc về vãn bối trong đám kiếm tu đi xa này, rất trẻ tuổi. Nghe đồn nàng năm đó bị tổn thương tình cảm, mới rời khỏi kiếm khí trường thành. Nơi đau lòng này, chẳng qua ban đầu không phải là đi man hoang, mà là thông qua đảo Huyền Sơn đi một chuyến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Chỉ là không quá vài năm đã trở lại kiếm khí trường thành, xuôi nam đến man hoang. Thôi Đông Sơn nói, hai vị tiền bối sau khi trở thành ký danh cung phụng của Thanh Bình Kiếm Tông, sẽ không làm chậm trễ việc Ngũ Thải Thiên Hạ mở cửa trở lại. Các ngươi đi Phi Thăng Thành bên kia nhậm chức, Mật Tuyết Phong tổ sư Đường Gia Phả lưu danh là được, dù là một đi không trở lại cũng không sao cả. Đương nhiên, trước đây, ngày nào đó các ngươi cảm thấy ở trên núi không thoải mái, tùy thời có thể phủi sạch quan hệ với Thanh Bình Kiếm Tông. Chúng ta chỉ có giữ lại, không dám cưỡng ép. Mao Tiểu Đông, kẻ không lo chính sự, suốt ngày làm mấy việc có không của lễ ký học cung ti nghiệp. Lúc trước ở Văn Miếu đề nghị tông môn Hạo Nhiên không móc nối với Ngũ Thải Thiên Hạ, ngược lại là có một chỗ tốt. Chỉ là lần sau Ngũ Sắc Thiên mở cửa, liền sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa. Luyện khí sĩ muốn qua lại hai tòa thiên hạ một chuyến, cũng chỉ có tu sĩ phi thăng cảnh mới có thể làm được. Các ngươi trở thành cung phụng của tông môn, chắc chắn không thể thiếu việc đi ra ngoài giải sầu, du lịch, chống kiếm khắp chín châu. Hạo Nhiên Thiên Hạ, ngoài Ngô Đồng Vũ Phùng, còn có Gió Lốc Gió, Hà Mãn Thiên, Trắng Như Tuyết Tuyết. Các châu có phong cảnh riêng, trong vòng trăm năm ngắn ngủi, không đến mức xem chán. Chuyện bất bình ở Hạo Nhiên, nhiều vô cùng. Chỉ cần các ngươi xuất kiếm có lý, tương lai mặc kệ gây ra cục diện rối rắm bao lớn, ta đây, tông chủ, sẽ chịu trách nhiệm giải quyết. Các ngươi chỉ cần dùng kiếm nói rõ lý lẽ với người khác, không cần phải lo lắng về sau. Nghe đến đó, Liễu Thủy cắt ngang lời nói hùng hồn của Thôi Đông Sơn, bà lão thần sắc lạnh nhạt nói, đều có thể giải quyết. Thôi tông chủ mặc dù là một vị tiên nhân, khẩu khí có phải hay không quá lớn, chỉ nói ta sau này du lịch châu khác, trên đường trêu chọc một vị phi thăng cảnh, hoặc là gây sự với một tòa tông môn lâu đời, kết quả một đường kiện tụng đến Văn Miếu bên kia, có lẽ Trần Bình An có thể giải quyết, người Thôi Đông Sơn thật có thể thu dọn. Hay là nói xảy ra chuyện, chúng ta tìm Thượng Tông Lạc Phách Sơn. Nếu là kiếm tu quê hương kiếm khí trưởng thành, nói như vậy, nàng liền tin, theo lời mễ dụ, vị tông chủ trẻ tuổi họ Thôi này, là một vị luyện khí sĩ tiên nhân cảnh. Hơn nữa, có thể coi là nửa cái kiếm tu. Thôi Đông Sơn cười nói, thực sự có chuyện, chắc chắn sẽ không đi tìm Lạc Phách Sơn xin giúp đỡ. Chỉ cần là sự vụ của Hạ Tông, Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta đều có thể tự mình giải quyết. Ta Thôi Đông Sơn, không dám, không thích hợp, cũng không cần làm phiền tiên sinh. Hình Vân cười nói, thôi tông chủ, ngươi ngàn vạn lần đừng không có bản lĩnh của kiếm tu, chỉ có tính khí của kiếm tu. Con người của ta nói chuyện khó nghe, quen là được rồi. Liễu Vĩnh liếc mắt Hình Vân, hiếm thấy nói được lời dễ nghe. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, cách nói chuyện này của các ngươi, không cần ta phải quen, đã rất tốt rồi. Hình Vân và Liễu Thủy liếc nhau, tên họ Thôi này, xem ra cũng hợp khẩu vị. Hai bên dùng tiếng lòng nói chuyện, Hình Vân, có muốn đi một chuyến Lạc Phách Sơn trước, gặp qua Trần Bình An, rồi mới quyết định có muốn gia nhập Thanh Bình Kiếm Tông hay không? Ta cảm thấy không cần thiết, không đáng phải vòng vo như vậy, tựa như Thôi Đông Sơn tự mình nói, ngày nào đó không thoải mái, đi là được. Vậy ngươi đi liên hệ với Mai Bàn Thờ. Ta tìm Hoàng Lăng. Có thể, còn có Kim Cáo và Trúc Bạch, cùng nhau liên hệ đi. Tránh cho đều bị Tề Đình Tể lôi kéo đi. Tề Đình Tể ngoài chiến trường, thấy thế nào cũng chướng mắt. À, ghen tị với người ta túi da đẹp hơn ngươi. Nói chuyện chính sự đi, ngài già rồi còn kéo chuyện này làm gì? Đúng rồi, hình như Truyền Bá Nhật có quan hệ không tệ với sư phụ của ngươi. Hắn hôm nay chỉ là khách khanh của Long Tượng Kiếm Tông. Ngươi có thể nói chuyện với hắn xem, có nguyện ý đến bên này làm cung phụng không? Nếu Mai Bàn Thờ và Trúc Bạch đều đến bên này, ngươi sẽ cao hứng đến phát điên. Chuyện nhi nữ tình trường, không có gì đáng nói, chỉ làm chậm trễ việc luyện kiếm. Năm đó, Chu Dừng muốn nói với ngươi những lời này. Liễu Thủy, ngươi có thôi đi không? Sau khi Thôi Đông Sơn cáo từ, Liễu Thủy không lập tức rời khỏi phòng. Hình Vân nhớ tới chuyện xưa của một cố nhân đồng hương, kỳ thật hắn và Cao Khôi, người có kiếm thuật truyền thừa thuộc Long Quân nhất mạch. Hai bên là bạn thân có quan hệ vô cùng tốt, thường xuyên cùng nhau đóng giữ đầu tường, mỗi lần ra khỏi thành chém giết, càng là nhiều lần kề vai chiến đấu, nói là huynh đệ quá mệnh cũng không khoa trương. Cao Khôi có sư truyền, đáng tiếc là loại có cũng như không. Hình Vân thì xuất thân từ tầng lớp thấp nhất trong phố phường, từng bước một trưởng thành, tổ trạch ở Nghiên Suy hẻm, trên đường luyện kiếm, cùng Cao Khôi ủng hộ lẫn nhau, vay mượn tiền bạc lẫn nhau, đều nói mỗi người có một quyển sổ, đừng hòng quỵt nợ, trên thực tế cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Ở quê hương, có thân phận kiếm tu không coi vào đâu, giết yêu tích góp chiến công cũng không có gì, đều là chuyện bình thường. Đến đi đi, trước kia tất cả quán rượu lớn nhỏ ở kiếm khí trường thành, phòng thu chi của nhà ai, không để lại một đống lớn sổ sách nợ nần lung tung. Hình như cũng chỉ có quán rượu nhỏ sau này, lục thân không nhận, kiên trì không ghi sổ. Liễu Thủy ở quê hương, là có sư môn, số lượng kiếm tu không ít, ở kiếm khí trường thành coi như tương đối phong quang. Nàng còn nhớ rõ khi rời quê, kiếm tu nhỏ tuổi nhất. Là một đứa trẻ mồ côi, hình như là gọi là Hàn Dung. Đứa nhỏ luyện kiếm tư chất bình thường, nhưng tính khí lại rất ngang bướng. Mỗi lần chỉ cần ngửi thấy mùi rượu trên người trưởng bối trong sư môn, cho dù là lão kiếm tu thế hệ sư phụ của thầy, đứa nhỏ sẽ phải đen mặt. Hình như chỉ cần người khác uống rượu, chính là kết thù với đứa nhỏ. Vì vậy Liễu Thủy mới có chút ấn tượng với đứa bé này. Trước đó Liễu Thủy hỏi qua Mễ Dụ không ít vấn đề, trong đó có hỏi Mễ Dụ có biết một kiếm tu tên là Hàn Dung hay không? Người này hôm nay có ở Phi Thăng Thành hay không? Chỉ là Mễ Dụ ở Xuân Phiên Trai Đảo Huyền Sơn và Nghỉ Mát Hành Cung, đều là kẻ gác cổng, chỉ biết hồ sơ của Thượng Ngũ Cảnh và một số địa tiên kiếm tu, Vì vậy Mễ Dụ không rõ Hàn Dung có đi theo Phi Thăng thành Ngũ Thải Thiên Hạ hay không. Kỳ thật Mễ Dụ trong lòng biết rõ, Liễu Thủy chính là muốn hỏi Hàn Dung còn sống hay không. Vì vậy Mễ Dụ nói ẩn quan đại nhân khẳng định biết chuyện này, hắn có thể giúp Phi Kiếm truyền tin đến Tế Sắc Phong hỏi một cái, nhưng Liễu Thủy lại nói không cần. Mễ Dụ có tính toán của mình, hỏi hay là phải hỏi, nếu ẩn quan đại nhân bên kia trả lời, Hàn Dung đã sớm chết trận, Mễ Dụ cũng chỉ làm như không biết chuyện này, nhưng nếu còn sống, liền nói với Liễu Thủy một tiếng. Hình Vân mở ra một bầu rượu trên bàn, nhìn về phía Liễu Thủy, bà lão gật gật đầu, Hình Vân rót hai chén rượu, nghe Mễ Dụ nói, là loại rượu có danh tiếng lớn nhất, lượng tiêu thụ tốt nhất ở Kiếm Khí Trường Thành. Cửa hàng loại rượu này, phân ra ba cấp bậc, vị nhạt nhất, chỉ cần một viên tuyết hoa tiền, còn có một loại bán 5 viên tuyết hoa tiền, đắt tiền nhất, phải 10 viên, biệt xưng là Thanh Sơn Thần Tử. Hơn nữa mỗi ngày chỉ bán một bình, đến trước được trước. Trên thuyền, rượu của Trúc Hải Động Thiên chỉ có hai loại. Theo Mễ Dụ giải thích, Thanh Thần Sơn Tử đắt tiền nhất, đã sớm không bán nữa. Bưng lên bát rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hình Vân, người đến Hạo Nhiên Thiên Hạ rồi không còn uống rượu, lầm tưởng mình uống phải rượu giả, nghi ngờ nói, ngươi cảm thấy vị như thế nào? Liễu Thủy nếm thử một ngụm rượu, cau mày nói, không giống như là rượu cất tiên gia chính hiệu. Hình Vân vặn bầu rượu, nhìn chữ màu đen trên giấy đỏ, quả thực viết Trúc Hải Động Thiên Tử. Hình Vân cười nói, lương tâm bị chó tha đi rồi sao? Hình Vân uống xong một bát, lại mở ra một bình khác nghe nói có giá bán 5 viên tuyết hoa tiền, cũng là Trúc Hải Động Thiên Tử, khác biệt duy nhất với bình trước. Chính là bên cạnh tên rượu trên giấy đỏ ở thân ấm, có ghi hai chữ thượng đẳng bằng tiểu khải cực nhỏ, bên cạnh lại ghi một câu kiếm tiên tử nguyên chất thích gặp gỡ. Hình Vân lại rót một chén, chậc chậc miệng, gật đầu nói, loại rượu này cũng dám bán 5 viên tuyết hoa tiền, chó cũng không tha. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Mễ Dụ ở ngoài hành lang cười hỏi một câu, có tiện không? Không quấy rầy các ngươi chứ? Hình Vân giận dữ, không có chốt cửa. Mễ Dụ chỉ đẩy cửa ra, không vượt qua ngưỡng cửa, cười nói, Liễu Thủy, ẩn quan đại nhân bên kia truyền tin về, Hàn Dung hôm nay là Long Môn Cảnh, đang ở Phi Thăng Thành, thân phận là kiếm tu của Tuyền Phủ Nhất Mạch. Liễu Thủy nghiêm mặt gật gật đầu, Mễ Dụ liếc mắt hai bầu rượu mở ra trên bàn, cười nói, ẩn quan đại nhân còn nói, Hàn Dung là khách hàng cũ của quán rượu hắn, chỉ cần không phải đi đầu tường, mỗi ngày sáng sớm và chiều tối hai lần, uống hai bầu rượu, kiên trì, là một kẻ nghèo hèn thiếu rượu liền như muốn mạng hắn. Mỗi lần uống một viên tuyết hoa tiền Trúc Hải Động Thiên Tử, uống rượu không thích lên bàn, có phòng trống cũng không chịu ngồi xuống, thường xuyên cùng ẩn quan đại nhân ngồi xổm ven đường uống rượu, còn thích uống ké, nhưng tửu lượng và tửu phẩm của Hàn Dung cũng không tệ, có câu cửa miệng, tửu lượng là trời sinh, không luyện ra được. Ngẫu nhiên mời hắn uống rượu ngon, Hàn Dung chỉ nói không cần, nói không thích nợ nhân tình. Bà lão híp mắt cười, ngoài miệng lại oán trách Mễ Dụ vẽ vời thêm chuyện, đã nói không cần hỏi thăm ẩn quan đại nhân, ngươi lại còn nhiều chuyện. Nghe một chút, hình như đây là lần đầu tiên bà lão gọi Trần Bình An là ẩn quan đại nhân. Mễ Dụ cười tủm tỉm nói, ẩn quan đại nhân cuối cùng nói một câu, Hàn Dung năm đó ở quán rượu viết trên bảng, Hình Vân, có muốn nghe thử không? Hình Vân vẫy vẫy tay, miễn đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Thủy lại hiếu kỳ nói thử xem. Mễ Dụ cười nói, Hình Vân không biết tốt xấu, hắn dám về quê, lão tử sẽ thưởng cho hắn một cái tát lệch miệng. Hình Vân không giận mà cười. Một tên khốn khiếp Long Môn Cảnh, cảnh giới không cao, khẩu khí không nhỏ. Mễ Dụ xoay người rời đi. Liễu Thủy đột nhiên chỉ vào một bầu rượu trên bàn, hỏi, không có ghi tên gì? Mễ Dụ dừng bước quay đầu, nhìn bầu rượu, cười nói, là một loại rượu trắng thổ nhưỡng, gọi là ách ba hồ tử. Mễ Dụ trực tiếp rời đi, cửa phòng tự động đóng lại. Trong phòng trầm mặc hồi lâu, Liễu Thủy mở niêm phong bùn của bầu rượu kia, lắc lắc, lại cúi đầu hít hà, tên rất hay. Hình Vân hai ngón tay vê lên bát rượu, lại nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ý bảo rót rượu. Bên bàn rượu, kiếm tiên đối rượu nguyên chất, bà lão đối thiếu niên. Người cảnh tâm cảnh đều thanh tuyệt. Đi nước rời quê nghìn năm, ta tâm vẫn cứ thiếu niên. Một đoàn người phong trần mệt mỏi đuổi tới Ngư Lân Độ, gồm có Trung Khôi, Quỷ Tiên Dữ Cẩn, Lý Bảo Bình và Trịnh Hữu Kiền. Bọn họ nói đến từ Doanh Châu, lần này cùng nhau du ngoạn, đã đi qua không ít nơi, dạo gần hết nửa đồng Diệp Châu. Bọn họ không vội vàng lên chiếc thuyền đồng Ấm Độ, mà theo đề nghị của Dữ Cẩn, tìm một quán ăn gần bến đò để thưởng thức món tôm cá tươi sống. Trung Khôi không quen món này, bèn cùng Lý Bảo Bình gọi thêm một nồi lẩu. Trung Khôi có thêm một cây dù giấy dầu, nhặt được ở một chân núi nọ. Hôm nay Ngư Lân Độ không thiếu khách nhân, người đến kinh thành Vân Nham còn nhiều hơn người đi, nên quán ăn rất đông khách. Tiểu nhị trong quán không được lanh lẹ, mập mạp cô tô thúc giục hai lần liền bị tiểu nhị trẻ tuổi cãi lại. Mập mạp giận dữ nói, mắt mọc trên mông, chỉ nhận quần áo quan không nhận người. loại này mà đặt vào năm xưa, làm lộng thần còn không xong, sớm đã bị lôi ra chém đầu hai lần rồi. Trịnh Hữu Kiên hòa giải, Cố Tô tiền bối bất giận, người ta nói tể tướng bụng to bằng thuyền, huống chi còn là người từng làm hoàng đế. Nói đến Doanh Châu, kỳ thực hắn vẫn luôn thắc mắc, cái gã mập mạp hay treo câu quả nhân bên miệng này, trừ vẻ ngoài xấu xí, lại là một nhân vật tao nhã phong lưu. Suốt chặng đường đồng hành, làm thơ, mô phỏng bia cổ, đun trà bằng băng tuyết, nướng khoai sọ trong lửa, ngắm hoa mai trên vách tuyết. Gã mập tự xưng Cố Tô, rõ ràng tên dữ cẩn, lại tinh thông mọi thứ. Thiếu niên áo trắng hất hai tay áo, nghênh ngang bước vào quán ăn, một cái tát giáng mạnh vào gáy mập mạp. Thấy Thôi Đông Sơn, Lý Bảo Bình và Trịnh Hữu Kiền, cùng là văn thánh nhất mạch, lại xưng hô khác nhau. Trịnh Hữu Kiền gọi một tiếng tiểu sư huynh, còn Lý Bảo Bình lại gọi đại sư huynh. Nếu là người khác gọi Thôi Đông Sơn như vậy, hắn đã sớm khó chịu, nhất định vặn lại một câu, ngươi mới là đại sư huynh, cả nhà ngươi đều là đại sư huynh. Nhưng nếu là Lý Bảo Bình gọi, Thôi Đông Sơn liền nhịn. Lý Bảo Bình nói, tiểu sư thúc hẹn ngày, bảo chúng ta đến Lạc Phách Sơn một chuyến. Thôi Đông Sơn vẻ mặt mờ mịt, tiên sinh chưa từng nói với ta việc này à. Lý Bảo Bình cười ha hả nói, không lạ, ngươi là đệ tử đắc ý của tiểu sư thúc mà. Thôi Đông Sơn cười khan, đúng vậy, đúng vậy. Trên thuyền đồng ấm, Non đạo nhân cùng Thanh Đồng ôn chuyện cũ xong, cùng nhau ra đầu thuyền, thưởng thức cảnh đêm phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày của ngư lân độ. Kỳ thực trước kia bọn họ không có giao tình gì, như Thanh Đồng nói, Non đạo nhân đối với hắn và Ngưỡng Chỉ mà nói, thuộc hàng vãn bối. Ngưỡng Chỉ thì khác, vạn năm trước đã ở Man Hoang, cùng Đào Đình, lão tổ tông của loài chó đuổi núi, thường xuyên qua lại. Thanh Đồng thì được phân đến Đồng Diệp Châu này. Non đạo nhân không khỏi cảm khái, dù sao cũng khác Man Hoang, muốn gì có đó. Thanh Đồng nhớ tới một chuyện, đạo hữu thật sự từng truy sát Đồng Tam Canh. Non đạo nhân vuốt râu cười nói, hảo hán không nhắc chuyện xưa. Truy sát gì chứ, chỉ là hiểu lầm, không đánh không quen, kính trọng lẫn nhau mà thôi. Kỳ thực chân tướng là, năm đó Đồng Tam Canh ở Man Hoang nội địa, tự tay đâm chết một đầu phi thăng cảnh đại yêu, cắt đầu đối phương bỏ vào giò trúc mang về kiếm khí trường thành. Bởi vì vừa thoát khỏi một trận vây đánh không lâu, Đồng Tam Canh bản thân bị thương nặng, trên đường về, Đào Đình thấy thời cơ, muốn đến cắn xé một phen, dù sao lão mù lòa cũng không nuôi cơm. Hơn nữa lúc ấy Đồng Tam Canh cõng giỏ trúc, nhất định che giấu khí tức. Đào Đình còn nhớ mang máng gã kiếm tu trẻ tuổi kia, khi vào Man Hoang nội địa, chỉ là kim đan kiếm tu nhỏ bé như con sâu cái kiến, trăm năm thời gian, cảnh giới có thể cao đến đâu. Nghĩ bụng một đòn đánh xuống, ăn tươi một nguyên anh, lúc ấy Đào Đình cũng không biết có đủ nhét kẽ răng không. Lúc đó Đồng Tam Canh vội vã lên đường, không muốn dây dưa với Đào Đình, bị Đào Đình lộ ra chút uy phong. Đến khi Đào Đình định tung ra mấy đòn sát thủ, lão mù lòa liền nhắc nhở một câu, gã thanh niên kia là phi thăng cảnh kiếm tu rồi, ngươi không nhận ra Đồng Tam Canh, nhưng cái đầu trong giỏ trúc kia, các ngươi chắc chắn quen biết nhau, muốn tụ tập làm bạn à. Đào Đình bị dọa sợ, tại chỗ xin lỗi gã kiếm tu họ Đồng mấy câu, không đợi đối phương trả lời, liền thi triển bổn mạng độn pháp, khôi phục chân thân, kẹp đuôi chạy về căn nhà tranh trên núi cao. Đào Đình vừa nghĩ tới việc cùng lão mù lòa thành tâm thành ý cảm tạ vài câu, hiếm khi thấy lão phát thiện tâm nhắc nhở chuyện này, kết quả là chứng kiến lão mù lòa bên cạnh, đứng đó chính là Trần Thanh Đô, vị khách hiếm khi đến Thập Vạn Đại Sơn. Trần Thanh Đô chắp tay sau lưng, chỉ cười tủm tỉm nói một câu, Đào Đình đạo hữu uy phong thật to. Lão mù lòa liền bảo Đào Đình cút xa một chút, đừng chướng mắt. Đào Đình như được đại xá, vội vàng bỏ chạy. Lão mù lòa nói, không giết đầu kia yêu tộc kiếm tu, Đồng Tam Canh cũng không cần tổn thương đến đại đạo căn bản, hắn về sau kiếm đạo thành tựu, chắc hẳn sẽ không thấp, chờ Đồng Tam Canh bước chân vào thập tứ cảnh, chẳng phải ngươi có thể nhẹ nhõm vài phần rồi sao? Ngụ ý, vì cái gọi là khắc chữ lên tường, giúp gia tộc dương danh loại chuyện này, quá mức đáng tiếc, Đồng Tam Canh phen này mua bán, hành động theo cảm tính, không có lời. Trần Thanh Đô cười hỏi lại, không giết đầu kia xúc sinh, Đồng Tam Canh còn là Đồng Tam Canh sao? Lão mù lòa trầm mặc hồi lâu, mới nói, may mà kiếm tu cần thuần túy. Trần Thanh Đô cười đáp, vì vậy ngươi đã định trước không cách nào trở thành kiếm tu. Lão mù lòa bèn hỏi điều nghi hoặc tích góp trong lòng bấy lâu, người kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một ít kẻ rõ ràng có thể giết, lại không giết, giống như Bích Tiêu động chủ như vậy hoàn toàn không cần thiết phải vấn kiếm một trận, ngược lại chủ động chạy đến Lạc Bảo Than khiêu khích. Đó là một cổ quái kiếm tu, ngay cả mặt mũi cũng chẳng rõ ràng. Trần Thanh Đô thuận miệng nói, ưa thích giấu đầu hở đuôi, hũ nút một cái. Năm đó gia hỏa này vênh váo hò hét, giống như xem ai cũng không vừa mắt. Long Quân, Nguyên Hương mấy người, thành tâm thỉnh giáo kiếm thuật, hắn đều chưa bao giờ phản ứng. Ta hỏi Quan Chiếu có nhìn ra đại đạo nền móng cùng kiếm thuật mạch lạc của hắn không? Quan Chiếu cũng chỉ cười trừ. Nhớ có lần đánh giáp lá cà với ta, ngươi biết gia hỏa này làm động tác gì không? Lão mù lòa hiếu kỳ, nói xem nào. Trần Thanh Đô cười đáp, gặp thoáng qua, gia hỏa này vậy mà cố ý thả chậm bước chân, liếc ta một cái, sau đó vỗ vỗ bờ vai của mình. Lão mù lòa càng thêm khó hiểu, có thâm ý. Trần Thanh Đô cười đến mức không nhịn được, ban đầu ta cũng cân nhắc, kết quả vẫn là quan chiếu đoán được tâm tư của đối phương trước. Có cái dám thâm ý gì đâu, ước chừng là muốn nói với ta một câu, kiếm thuật của ngươi Trần Thanh Đô, chỉ tới ngang vai ta mà thôi. Năm đó lão mù lòa hiếm khi nở một nụ cười, mễ dụ ngồi trên lan can của đồng ấm độ thuyền, tránh cho phía cửa ngư lân độ lại có động tĩnh, thấy hắn lại như thấy quỷ. Hắn liền cố ý chọn một chỗ yên tĩnh. Mễ dụ tháo xuống bên hông miếng hồ lô dưỡng kiếm hào lương bình thường dùng làm bầu rượu, bên trong chứa vài cân ách ba hồ rượu. Đã ở nơi đây có các kiếm tu hình vân, nước chảy. Ngoài ra còn có các vị xanh trong, trúc bạch, kim cáo, quách sang, hoàng lăng, truyền bá mặt trời, mai bàn thờ, thanh bình kiếm tông, mật tuyết phong, có một tòa vách đá dựng đứng như kiếm gọt, về sau kiếm tu có thể khắc chữ lên sườn dốc, nội dung tùy ý, đều theo sở thích. Nghĩ tới nghĩ lui, mễ dụ đều không biết mình có thể viết gì. Khách tha hương, kẻ lãng tử, nước chảy bèo trôi, mễ dụ lặng lẽ uống một bầu rượu người câm. Cỏ cây xanh biếc mơn mởn, người cũ năm tháng dần trôi, sớm tối tương tư chẳng nguôi. Nước thanh hạnh, phố xá tấp nập, hàng quán bày la liệt. Hai nhóm người từ tản ra rồi tụ lại, lúc trước Bùi Tiền không lay chuyển được Hàn Tiếu Sắc khuyên bảo, bèn chọn hai món linh khí tinh xảo, hơi có vẻ diêm dúa, định bụng tặng cho Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp. Hàn Tiếu Sắc thấy vậy, móc túi trả tiền xong, hỏi Bùi Tiền định tặng cho ai, nhận được câu trả lời, vị nữ tử tiên nhân thành Bạch Đế, này liền dứt khoát lấy ra từ trong tay áo hai món pháp bảo, một giá bút bằng sứ men xanh hình cành lá treo kiếm, một chấn thạch hình cửu vĩ hồ bằng ngọc, nói, hai món trước coi như ngươi, Bùi Tiền, tặng. Hai món này tính ta cho hai tiểu cô nương kia làm lễ gặp mặt. Người chưa tới núi Lạc Phách, lễ vật đã đến trước, cái này gọi là binh mã chưa động. Lương Thảo đi trước, dạo này đọc binh thư không uổng phí. Trần Bình An nói, ta cùng Linh Nghiệm đạo hữu nói chuyện đôi câu. Tử Ngọ Mộng liếc nhìn Cố Sán. Cố Sán làm thinh. Tử Ngọ Mộng thầm oán một câu, đổ móng heo, nam nhân đúng là không đáng tin. Đành phải cùng vị thiếu niên đeo kiếm dung mạo trẻ tuổi ẩn quan kia tản bộ. Khi bọn họ đi xa một quãng, Cố Sán ở lại chỗ cũ nhắc nhở, đừng nhìn trộm đối thoại bên kia. Hàn Tiếu Sắc cười gật đầu. Dù sao cũng là Trần tiên sinh mà sư huynh ta phải đích thân ra ngoài tiếp khách, ta biết rõ. Trần Bình An mở miệng, nếu ở bên cạnh Cố Sán, thì bớt bày mưu kế vớ vẩn, gặp chuyện đừng đổ thêm dầu vào lửa, cố gắng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tử Ngọ Mộng thi lễ vạn phúc, ẩn quan đã dặn, Linh Nghiệm tự nhiên ghi lòng tạc dạ, không dám quên. Trần Bình An không cần đoán cũng biết nàng không cho là đúng, bèn nói, đừng nghĩ ta là kẻ lắm chuyện, đừng quên Cố Sán là đệ tử thân truyền của Trịnh tiên sinh. Trong kỳ hạn trăm năm này, ngươi làm tỷ nữ thiếp thân trên danh nghĩa của Cố Sán, sớm chiều ở chung, việc duy nhất cần làm, kỳ thật rất đơn giản, chính là tự bảo vệ mình, cố gắng giữ lấy đại đạo tính mạng, sau này đừng để Trịnh tiên sinh qua cầu rút ván, coi là quân cờ bỏ đi. Một khi bị Trịnh tiên sinh tính sổ, đừng nói ngươi là ngọc phác cảnh, dù là phi thăng cảnh thì sao, cũng không chịu nổi. Tử Ngọ Mộng vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nói vậy về Trịnh cư chung, có hợp lý không? Trần Bình An phối hợp nói, ngươi nếu không tham gia trận đại chiến xâm lấn Hạo Nhiên, ở man hoang thiên hạ đều thuộc diện người mới, không nợ cũ dễ lật, đây là chuyện tốt. Chuyện hôm qua như hôm qua đã chết, chuyện hôm nay như hôm nay mới sinh, ngày mai ra sao, công phu đều chỉ ở mỗi hôm nay trong vòng 100 năm này. Trịnh tiên sinh là một trong số ít người giỏi tính sổ nhất thiên hạ, ngươi ở bên cạnh Cố Sán, tận tâm tận lực giúp hắn lập hạ tông, chưa chắc không có cơ hội nhân họa đắc phúc, trăm năm kỳ hạn. Hộ đạo có công, tin rằng Trịnh tiên sinh sẽ không bạc đãi ngươi. Tử Ngọ Mộng cười tươi, ý của ẩn quan, ta hiểu rồi. Kỳ thật chỉ có hai việc, thứ nhất, không gây chuyện, phân rõ giới tuyến với Tử Ngọ Mộng của man hoang thiên hạ. Thứ hai, với điều kiện tiên quyết là không để Cố Sán gây chuyện sinh sự, từ từ tích lũy công lao, sau này còn có thể lĩnh thưởng từ chỗ Trịnh thành chủ. Trần Bình An nói, có ta ở đây, đến khi ước hẹn trăm năm đến kỳ, Cố Sán cũng sẽ không tùy tiện tìm cớ tá ma sát lừa, giết ngươi. Nói vậy, có thể hiểu chứ? Tử Ngọ Mộng chém đinh chặt sắt, có thể. Sao lại không thể hiểu, rất có thể là đằng khác. Đổi cách nói thì càng dễ hiểu hơn, sau này Trần Bình An cố ý muốn giết Tử Ngọ Mộng, chủ nhân của nàng là Cố Sán cũng sẽ không ngăn cản. Trần Bình An nói, ta không lâu nữa sẽ du lịch trung thổ Thần Châu, thành Bạch Đế là chắc chắn phải đến. Nếu đến lúc đó có cơ hội gặp Trịnh tiên sinh, sẽ hàn huyên về chuyện của ngươi. Nói đến đây, Trần Bình An day day mi tâm, quả thực đau đầu. Tu sĩ thập tứ cảnh giả làm quân địch, không nhất định có Trịnh cư chung, không phải nói đùa. Ở man hoang thiên hạ, các ngươi có thể không cần quá mức e sợ một gã kiếm tu nguyên anh, cảnh khắc chữ trên tường thành. Nhưng ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, các ngươi ngược lại càng phải kiêng kỵ hạng người này. Đây gọi là nhập gia tùy tục. Đạo lý trong này, Linh Nghiệm đạo hữu sau này hãy tự mình suy ngẫm. Trần Bình An xoay người nói, chuyện đã xong, chúng ta theo đường cũ trở về, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Gặp lại Cố Sán bọn họ, Trần Bình An cười nói, vừa nhận được tin, Lưu Tiện Dương có lẽ sắp bày tiệc rượu, đến lúc đó hai ta cùng nhau làm phù rể cho hắn. Cố Sán cười gật đầu, chỉ cần Lưu Tiện Dương không có ý kiến, không cảm thấy ta làm phù rể sẽ làm mất mặt hắn, ta sẽ không ý kiến. Trần Bình An trợn mắt nói, bớt nói mấy câu hỗn sực đi. Cố Sán có chút ủy khuất, ba người bọn họ đều có quan hệ tốt nhất với Trần Bình An, nói ngắn gọn, nếu như ở quê nhà lúc ấy, không có Trần Bình An mỗi lần đứng ra hòa giải. Nếu nói Cố Sán thích mang thù, vậy Lưu Tiện Dương liền rộng lượng sao, cũng lòng dạ hẹp hòi cả. Cố Sán và Lưu Tiện Dương đã đoạn tuyệt quan hệ hơn 10 năm rồi. Cố Sán như thuận miệng hỏi, là ở trấn nhỏ bên kia bày tiệc, hay là... Trần Bình An nói, Lưu Tiện Dương nói quê nhà trấn nhỏ và Long Tuyển Kiếm Tông đều bày tiệc một lần. Cố Sán gật gật đầu, không muốn hỏi nhiều thêm. Muốn ta chủ động hỏi thăm việc này, ngươi Lưu Tiện Dương muốn ăn cứt sao? Không phải là ngươi phát thiệp mời, nói một câu sao? Nếu nói không tìm thấy ta Cố Sán, chẳng lẽ không thể gửi thư đến Thành Bạch Đế? Một phong phi kiếm truyền tin, có thể tốn của ngươi Lưu Đại Tông chủ mấy đồng tiền. Hàn Tiếu sắc nhắc nhở, chuyện sưu tập binh thư, Trần Tiên Sinh đừng quên. Trần Bình An cười nói, cam đoan trong mấy năm gần đây, đều là nửa năm gửi sách đến Thành Bạch Đế một lần, lần gần nhất, liền định vào ngày Cốc Vũ năm nay, Hàn Tiên Sư cứ chờ nhận sách là được. Hàn Tiếu sắc gật đầu nói, ta có thể ứng trước 500 khối Cốc Vũ tiền làm tiền đặt cọc. Hiện tại có thể đưa cho Trần Tiên Sinh. Trần Bình An lắc đầu nói, không cần, giao tình ra giao tình. Mua bán ra mua bán, Hàn Tiên Sư vẫn là đợi nhận được sách rồi hãy nói. Đến lúc đó tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, tương đối thoải mái. Đây không phải lo lắng lần đầu tiên gửi đến Thành Bạch Đế binh thư quá nhiều, 500 khối không đủ sao. Ngoại trừ liên ngẫu phúc địa của nhà mình, còn có những tông môn có phúc địa tư nhân, quan hệ cũng không tệ lắm, tỉ như Vân Quật phúc địa của Khương Thượng Trân, Thanh Đàm phúc địa của Hàn Chú Cẩm, cùng với Bạch Huyền bùa chú, Trần Bình An đều gửi thư một phong, hỏi xin binh thư, dù sao bản gốc là được. Đương nhiên chỉ là trước đem những binh thư có thể thu thập được chất ở núi Lạc Phách, về phần chất lượng, Trần Bình An sẽ đích thân trông coi, loại mua bán nước chảy thành sông này, không thể làm hỏng tấm chiêu bài bao phục trai già trẻ không gạt của Trần Bình An. Trần Bình An nói, ta và Bùi Tiền đi một chuyến đến Kinh Thành, các ngươi lên thuyền là được. Cố Sán cười nói, Ôn Tử Tế kia hiện tại đang dưỡng thương ở trong đạo quan của Trình Kiền, vị võ học tông sư này hiện tại tương đối đáng thương, muốn tĩnh tâm suy nghĩ cũng khó. Trước khi đi, ta đề nghị hắn không bằng bỏ qua con đường luyện khí, chuyên tâm võ đạo leo lên đỉnh cao, nếu lòng dạ cao như vậy, tư chất lại tốt như vậy, nói không chừng có cơ hội lấy lại danh dự từ Bùi Tiền. Bùi Tiền hiểu ý cười cười, nói chuyện tổn hại như vậy, trách sao lại thấy Cố Sán thuận mắt. Trần Bình An nghi ngờ nói, lúc trước ở trước cổng lớn Hợp Hoan Sơn luận bàn, quyền của Bùi Tiền không nặng lắm mà. Bùi Tiền gật đầu, đáp, không nặng. Cố Sán trong lòng thầm nhủ, trận chiến ở Man Hoang, kiếm tu Lưu Bạch kia biểu hiện không có gì nổi bật, nhưng trực giác mách bảo ta, nàng ta rất nguy hiểm. Trần Bình An gật đầu. Sau khi hai bên chia tay, Trần Bình An cười nói với Bùi Tiền, qua Kinh Thành, ngươi hãy về núi Lạc Phách trước, đám đệ tử Văn Thánh nhất mạch chúng ta gần đây sẽ tụ họp. Tiên Đô Sơn, đỉnh Trích Tiên, bên cạnh bồn hoa được quét dọn. Tùy Hữu Biên thu lại tâm tư, cha Thanh Si Tâm kiếm vào vỏ, cưỡi gió đến chân núi, nơi có bãi lạc bảo mô phỏng, chắp tay thi lễ, đệ tử Tùy Hữu Biên, bái kiến tiên sinh. Lão giả đứng cạnh nhà tranh nơi nước cạn chắp tay đáp lễ, nghe Nguyên Trâm, môn khách của Khương Thị ở Vân Quật Phúc Địa, bái kiến Tùy đạo hữu. Lão lái đò hiệu là nghe Nguyên Trâm, tay cầm xào trúc, chống thuyền đưa đò ở bến Hoàng Hạc, mỗi ngày làm cái nghề buôn bán nhỏ, thu một người một viên tuyết hoa tiền đò. Tiên sinh cố ý gặp mặt mà không xưng danh tánh, Tùy Hữu Biên không để ý, chỉ hiếu kỳ hỏi, sau khi tiên sinh phi thăng thành công năm đó, vẫn luôn ở Vân Quật Phúc Địa dốc lòng tu đạo ư, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyện chém mũi trên sông ở bến Hoàng Hạc có phải là do tiên sinh làm nên? Đây gọi là biết rõ còn cố hỏi, không có chuyện gì để nói thì tìm chuyện. Năm đó, Tùy Hữu Biên muốn từ thuần túy võ phu chuyển sang tu hành tiên pháp kiếm thuật. Trần Bình An, chủ nhân của bức họa quyển, không hề ngăn cản. Nàng được lão tông chủ Tuân Uyên đưa đến Thần Triện Phong, trở thành đệ tử đích truyền của một vị tổ sư Đường Ngọc Khuê Tông, còn từng cùng kiếm tu Vi Huỳnh, phong chủ Cửu Dịch Phong lúc bấy giờ, gây ra không ít mâu thuẫn. Đối với Vân Quật Phúc Địa trên danh nghĩa thuộc sở hữu Ngọc Khuê Tông, nhưng trên thực tế do Khương Thị khống chế, dù gần trong gang tấc, Tùy Hữu Biên vẫn chưa từng đặt chân. nàng chỉ nghe được không ít chuyện đồn đại về phúc địa, ví như chuyện có một vị tử kiếm tiên say rượu phun kiếm hoàn, chém mũi trên sông, một môn kỳ thuật được người đời ca tụng, truyền tụng huyền diệu khó giải. Đơn giản vì có liên quan đến kiếm tu, Tùy Hữu Biên đặc biệt để tâm. Sau này Khương Thượng Chân đem toàn bộ nội tình nói rõ ngọn ngành cho Tùy Hữu Biên. Tựa như Nghê Nguyên Trâm từng nói với thiếu niên áo trắng, đã biết chi bằng không biết, thầy trò hai người, nhiều năm xa cách, cùng ở nơi đất khách quê người, một người chống thuyền đưa đò ở Vân Quật Phúc Địa, một người từng tu hành ở Thần Triện Phong Ngọc Khuê Tông, đều là kẻ ăn nhờ ở đậu, gặp nhau chi bằng không gặp. Cuộc gặp gỡ xa cách đã lâu này, Tùy Hữu Biên biết rõ còn cố hỏi, là lo lắng đạo tâm của tiên sinh có vấn đề, nên chọn lựa vài lời hay ý đẹp làm lời mở đầu. Nếu không, theo Tùy Hữu Biên thấy, với tư chất của tiên sinh, đáng lẽ sớm đã là một vị kiếm tiên phi thăng cảnh sừng sững đỉnh cao, thành tựu đại đạo của tiên sinh, tuyệt đối không thua kém Hào Tố, hình quan xuất thân không chênh lệch là bao. Nghe Nguyên Trâm ở Ngẫu Hoa Phúc Địa tên thật là Lô Sinh, tự Tây Châu. Vị thư sinh này, ở quê nhà, vừa là thụ nghiệp tiên sinh của Tùy Hữu Biên, vừa là người truyền đạo võ học và kiếm thuật cho nàng. Giờ phút này, lão giả nho sa mặc một bộ áo choàng vừa là pháp bào vừa là áo tơi, trên vai nằm sấp một con góc vàng ba chân. Khương Thượng Chân mấy lần ra giá, muốn mua con góc vàng của Nghê Nguyên Trâm, đều không thành công. Nghê Nguyên Trâm tự diễu, nói gì đến phi thăng thành công, chỉ là bị Bích Tiêu Động chủ ném ra khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa mà thôi, không còn là ếch ngồi đáy giếng nữa. Nào ngờ rời khỏi giếng rồi, càng cảm thấy trời đất rộng lớn, bản thân nhỏ bé, đạo tâm không thuần túy, chuyện chứng đạo phi thăng vẫn còn xa vời, uổng phí thời gian đã lâu. Lúc trước Trần Bình An mấy người dạo chơi Vân Quật Phúc Địa, khi bọn họ đi thuyền qua sông, Nghê Nguyên Trâm bị một thiếu niên áo trắng thần thần đạo đạo nhìn thấu thân phận, nói đúng ra là hai bên từng người nói toạc ra nửa cái nền móng đại đạo của đối phương, cùng với lai lịch của chiếc túi da kỳ nhân mà từng người lấy ra. Thể phách lão giả hiện giờ của Nghê Nguyên Trâm là di thuế của một vị viễn cổ đại tu sĩ chân thân là Tiên Hạc. Còn túi da của thiếu niên Thôi Đông Sơn từng là của một con lão long cổ thục có thể ngao du tinh hà. Người tu đạo truy cầu luyện khí trường sinh, khúc mắc lâu dài không giải được, thường thường chính là kiếp số nơi tâm quan. Nay nếu không có Nghê Nguyên Trâm đến làm lung lay, đả phá bình cảnh ngọc phác, kỳ thực lão nhân cũng chẳng muốn đến Tiên Đô Sơn, chủ động gặp gỡ Tùy Hữu Biên, đắc ý học sinh năm nào của Phúc Địa. Ngoài ra, điều Nghê Nguyên Trâm lo lắng hơn cả là, sau này Tùy Hữu Biên, kiếm tu nguyên anh cảnh, bế quan, chứng kiến tâm ma, lại chính là mình. Dù sao phu tử Lô Sinh, trong lòng học trò Tùy Hữu Biên, hình tượng cùng địa vị cao bao nhiêu, nàng gặp phải tâm ma đạo pháp ắt cũng chỉ cao hơn. Vậy gặp qua một lần, chấm dứt túc duyên, từ nay về sau mỗi người tu hành, hữu duyên gặp lại, vô duyên liền cứ thế mà từ biệt, không nên cưỡng cầu. Ánh trăng sáng như tuyết, gió mát thổi nhẹ, cùng nhau tản bộ tại Lạc Bảo Than. Lô Sinh hỏi, có từng gặp qua Đông Hải Quan Đạo Quan lão quan chủ, cũng chính là viễn cổ năm tháng đạo tràng ở vào Lạc Bảo Than Bích Tiêu Động chủ. Tùy Hữu Biên gật đầu đáp, gặp một lần, lão quan chủ trước khi đi xa Thanh Minh, có ghé qua Lạc Phách Sơn. Khi ấy lão quan chủ còn từng nhờ Tùy Hữu Biên nhắn lại với Trần Bình An, nói là không để ý kim đính quan tổn vong, nhưng nhất định phải giữ lại Thiệu Uyên Nhiên. Ý tại ngôn ngoại của lão quan chủ, lại dễ hiểu chẳng qua, Thanh Bình Kiếm Tông có thể cùng kim đính quan đánh giết, hủy đi tổ sư đường của đối phương cũng không sao, nhưng duy chỉ có không thể làm hỏng đại đạo tu hành của Thiệu Uyên Nhiên. Lô Sinh nói, Bảo Bình Châu có vị đạo hiệu Thuần Dương đạo sĩ, tại Hạo Nhiên Thiên Hạ thanh danh không hiện, đạo sĩ Lữ Nham chỉ là ở phía sau thế hệ đỉnh núi, được vinh dự kim đan đệ nhất. Đạo sĩ đã từng du lịch Ngẫu Hoa Phúc Địa, ta khi còn trẻ, dưới cơ duyên xảo hợp, vừa vặn cùng vị Thuần Dương đạo nhân này có duyên gặp mặt một lần, được ban cho một giấc mộng đẹp hoàng lương. Năm đó Lô Sinh trên đường vào kinh ứng thí, tại một khách điếm, vô tình gặp được một vị đạo nhân ở đó nghỉ chân dạo chơi, người nọ lấy một giấc mộng hoàng lương độ hóa Lô Sinh. Chính là sau đó, Lô Sinh dần có tầm mắt cao hơn, không còn giới hạn ở người đọc sách Tam Bất Hủ, võ giả leo lên đỉnh cao. Tùy Hữu Biên xuất thân hào phiệt thế gia vọng tộc của Phúc Địa, Lô gia cùng Tùy thị là thế giao, tên của nàng chính là do thục sư gia tộc Lô Sinh đặt cho, cùng tự cho là đạo nhân của Lô Sinh. Vừa vặn ngược lại, Lô Sinh là mong đợi người học trò này tương lai có thể đi đường khác, tự lập môn hộ. Nhưng Lô Sinh dụng tâm sâu xa như vậy, lão quan chủ lúc trước đối với việc này lại có chút tiếc hận, bí mật cho một câu đánh giá, vẽ rắn thêm chân, đáng tiếc nói toạc ra. Tùy Hữu Biên nói, vị Thuần Dương đạo nhân này đã từng đến Lạc Phách Sơn, cùng Trần Bình An quan hệ không tệ. Không thể không thừa nhận, trưởng bối duyên của Trần Bình An cũng không tệ. Lô Sinh cười nói, người có thể thuận lợi chuyển thành kiếm tu, bỏ vũ phu thể phách đi lên núi tu đạo, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Cùng là họa quyển tứ nhân, Ngụy Tiện cùng Lô Bạch Tượng liền đã định trước không làm được việc này. Tùy Hữu Biên nói, đều là bái tiên sinh ban tặng. Lô Sinh lắc đầu nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ngươi không cần phải khiêm tốn. Nếu bàn về học võ tư chất, ngươi đương nhiên là đệ nhất nhân vật trong lịch sử quê hương, có thể vào hàng 10. Muốn nói tâm tính, ngươi càng tốt hơn, đủ đứng vào hàng 3 giáp. Trong mắt ta, có thể cùng đời sau quý công tử Chu Liễm cùng Hồ Sơn phái Du Chân Ý, đặt ngang hàng, ba người các ngươi chẳng phân biệt được cao thấp. Mỗi thời đại đều có đệ nhất thiên hạ nhân của riêng mình, vũ phu tuổi thọ có hạn, sẽ có rất nhiều đệ nhất thiên hạ nhân. Chu Liễm là võ học tập đại thành giả của Ngẫu Hoa Phúc Địa, Nam Uyển Quốc kinh thành một trận chiến, chỉ bằng sức một người, giết chết 9 người còn lại của thiên hạ. Trong đó hai vị nữ tử tông sư hưởng dự giang hồ, thậm chí còn là người ái mộ Chu Liễm, cũng không thấy võ si Chu Liễm hạ thủ lưu tình chút nào. Tùy Hữu Biên nói, kỳ thực chúng ta cũng không bằng tiên sinh. Lô Sinh từ chối cho ý kiến, bèn nói, chiếc áo tiên thuế trên người ta vốn là của một vị chủ nhân có lai lịch phi phàm. Người này từng là kẻ đầu tiên trong thiên hạ chứng đạo phi thăng, hóa thành hạc vàng, chỉ kém nửa bước là có thể đặt chân vào cảnh giới 14. Tính tình ngạo nghễ, cùng Bích Tiêu Động chủ kết giao ngang hàng. Trước khi bế quan, trong cõi U Minh, người ấy dường như đã cảm nhận được hung hiểm của lần bế quan này, bèn bí mật tới Lạc Bảo Than một chuyến. Sau đó, Bích Tiêu Động chủ giúp trông coi cửa ải. Sau khi hợp đạo thất bại, người ấy để lại chiếc áo choàng này, cùng với một viên kim đan trong suốt không tì vết. Bích Tiêu Động chủ thay người bảo quản, theo di nguyện, tìm kiếm một đệ tử có thể kế thừa y bát pháp mạch. Tùy Hữu Biên hỏi, chẳng lẽ là tiên sinh? Lô Sinh ánh mắt phức tạp đáp, chỉ có thể nói là đã từng. Tùy Hữu Biên muốn truy vấn ngọn nguồn, để hiểu rõ căn nguyên vì sao tiên sinh cảnh giới trì trệ không tiến, nhưng lại lo lắng chạm đến nỗi đau của tiên sinh, nhất thời do dự. Lô Sinh đã chuyển chủ đề, cười nói, hôm nay ta làm khách khanh ký danh của Hoàng Lương Phái ở Bảo Bình Châu, sau này sẽ ở đó thu đồ đệ truyền đạo. Lần này trở về Đồng Diệp Tông, chính là muốn thương lượng với Khương Thượng Chân, từ chức khách khanh Phúc Địa. Tùy Hữu Biên cười hỏi, là sư đệ hay sư muội? Lô Sinh đáp, chưa chắc đã có danh phận thầy trò. Mộng Lương Quốc kia cũng là nơi Thuần Dương Lữ Nham kết đan. Về phần viên kim đan viễn cổ giấu trong vách đá Hoàng Hạc Kỳ, Thôi Đông Sơn ban đầu suy đoán là do Nghê Nguyên Trâm tặng cho Tùy Hữu Biên, Khương Thượng Chân lại suy đoán là lưu lại cho Thiệu Uyên Nhiên ở Kim Đính Quan. Kết quả, hai kẻ thông minh nhất đẳng ấy đều đoán sai. Lão quan chủ để lại cho Nghê Nguyên Trâm một manh mối, ngay tại Mộng Lương Quốc, Lô Sinh một câu nói toạc thiên cơ, Đại Tuyền Vương triều có thể giữ vững quốc vận. Ngoài việc nữ đế Diêu Cận Chi bày mưu tính kế, điều binh khiển tướng, còn bởi vì trong thận cảnh thành có một giếng nước tầm thường, thông với Đông Hải quan đạo quan. Nói tóm lại, man hoang thiên hạ, nhất định phải nể mặt vị Bích Tiêu Động chủ đạo hạnh cao thâm, cảnh giới cao vời, tính khí lại càng kém này. Mà đạo tràng ban đầu của vị lão quan chủ này, di chỉ Lạc Bảo Than, ngày nay nằm ngay trong khu vực Kim Đính Quan phía Bắc. Pháp chế của Kim Đính Quan được truyền từ phái Lâu Quan kết cỏ làm lầu, xem tinh vọng khí. Trước khi tới Bảo Bình Châu, Lô Sinh bí mật tới Kim Đính Quan một chuyến, tìm Thiệu Uyên Nhiên, tặng một bộ đạo thư thất truyền đã lâu, lại tặng cho vị kim đan trẻ tuổi kia một cây xào trúc. Thiệu Uyên Nhiên ở Kim Đính Quan, trên con đường tu hành, so với các tu sĩ ở quê hương, bất kể là Khương Thượng Chân tiếng xấu đồn xa nhưng tu hành trôi chảy, hay nữ quan Hoàng Đình Phúc duyên thâm hậu ở Thái Bình Sơn, đều có thể nói là thuận buồm xuôi gió, im hơi lặng tiếng phát tài. Kỳ thực chẳng làm gì cả, không lộ thanh sắc, nằm hưởng phúc. Vốn cùng sư phụ làm cung phụng cho Đại Tuyền Vương triều, sau trận đại chiến dẫn đến lục trầm ở Một Châu, từ đầu đến cuối không hề tai họa đến Kim Đính Quan. Được quan chủ tặng pháp bảo, lại thuận lợi kết đan, hơn nữa còn là đan thành nhị phẩm, chỉ là Kim Đính Quan cố ý giấu giếm việc này. Thiệu Uyên Nhiên tựa như một đường đạp vận cước chó, không ngừng chiếm tiện nghi, tách riêng ra xem, không coi là hồng phúc tề thiên, nhưng được cái tu hành ổn định, từng chút phúc duyên góp gió thành bão, cũng rất khả quan, nay đã là một nguyên anh tu sĩ. Huống chi, người này trong tình huống hoàn toàn không hay biết, lại có được một tấm bùa hộ mệnh, giống như được lão quan chủ dán trên trán. Hai thầy trò hành tẩu ở Lạc Bảo Than này, không hề đơn giản. Cái gọi là không đơn giản, không chỉ là bọn họ đều trước sau làm qua người đứng đầu thiên hạ ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Lô Sinh, được Lục Trầm gọi một tiếng Tây Châu tiên sinh, Tây Châu huynh, chính là nửa luyện khí sĩ đầu tiên có được đạo tâm hình thức ban đầu ở Phúc Địa. Khương Thượng Chân, chủ nhân Vân Quật Phúc Địa, từng có một phen đối thoại công bằng với hắn. Khương Thượng Chân cũng chính là Chu Phi ở Xuân Triều Cung Phúc Địa, sau này là Chu Thủ Tịch ở Lạc Phách Sơn, từng xem vô số sách sử, bí lục ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, sớm đưa ra một kết luận kinh người bị phủ bụi đã lâu, Tây Châu tiên sinh tinh thông tam giáo bách gia, năm đó chỉ vì bị giới hạn bởi phẩm chất hạ đẳng của Phúc Địa lúc bấy giờ, nên mới không thể thành công phi thăng. Vì vậy, Khương Thượng Chân trêu chọc một câu, nếu Du Chân Ý nhìn thấy Nghê Nguyên Trâm, phải gọi một tiếng sư phụ mới đúng. Lô Sinh khi còn sống, từng có một lần vấn đạo không ai biết, đối tượng vấn đạo chính là lão quan chủ. cho nên mới bị lão quan chủ mời ra khỏi Phúc Địa, cùng Thuần Dương đạo nhân đến Đồng Diệp Châu. Bên kia Đại Tuyền Vương Triều ở Đồng Diệp Châu liền có một tòa kỵ hạc, thành tiên khí mờ mịt. Lô Sinh vốn khi còn sống dốc lòng dốc sức dạy dỗ đệ tử Tùy Hữu Biên, cũng tạo nên một kỳ tích có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nàng một thân một mình, không chỉ võ học đạt tới đỉnh cao, mà còn hấp thu được một nửa võ vận của thiên hạ. Đời sau như Chu Liễm và Đinh Anh, tuy cảnh giới võ học rõ ràng vượt trội hơn Tùy Hữu Biên, nhưng cũng không thể làm được điều này. Cuối cùng, Tùy Hữu Biên với thân thể thuần túy của Vũ Phu, lại như nữ tử kiếm tiên, chống kiếm phi thăng. Nàng như thể hướng toàn bộ thiên địa tung ra ba kiếm, cuối cùng thất bại, máu thịt tan rã gần hết, chỉ còn da bọc xương hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán. Lục Trầm ví von việc này giống như trận thi giải đầu tiên của Ngẫu Hoa Phúc Địa. Tùy Hữu Biên phi thăng thất bại, như chứng minh một chân lý, thiên đạo bất khả trái, nhân lực khó thắng thiên. Sau đó, dường như Vũ Phu trong thiên hạ không còn ai có khí phách ngút trời dám tranh cao thấp, cùng trời, chỉ quanh quẩn trong chốn giang hồ nhân gian. Lô Sinh cười hỏi, năm đó ta để lại cho ngươi những sách vở kia, hà tất phải giấu giếm, bí mật không cho ai xem. Sợ có kẻ tranh giành ngôi vị đệ nhất thiên hạ với ngươi sao? Trước kia, Lục trưởng giáo từng đánh giá cao vị Tây Châu tiên sinh này, dù sao Lô Sinh từng dùng chân khí thuần túy của Vũ Phu thử lấp biển, cuối cùng kiến tạo ra cởi mở, tìm tòi ra con đường tu đạo luyện khí để trường sinh. Nguyên lai, Lô Sinh trên con đường tập võ luyện kiếm, đối với các loại quan thư, giả sử trong lịch sử Phúc Địa chỉ thấy lợi trước mắt, liên tiếp thu thập được những đạo quyết, tâm pháp, chắp vá tàn phiến đoạn chương, cuối cùng bày ra vài con đường lên núi, viết ra mấy quyển đọc sách bút ký, đều giao cho đệ tử Tùy Hữu Biên, hy vọng nàng có thể kế thừa, phát dương quang đại, hơn nữa khai chi tán diệp, truyền thừa xuống, sáng tạo cái mới ngoài con đường võ học. Kết quả, Tùy Hữu Biên một lòng say mê kiếm thuật, đối với loại tiên pháp này không hứng thú, chỉ được cái hình mà không được cái thần, không thể chân chính bước lên con đường luyện khí. Tùy Hữu Biên sắc mặt lúng túng, giữ im lặng. Nàng quả thật có tư tâm, không phải lo lắng có người tranh giành thứ nhất, mà chỉ là không muốn người ngoài đọc qua sách vở mà thôi. Tùy Hữu Biên trước kia cũng không tiêu hủy sách vở. Sau khi nàng chống kiếm phi thăng thất bại, sách vở lẫn vào tàng thư của Tùy thị, đời sau lưu truyền gián đoạn, cuối cùng chỉ còn chưa đầy một nửa bản thảo sách quý, rơi vào tay Du Chân Ý của Hồ Sơn phái. Trái ngược hoàn toàn với Tùy Hữu Biên, kỳ tài ngút trời Du Chân Ý lại thuộc về được cái thần ý, đáng tiếc hình không được đầy đủ. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của bản thân, Du Chân Ý vẫn trở thành vị luyện khí sĩ chính thức đầu tiên của Ngẫu Hoa Phúc Địa. Phản lão hoàn đồng, ngự kiếm phi hành, tư thế của tiên nhân. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, có thể nói Ngẫu Hoa Phúc Địa tồn tại một đạo mạch truyền thừa vô hình, khởi từ Thuần Dương chân nhân Lữ Nham, truyền cho Lô Sinh, lại truyền cho Tùy Hữu Biên, cuối cùng nở hoa kết quả ở Du Chân Ý. Tuy rằng hương khói mờ ảo, ẩn hiện, nhưng thủy chung vẫn bền vững. Đợi đến khi Tùy Hữu Biên đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, trở thành luyện khí sĩ, mới chân chính hiểu rõ sức nặng của những sách vở mà tiên sinh để lại. Lô Sinh cười nói, cái gì cũng mơ tưởng, kết quả tham thì thâm, quả nhiên trăm người đọc sách không một người dùng được. Tùy Hữu Biên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cảnh giới của tiên sinh. Lô Sinh đáp, cuối cùng, vẫn là bản thân đạo tâm chưa đủ cứng cỏi, dẫn đến đình trệ quá lâu ở Ngọc Phác Cảnh. Mãi đến lần trước Khương Thượng Chân mở miệng nhắc nhở, ta mới biết được chân tướng, kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì sáng, chỉ là đã muộn. Chẳng qua, Lô Sinh rời khỏi Phúc Địa nhiều năm như vậy, nhưng Thủy Chung không thể đưa thân vào tiên nhân, không phải do tu đạo tư chất chưa đủ, mà là Bích Tiêu Động chủ cố ý làm khó Lô Sinh. Sau trận vấn đáp không có người thứ ba biết nội tình kia thất bại, Lô Sinh đã chết một lần, xa xôi mờ mịt, đần độn, đến khi mở mắt lại, liền thấy một vị lão đạo sĩ thân hình cao lớn, hai bên ngồi trong ngân hà vô tận, cùng nhau quan sát nhân gian. Lão đạo sĩ tự xưng Bích Tiêu Động chủ nói rằng, tư chất tu đạo của hắn kỳ thực không tệ, không tính là trời sinh, chỉ có thể coi là mà sinh thích hợp tu đạo, nhưng bị chế ngự bởi túi da và phẩm chất của Phúc Địa, đã giúp hắn thay đổi một bộ thân hình, đổi đến nơi linh khí dồi dào tiếp tục tu hành. Có một ước định, lần sau hai bên gặp lại, nếu Lô Sinh có thể dùng kiếm thuật của bản thân phá vỡ lồng giam, thì có tư cách xưng đạo hữu với hắn, viên kim đan kia coi như là một phần quà chia tay, là vật trong túi của ngươi Lô Sinh, sẽ không vẽ vời thêm chuyện, chuyển tặng cho người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ tiếc, Lô Sinh sinh ra ở Vân Quật Phúc Địa, tuy rằng từng bước đi tới Ngọc Phác Cảnh, lại còn là kiếm tu, Thủy Chung không thể phá vỡ sự giam cầm bẩm sinh của đạo bào. Pháp bảo tức là động thiên, đúng như một câu thơ của Bạch Giã, đại đạo như trời xanh, ta riêng không ra được. Đây là một loại khảo nghiệm mà lão quan chủ cố ý bày ra. Nếu Lô Sinh có thể đánh vỡ một kiện pháp bảo hạn chế, phá rồi lại lập, có thể rộng mở thông thoáng, mới tính chính thức rời khỏi đạo quán giếng cổ này. Lô Sinh cũng không còn là ếch ngồi đáy giếng, mới có tư cách trở thành đạo hữu mà Bích Tiêu Động chủ công nhận. Đáng tiếc, Lô Sinh bị quy định phạm vi hoạt động, mặc một bộ pháp bào, khô thủ chăm sóc một viên viễn cổ kim đan, trên vai nằm một con kim thiểm ba chân tài vận nồng đậm. Kỳ thực năm đó, chính Lô Sinh đã đề nghị Khương Thượng Chân mang theo bạn thân trên núi là Lục Phảng, đi một chuyến Ngẫu Hoa Phúc Địa. Kết quả, bên phía Phúc Địa có thêm một tòa Xuân Triều Cung cùng điều khám phong Lục Phảng, nhưng Lục Phảng vẫn không thể khám phá tình yêu quan, chưa từng thực sự làm được tâm chết như cho, chết trước hậu sinh. Tại Vân Quật Phúc Địa, Khương Thượng Chân cùng Nghê Nguyên Trâm từng có một đoạn đối thoại, hôm nay ta muốn mượn kiếm của tiên sinh, trời đen đất ám vừa lòe ánh sáng. Không có thanh kiếm này, tuyệt không phải lừa gạt người. Người chính là kiếm. Lúc ấy Lô Sinh khó hiểu chân ý, chỉ cho rằng Khương Thượng Chân oán trách mình làm trễ này hào hữu Lục Phảng tu hành, cố ý mắng chửi người. Nhưng Lô Sinh hạng gì tài trí, rất nhanh liền nhai ra được dư vị. Lời nói của Khương Thượng Chân, thâm ý sâu sắc, nói rằng Nghê Nguyên Trâm với bộ dạng thể phách này, chính là do lão quan chủ tự tay chế tạo một nửa, bỏ dở nửa chừng mà quăng kiếm. Cho nên một nửa còn lại, cần Nghê Nguyên Trâm tự mình chế tạo và luyện chế, tiếp tục lấy thân luyện kiếm. Một ngày kia luyện thành, Lô Sinh dĩ nhiên có thể đánh vỡ pháp bảo lồng giam này. Thanh minh thiên hạ, nữ quan Ngô Châu, tu sĩ thập tứ cảnh, chính là đi theo con đường hợp đạo vạn vật có thể luyện. Lô Sinh, người đọc sách ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, tương đương với người sáng lập ra hai đại đạo luyện khí và luyện vật. Nhưng tạo hóa, trêu người, đều là bỏ dở nửa chừng. Lô Sinh nhìn Tùy Hữu Biên đang vác trường kiếm, mỉm cười nói, hai chữ trường sinh, đảo ngược trật tự, chính là sinh trưởng. Trần Bình An có được pháp bảo kim lễ từ Giao Long Câu, cùng với cho Tùy Hữu Biên mượn thanh si tâm kiếm, diệu dụng lớn nhất chính là ở chỗ có thể không ngừng tăng lên phẩm chất, mà viên kim đan kia diệu dụng lớn nhất, ở chỗ có thể khiến một vị luyện khí sĩ bỗng nhiên có thêm một viên kim đan, phẩm chất cực cao. Được kim đan này, không chê vào đâu được, người tu đạo tựa như sáng lập thêm một tòa động thiên chân thật, có thêm rất nhiều bổn mạng động phủ, hơn nữa còn có thể kế thừa đạo thống nguyên vẹn của một vị đại tu sĩ phi thăng, cảnh viên mãn. Dưới thập tứ cảnh, luyện khí sĩ đối mặt với một viên kim đan như vậy, ai không thèm thuồng. Lô Sinh hơi có vài phần thương cảm, thân bất do kỷ, không còn là thuần túy vũ phu rồi. Cuối cùng, Lô Sinh mỉm cười nói một câu, mặt trời lặn giang hồ trắng, là Tào Từ. Chiều ngày nữa mà màu xanh, Trần Bình An. Trường làng huyện Toại An, Phủ Nghiêm Châu, bởi vì hôm nay có thêm một học sinh ngoài ý muốn là Ninh Cát, hơn nữa đệ tử Triệu Thụ Hạ cuối cùng ngả ra đất nghỉ ở nhà bếp, cũng không giống lời nói. Trần Bình An bèn thuê một tòa nhà cũ có sân vườn ở thôn Tỉnh Ngọc đường cách vách, đều là họ Trần. Ba gian phòng, vừa vặn mỗi người một gian, lầu hai dùng để chất đống tạp vật, dưới mái hiên còn có mấy cái tổ chim yến dựng từ năm trước. Ninh Cát đã nghĩ đến việc mua hai con heo con, lễ mừng năm mới giết heo, càng có hương vị năm mới. Còn chỗ ở bên phía trường làng, nếu Trần Bình An buổi tối soạn bài hoặc đọc sách quá trễ, cứ tiếp tục trú ngụ. Tống Hòa nán lại nơi này vài ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị lên đường hồi kinh Đại Ly. Ngoài hoàng hậu Dư Miễn và thiếu nữ Dư Du, vậy mà bên cạnh hắn không có lấy một tùy tùng. Trần Bình An lấy làm lạ, Tống Hòa cười đáp có Trần tiên sinh ở trong thôn, còn lo lắng gì thích khách. Vị hoàng đế bệ hạ này, ở thôn quả thực mỗi ngày đều nhàn nhã, tựa như trước kia có lão nhân họ ngoại trong thôn qua đời. Buổi tối hôm đó con cháu nhà nọ nháo nhào đòi lập linh đường để quan tài, ở nhà thờ tổ. Tống Hòa còn chờ xem có đánh nhau không, kết quả còn chưa kịp xông vào cửa chính nhà thờ tổ. Hình như đã bị mấy vị lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn khuyên can trở về. Mấy con chó thổ trước kia thấy hoàng đế bệ hạ liền sủa inh ỏi, nay đều theo sát Tống Hòa vẫy đuôi quấn quýt, quan hệ rất thân quen. Sáng sớm tinh mơ, Trần Bình An tiễn một đường đến cửa thôn Ngô Suối. Hai chiếc xe ngựa đỗ cạnh gốc cây nhãn già đầu thôn, thích sứ Bùi Thông và Vận Châu tướng quân Trử Lương đều đã đợi ở ven đường từ lâu. Trần Bình An hỏi, bệ hạ đã suy tính kỹ càng rồi ư? Nếu ta làm quốc sư Đại Ly, lợi hại đều có, ví như chỉ nói riêng Mặc gia tu sĩ, e rằng sau này sẽ đoạn tuyệt hợp tác với Vương Triều Đại Ly. Vương Triều Đại Ly quật khởi, Mặc gia góp sức không ít, chỉ riêng Mặc gia hiệp sĩ Hứa Nhược, chẳng phải còn là thứ tịch cung phụng của Tống Thị Đại Ly hay sao? Nhưng Mặc gia cự tử, đối với vị ẩn quan trẻ tuổi này, cảm nhận có thể nói là chẳng tốt đẹp gì. Đại khái có thể coi là loại quan hệ đôi bên nghe danh nhưng chưa từng gặp mặt, cũng không muốn có bất kỳ liên hệ nào. Đến nỗi lão tú tài khôi phục thần vị văn miếu. Vị Mặc gia cự tử một mình chấn giữ một thành ở man hoang thiên hạ kia, về quê tham gia văn miếu nghị sự, cũng không đến công đức đường rừng. Có thể trên thực tế, Mặc gia cự tử và văn thánh vốn rất có tư giao, rõ ràng rành mạch, cũng bởi lão tú tài tìm được một quan môn đệ tử như vậy, mà khi đó Trần Bình An lại đang ở công đức lâm, vị Mặc gia cự tử kia liền dứt khoát không đi gặp lão tú tài. Một khi Trần Bình An trở thành tân nhiệm quốc sư Đại Ly, đồng nghĩa với việc đám cơ quan sư kỹ nghệ siêu quần của Mặc gia rất có khả năng sẽ lập tức rút khỏi Vương Triều Đại Ly. Tống Hòa gật đầu, những chuyện này đều đã suy tính cả rồi. Dư Du vẻ mặt đau khổ, phát giác Trần Tiên Sinh chuyển ánh mắt, Dư Du lập tức cười tươi như ánh mặt trời. Trần Bình An hỏi, Thôi sư huynh ta bên kia, có từng đề cập với bệ hạ về học sinh của mình không? Ví dụ như cảm thấy ai là thân truyền mà hắn nhận, có thể xem là nhập thất đệ tử. Tống Hòa lắc đầu cười nói, hình như ngoại trừ Sử Châu thích sứ Ngô Diên, đại khái có thể xem là nhập thất đệ tử của quốc sư, còn lại, tính cả ta ở trong, đều không có thân phận tiên sinh học sinh chính thức, dựa theo văn mạch đạo thống mà tính, chỉ có thể miễn cưỡng xem là thượng vị đăng đường nhập thất ngoại môn ký danh đệ tử. Trần Bình An gật đầu. Tống Hòa tò mò hỏi, Trần tiên sinh đây là chuẩn bị trải chuốt lại mạch lạc sư thừa của văn thánh nhất mạch. Nói đến đây, Tống Hòa phối hợp nở nụ cười. Nếu thật sự là như vậy, ta phải sửa miệng mới được, ta có thể xem là học sinh được Thôi quốc sư chính miệng thừa nhận. Không cần thiết phải vậy, Trần Bình An cười ôm quyền nói, thứ cho không tiễn xa, xin từ biệt tại đây. Tống Hòa trước đỡ Dư Miễn lên xe ngựa, sau đó chắp tay từ biệt Trần Bình An. Dư Du nhanh như chớp thi lễ vạn phúc, vội vàng trốn lên xe ngựa. Trần Bình An vốn định nói đôi lời với Dư Du, đành chuyển sang chắp tay với Bùi Thông và Trừ Lương. Hai vị đại tướng biên cương cười ôm quyền đáp lễ, cưỡi một chiếc xe ngựa khác rời đi. Trần Bình An dẫn theo đệ tử Triệu Thụ Hạ và học sinh Ninh Cát, cùng nhau chậm rãi đi về phía trường tư. Non xanh nước biếc, bọn họ một trái một phải, Trần Bình An đi ở giữa. Non xanh cùng cao nhân, vừa gặp ngỡ cố nhân. Ngoài lầu nghìn đóa hoa, bút lùi nhọn tháng năm. Mây trắng sinh trong kính, trăng thanh rơi trước thềm. Thái dương xuất Đông Hải, lại một ngày mới sang, một tiểu cô nương áo đen. Nghiêng đeo túi vải bông, tay cầm gậy trúc xanh, vai gánh đòn gánh vàng. Sáng sớm tuần sơn luyện công đã thu, muốn xuất sơn sông pha giang hồ. Nàng mấy ngày trước đã hẹn với tả hộ pháp của hẻm Kỵ Long, định rời địa điểm gặp mặt tại Hôi Mông Sơn, hôm nay cùng đi Hoàng Hồ Sơn. Chạy vội trên con đường nhỏ sau núi Tễ Sắc Phong, hai chân ngắn cũng chạy nhanh như bánh xe. Gió qua núi rừng, y phục phần phật thổi, lá trúc rơi là tả, tiếng thông reo vi vút, âm thanh thiên nhiên hòa quyện. Từ ngày Hảo Nhân Sơn chủ về nhà càng lúc càng lâu, lá gan của hữu hộ pháp có thể nói càng ngày càng lớn. Hôm nay không chỉ sáng tối tuần sơn hai chuyến giữa Tễ Sắc Phong và Tập Linh Phong, Tiểu Mễ Lạp còn ngẫu nhiên đến Hôi Mông Sơn, thậm chí là một đường đi xa đến Hoàng Hồ Sơn. Chủ yếu là bởi vì nghe Cảnh Thanh nói, ở Hoàng Hồ Sơn kia thường có một vị huyện lệnh hay lui tới câu cá, tên là Phó Hô, hình như là quan phụ mẫu của huyện Bình Nam, chẳng hiểu sao lại quen biết lão gia nhà mình. Tiểu Mễ Lạp không phải lo lắng Phó Hô câu được cá. Chủ yếu vẫn là cảm thấy vị phó huyện lệnh kia, một kẻ phàm phu tục tử chưa từng luyện khí, trong hồ đã có không ít dị loại thủy tộc khí lực lớn, chỉ riêng loại cá chấm đen nặng gần 200 cân, đã có vài con, phó huyện lệnh đừng để câu cá không thành, bị cá câu ngược lại. Hoàng Hồ Sơn từng là địa bàn của Thủy Giao Hoàng Hạ, dưới đáy hồ có một tòa thủy phủ, Trần Noãn Thụ và Trần Linh Quân của Long Vương Lâu, ở nơi này được luyện thành Sơn Thủy Đại Trận. Trên núi có mấy cây trà cổ thụ, hơn nữa nước suối Viễn Mạc Phong. Lão đầu bếp hàng năm hái trà Búp Minh Tiền Cốc Vũ, đều tự mình lên núi hái trà, trở về trạch viện xào trà pha trà, Tiểu Mễ Lạp mỗi lần uống trà, đều khen ngợi vài câu, hương vị tuyệt hảo, có hồi cam. Tại một đình nghỉ chân trên đường núi phía bắc Hôi Mông Sơn, Tiểu Mễ Lạp cùng tả hộ pháp gặp mặt, cùng nhau hướng Hoàng Hồ Sơn mà đi, lấy ra bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn, chia cho tả hộ pháp một nửa, là đào hoa bánh ngọt và hạnh nhân xốp giòn của cửa hàng Áp Tuế, nhà mình ở hẻm Kỵ Long. Ăn xong bánh ngọt, Tiểu Mễ Lạp phủi tay, cười nói, tả hộ pháp, hiểu hay không hiểu, không riêng gì Hoàng Hồ Sơn của Hoàng Hạ tỷ tỷ, còn lại rất nhiều phiên thuộc đỉnh núi hộ pháp đại trận của chúng ta, đều là Chu thủ tịch bỏ tiền ra đấy, nhiều tiền lắm rồi. Chó thổ gật đầu một cái, Chu phì kia quả thật có tiền, đúng là thổ tài chủ, tiêu tiền không chớp mắt. Cung phụng cao cấp như vậy, có thể có thêm mấy người nữa, không chê nhiều. Tiểu Mễ Lạp làm ra vẻ nói, Phó Hô thích câu cá ở bờ hồ kia. Là huyện lệnh của huyện Bình Nam, quan lão gia hàng thật giá thật đấy. Nghe Cảnh Thanh nói, phó huyện lệnh trước kia làm ở tiệp báo Sử Kinh Thành Đại Ly, ngồi ghế số 1, đến huyện Bình Nam làm huyện lệnh, là quan trường Bình Điều, không tính thăng chức, nhưng thuộc về trọng dụng. Hai chúng ta nếu thật sự gặp được vị phó huyện lệnh này, nhớ kỹ nhìn ánh mắt ta mà làm việc, hai ta đều phải thông minh lanh lợi một chút a. Chó thổ tiếp tục gật đầu, Trần Linh Quân nói không sai, chỉ là một quan tép diêu, nhưng có thể phụ trách một huyện của Sử Châu Đại Ly. So với làm người rảnh rỗi ở nha môn thanh thủy như tiệp báo, Sử thì tiền đồ hơn nhiều, trong nhà nhất định là có bối cảnh, nhớ có một người họ Phó, hình như là Phó Ngọc, từng làm thái thú bảo khê quận, chính là thế gia Tử Kinh Thành, sớm nhất là làm văn bí thư lang xử lý văn án sổ sách cho Ngô Diên, hơn phân nửa là thân thích với Phó Hô. Tiểu Mễ Lạp cúi đầu nhìn, nghi ngờ nói, tả hộ pháp cái này đều hiểu được a? Chẳng lẽ Noãn Thụ tỷ tỷ nói chúng rồi, ngươi có thể thông suốt luyện hình sao? Chó thổ vội vàng lắc đầu. Nếu như bị Tiểu Mễ Lạp biết chân tướng, đừng nói núi Lạc Phách, chỉ sợ Thanh Bình Kiếm Tông ở Đồng Diệp Châu bên kia cũng biết rồi. Kỳ thật ai cũng biết đều không sao cả, chỉ là không thể để cho Bùi Tiền biết rõ. Vị tả hộ pháp hẻm Kỵ Long này, kỳ thật đã sớm có cái tên, Hàn Lô. Nếu như không phải là có một Bùi Tiền, có được tên thật nó, thêm vào đã từng đem đan dược làm cơm ăn, đã sớm luyện hình thành công rồi. Vừa nghĩ tới tiểu hắc than từng kia, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, dù là năm đó Bùi Tiền sau khi biến thành thiếu nữ, trước khi nàng xuất quan du lịch Bắc Câu Lô Châu, giống như cố ý dặn dò Tiểu Mễ Lạp, các ngươi là quan trường đồng liêu, đừng lục đục với nhau, phải tương thân tương ái, khi nàng không ở nhà, bảo tả hộ pháp thường xuyên đến ngươi điểm danh, đừng luôn mù quáng dạo chơi, giang hồ hiểm ác, có chút cao nhân trộm chó, chảo chó là một tay hảo thủ, đều không cần bánh bao thịt, chỉ cần khom lưng một cái, có thể đem một con chó bọc trong bông vải bao bắt cóc, thần không biết quỷ không hay, trở lại tả hộ pháp liền chạy đến nồi hầm cách thủy của người ta, chúng ta lại không được ăn thịt chó, các ngươi ở chỗ lão đầu bếp cùng nhau kiếm cơm, ngàn vạn đừng để tả hộ pháp bị đói, trừ ngươi ra, nhớ nhắc nhở lão đầu bếp, cùng nhau ném thêm mấy khối xương cốt xuống đất. Không ăn, e rằng không nể mặt, dễ bị Tiểu Mễ Lạp ghi hận, lại bị Bùi Tiền sau khi về nhà tính sổ. Ăn, thì mất mặt. Tiểu Mễ Lạp nhìn trái nhìn phải, xung quanh vắng vẻ, liền từ trong bao vải bông đeo bên cạnh lôi ra một chiếc áo choàng bằng lụa, buộc lại, sau đó thi triển một tay kiếm pháp điên cuồng. Kết quả, từ trong một tòa đình nghỉ chân tường trắng ngói đen phía trước, đột nhiên bước ra một thân ảnh áo dài xanh lam, ánh mắt ôn nhu, vẻ mặt tươi cười, nhìn Tiểu Mễ Lạp đang phối hợp ra vẻ ta đây. Tiểu Mễ Lạp thần sắc ngượng ngùng, bước nhanh chạy về phía hảo nhân sơn chủ đã đến mà không báo trước, ngượng ngập nói, có chút trẻ con ha. Chiếc áo choàng xanh đen kia, mặc trên người Tiểu Mễ Lạp, vừa vặn rộng rãi, nhìn qua chính là tay nghề của lão đầu bếp, sao lại ấu trĩ, là ngươi chưa nắm được trọng điểm, mới cảm thấy không được tự nhiên. Trần Bình An vừa nói, vừa làm động tác hai ngón tay vân vê, rồi run cổ tay hất lên, nữ hiệp trên giang hồ, đều như vậy cả. Tiểu Mễ Lạp học theo, thò tay nhấc một góc áo choàng, gắng sức run cổ tay, phân phật rung động. A ha a ha, thì ra là thế. Trần Bình An nghiêm túc nói, giờ còn cảm thấy ngây thơ không? Tiểu Mễ Lạp nhếch miệng cười nói, uy phong lẫm liệt rồi. Trần Bình An gật đầu chào hỏi con chó đất, nó lập tức hiểu ý, tự mình đi chơi. Cùng Tiểu Mễ Lạp hàn huyên đôi chút về tình hình gần đây của Hạ Tông, nói Thanh Bình Kiếm Tông bên kia, mới thiết lập tam phủ, lục ti, bát cục, người nào làm quan gì, phân biệt quản việc gì. Tiểu Mễ Lạp nghe mơ hồ, nhíu đôi lông mày hơi vàng nhạt, cố gắng ghi nhớ. Thần mách bảo, có tốt như vậy làm sao? Ngỗng trắng lớn trở thành tông chủ rồi, chính là không giống xưa, có thể nhiệt tình ban phát mũ quan cho người ta. Trần Bình An cười nói, thôi tông chủ đây là đang dạy ta làm việc đó. Tiểu Mễ Lạp trợn to hai mắt. Trần Bình An nhịn cười, chưa nói với Bùi Tiền chuyện cuốn anh hùng phổ kia chứ. Tiểu Mễ Lạp lắc đầu lia lịa, đã hẹn với Bạch Thủ, phong chủ phiên nhiên phong của Thái Huy Kiếm Tông. Bạch kiếm tiên rồi, không thể nói chuyện này, nhưng mà chuyện Bạch Thủ cùng hảo nhân sơn chủ xưng huynh gọi đệ, Tiểu Mễ Lạp đã kể đầu đuôi ngọn ngành với Bùi Tiền. Lúc ấy Bùi Tiền mặt đen lại, nói rất tốt, nhớ kỹ, Tiểu Mễ Lạp nói một câu thật lòng, Bạch Thủ và hảo nhân sơn chủ quan hệ rất tốt, nhìn ra được, tuy rằng Bạch kiếm tiên ngoài miệng chưa từng nói, nhưng trong lòng kỳ thực rất ngưỡng mộ hảo nhân sơn chủ. Lão đầu bếp ví von, nói tựa như một thiếu niên, gặp được một người trưởng thành mà mình bội phục từ tận đáy lòng. Bởi vì lo lắng hai bên không có gì để nói, liền thích nói ta có thể uống rượu. Bùi Tiền sắc mặt hỏa hoãn, gật đầu, nói Bạch Thủ có thể trở thành đích truyền đệ tử của Lưu Kiếm Tiên, là nhờ sư phụ hắn Bắc Cầu dắt mối. Gia hỏa này xưa nay ăn nói không biết trên dưới, trước kia cũng chẳng gọi Lưu Kiếm Tiên là sư phụ, mở miệng một tiếng họ Lưu, nửa điểm quy củ cũng không có. Trần Bình An vuốt cằm, nếu không phải Tiểu Mễ Lạp mật báo, vậy rốt cuộc là kẻ nào đã tiết lộ tin tức cho Bùi Tiền? Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt, vẫn cảm thấy mình nhất định phải ám chỉ cho hảo nhân sơn chủ biết. Ha ha, chắc chắn không phải là Cảnh Thanh. Trần Bình An xoa đầu tiểu cô nương, ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, xem ra ta đã trách oan Cảnh Thanh rồi. Trần Bình An để Tiểu Mễ Lạp cưỡi lên cổ mình. Tựa như một người cha đang cưng chiều đứa con gái ruột của mình, tiểu cô nương hai tay thay nhau đặt lên đầu hảo nhân sơn chủ, chiếc cằm tròn trịa đặt lên trên cánh tay, híp mắt cười, kể cho hảo nhân sơn chủ nghe những chuyện đã thấy trên đường Tuần Sơn ngày hôm qua. Hôm kia nữa, đều là những chuyện hay ho. Ví dụ như trên đường có một con cóc lớn, nó đi rất chậm. Gần Khiêm Tốn đỉnh, có một con chim không rõ tên đậu tổ. Cách đỉnh nghỉ mát có tên dài nhất kia 36 bước, đám lá trà kia sắp có thể ăn được rồi. Tiếc là cây sổ vẫn còn nhỏ, cạnh cây cột sơn hồng của mưa đỉnh, có kẻ vụng trộm khắc chữ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. chim khách líu ríu, thường xuyên đậu trên cành cây báo tin vui. Oa, nhiều chuyện mới lạ như vậy, thú vị quá đi. Chứ sao, thú vị cực kỳ. Đại tiên sinh đạo hàng xóm, chủ trì chính điển lễ ở Phi Vân Phong núi Bắc Nhạc. Chu Quốc phụ trách đi hướng Trung Nhạc Xế Tử Sơn, Mẫn Vấn và Lê Hầu, phân biệt phụ trách nghi thức phong chính ở Đông Nhạc Thích Sơn và Tây Nhạc Cam Châu Sơn. Lúc trước bọn họ chỉ dừng lại ở núi Lạc Phách một lát, đạo hàng xóm rất nhanh đã theo Ngụy Bách đến Sơn Quân Phủ, thương nghị quá trình điển lễ. Trong đó, Lê Hầu tranh thủ đến phòng thu chi của núi Lạc Phách một chuyến. Vi Văn Long kích động đến mức nói năng không còn lưu loát. Trần Thanh Lưu cùng Tân Tế An cùng rời khỏi núi Lạc Phách, định du ngoạn một chuyến ở tòa phong thu từ đến nay vẫn vô chủ này. Bạn cũ bạn mới đều phải rời đi, Trần Linh Quân rất không nỡ. Những ngày này, mỗi ngày hai bữa rượu là không thể tránh khỏi. Kinh Hao thì giả vờ không nỡ. Đệ tử thân truyền của Kinh Hao là Cao Canh, kiếm tu Bạch Trèo, còn có quỷ vật đạo hiệu Ngân Lộc, đã xuống núi trước bọn họ, có thể nói là trốn rượu một cách quang minh chính đại. Một ngày hai bữa rượu, mỗi lần uống rượu sớm, Trần Linh Quân đều không làm phiền Noãn Thụ, nha đầu ngốc kia. Trần Linh Quân tiễn một đường đến tận cửa Sơn Môn, hẹn với Kinh Lão Tiên Sư, sau này chỉ cần du lịch Lưu Hà Châu, chắc chắn sẽ đến bái phỏng Thanh Cung Sơn đầu tiên. Đưa cho Trần Chọc Lưu một cái bao, nói bên trong có chút bánh ngọt áp tuế của cửa hàng, cá suối khô tự mình phơi nắng, còn có lá trà Hoàng Hồ Sơn, mật ong núi Tiên Thảo, mang theo ăn dọc đường, coi như có rượu có mồi. Lại dùng tiếng lòng nói với Trần Chọc Lưu, ở bên Kinh Lão Thần Tiên ít nói mấy lời quái gở cay nghiệt thôi, người ta khí lượng lớn, chẳng muốn so đo với ngươi, ngươi cũng đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Trần Thanh Lưu chỉ đem bao bọc lễ nhẹ tình ý nặng kia đeo nghiêng bên người, cũng không nói nhảm nửa câu với Trần Linh Quân, cứ thế mà đi, tức giận, đến mức tiểu đồng áo xanh sớm đã chuẩn bị sẵn câu khách sáo tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia tay, nhịn đi nhịn lại cuối cùng không nhịn được, ba bước thành hai bước, nhảy vọt lên. Một cước đá vào mông Trần Thanh Lưu, hùng hổ nói, đi đại gia nhà ngươi ấy. Kinh Hao giả vờ không thấy gì, chỉ là mí mắt giật giật. Mấy bóng lưng, càng đi càng xa. Trần Chọc Lưu đột nhiên giơ cánh tay lên, khẽ lay động vài cái. Trần Linh Quân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, rời bước đến bên cạnh đạo sĩ Tiên Úy ngồi xuống. Tiên Úy ngồi trên ghế trúc phơi nắng, nhịn không được hỏi, Cảnh Thanh, ngươi chưa từng qua văn miếu sao? Trần Linh Quân sửng sốt, nghi hoặc nói. Trên núi Lạc Phách cũng chỉ có lão gia nhà ta từng đến trung thổ văn miếu, ta tính cái thá gì, sao có thể chứ? Đi cũng có vào được đâu. Tiên Úy nghe Trần Linh Quân nói vậy lại càng hồ đồ, bất đắc dĩ nói, không nói đến trung thổ văn miếu, chỉ nói đến những văn miếu quận huyện tùy ý có thể thấy được kia thôi. Theo lễ chế hạo nhiên, các quốc gia chín châu, mỗi thị trấn đều xây dựng văn miếu. Trần Linh Quân ánh mắt thương hại, đưa tay vỗ vai đạo sĩ Tiên Úy, đọc sách đến ngốc rồi. Người đây chẳng phải nói nhảm sao, Hoàng Đình Quốc cảnh nội có ngự giang, ven đường lớn nhỏ văn miếu nhiều như vậy, ta có thể chưa từng đi qua sao? Tiên Úy càng buồn bực, nếu đã từng đi qua, vì sao không nhận ra mấy người đọc sách? Ngoại trừ một vài nơi hẻo lánh xa xôi, huyện thành nhỏ văn miếu, bình thường quận phủ văn miếu, hoặc là những thị trấn giàu có một chút văn miếu, đều cùng nhau treo tranh chân dung người chết văn miếu. Trần Linh Quân có chút chột dạ, nói ra thật xấu hổ, văn miếu quả thực không đi nhiều lắm, đương nhiên đi thì vẫn là đi qua. Lên núi phải bái sơn đầu, xuống nước phải bái thủy phủ, hiểu không? Vào miếu thắp hương, quan trọng nhất là thành tâm thì linh. Ta mỗi lần đi văn miếu, trước kính hương, sau đó đến đại điện bái tranh chân dung, ở ngoài cửa liền dốc sức nhìn thấy tranh chân dung chí thánh tiên sư, nhất định không quan tâm chuyện khác, nhìn không chớp mắt, vượt qua ngưỡng cửa, quỳ trên bồ đoàn, liền dập đầu bái lại lão nhân ra người. Trong mắt Trần Linh Quân, đây gọi là muốn bái thì bái ngọn núi lớn nhất, ví dụ như đến Bắc Câu Lô Châu. Chỉ cần có phúc phận, phải kết giao với Hỏa Long chân nhân Hắc Bạch Lưỡng Đạo Thông, lại ví dụ như đến Lưu Hà Châu, phải bái phỏng Thanh Cung Sơn đầu tiên, tìm cách làm quen với Kinh Lão Thần Tiên đức cao vọng trọng, lòng dạ rộng lớn. Trần Linh Quân vừa nói như vậy, Tiên Úy liền nghe rõ, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ, đúng là chuyện Trần Linh Quân làm ra được. Tiên Úy dùng ánh mắt thương hại nhìn tiểu đồng áo xanh, vỗ vỗ vai đối phương, Cảnh Thanh đạo hữu, quả nhiên không đi đường thường. Trần Linh Quân cười ha ha. Đều là kinh nghiệm giang hồ quý giá ngàn vàng khó mua, người học hỏi đi. Ngày về quê không ngừng kéo dài, khẽ kéo lại kéo, trưởng môn Hồ Sơn phái Cao Quân, rốt cuộc cam lòng rời khỏi núi Lạc Phách cùng núi Phi Vân. Nàng quay về Liên Ngẫu Phúc Địa trước, Trung Thiến so với Cao Quân muộn 2 ngày, không tình nguyện trở về quê hương thiên hạ, vị võ phu kim thân cảnh không ôm chí lớn này, nếu không phải thân phận võ học đệ nhất nhân Phúc Địa còn đó. Phỏng chừng chỉ biết ở lại Tễ Sắc Phong trong tư trạch, tiếp tục mỗi ngày hành tây chấm tương, uống chút rượu. Xem mấy quyển tạp thư mượn của Đại Phong huynh đệ cùng đạo sĩ Tiên Úy, đến giờ cơm, liền chạy qua chỗ Chu Liễm chờ, giúp bưng thức ăn lên bàn. Sau khi ăn xong, sẽ cùng nữ đồng váy phấn giúp thu dọn bát đũa, cuối cùng cùng lão đầu bếp gọi vài món, bữa sau, liền có hy vọng. Hôm nay từ Ngưu Giác Độ bên kia, có một vị khách đến thăm thẳng đến núi Lạc Phách. Tóc trắng đồng tử xuất quỷ nhập thần, vị quan chém gió phổ này làm việc tận tâm tận trách như tiểu mễ lạp thần mách lẻo. Trong đám khách đến thăm, rốt cuộc đã có luyện khí sĩ ngũ cảnh. Là trưởng môn Tằng Dịch của Nam Đảo phái Thư Giản Hồ, từ kinh thành Đại Ly cưỡi độ thuyền đến đây, tóc trắng đồng tử ghi chép lại ngày tháng năm, gia phả thân phận, Tằng Dịch từ chối nhã nhặn vị quan chém gió phổ dẫn đường, tự mình đi đến phòng trúc tế sắc phong, Trần Bình An đặt bút xuống, dẫn Tằng Dịch đến bàn đá sườn dốc ngồi xuống. Trần Bình An cười hỏi, đi qua kinh thành Đại Ly. Tằng Dịch gật đầu, muốn nói lại thôi. Trần Bình An nói, gặp nàng. Chuyện này, e rằng khó tránh khỏi. Tằng Dịch thoáng chốc lệ rơi đầy mặt, Trần Bình An trầm mặc một lát, quả thực không biết khuyên nhủ Tằng Dịch thế nào mới phải, đành nói, rảnh rỗi thì đến chỗ Chu Liễm ngồi chơi, ngươi cùng hắn tâm sự chuyện này xem sao. Tằng Dịch thu xếp lại tâm tình, cùng Trần Tiên Sinh hàn huyên về tình hình của Nam Đảo phái. Trần Bình An lắng nghe cẩn thận, đưa ra một vài đề nghị, dặn dò Tằng Dịch lưu tâm những chi tiết nào. Sau đó, Noãn Thụ chạy tới, đứng xa xa ở phía đường đá xanh. Nàng không muốn quấy rầy Sơn chủ lão gia cùng Tằng trưởng môn nói chuyện chính sự. Đợi đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, nàng mới tiến về phía bàn đá, dẫn Tằng trưởng môn đến chỗ ở trong núi. Tới cửa tòa nhà, Tằng Dịch nhận chìa khóa, cảm ơn Noãn Thụ một tiếng, vào phòng cất hành lý, do dự một chút, rồi quyết định đi tìm Chu lão tiên sinh, đại quản gia ở núi Lạc Phách. Cửa chính tòa nhà lão đầu bếp luôn luôn khép hờ, không cài then, ai cũng có thể đến gõ cửa. Chu Liễm nằm trên ghế mây, phe phẩy quạt hương bồ. Ngồi dậy, cười nói, Tằng trưởng môn, hân hạnh, hân hạnh. Tằng Dịch chắp tay thi lễ, Tằng Dịch của Nam Đảo phái, bái kiến Chu lão tiên sinh. Chu Liễm cầm quạt hương bồ phe phẩy, người nhà cả, đừng khách khí, ngồi xuống nói chuyện. Người trẻ tuổi này ở Thanh Hạp Đảo, từng giúp công tử nhà mình làm xăng sổ phòng. Tằng Dịch ngồi xuống ghế trúc bên mái hiên, kể lại một câu chuyện cũ từ hơn một năm trước. Mở đầu câu chuyện là một thiếu niên được ân nhân tên Trương Yếp dẫn tới Thanh Hạp Đảo. Nhìn thấy Trần Tiên Sinh tiểu tụy nhưng ánh mắt lại sáng ngời, người mặc áo bông vải, khí thái ôn hòa. Tằng Dịch còn kể thiếu niên kia sợ hãi Cố Sán thế nào, phần mở đầu câu chuyện sơn thủy này không liên quan đến rượu. Sau đó, dù có Trần Tiên Sinh ở bên cạnh, thiếu niên nhát gan yếu đuối kia dần dần an lòng, gặp một số người và sự việc có liên quan đến Thư Giản Hồ, nhưng lại rất không giống người Thư Giản Hồ, quỷ và nợ. Khi Tằng Dịch sắp kể đến cô nương đến từ Hoàng Ly Sơn, Chu Liễm đứng dậy, nói chờ một lát, đi hầm rượu lấy một bầu rượu, mở nút, đưa cho Tằng Dịch. Tằng Dịch uống rượu, không biết là người uống rượu, hay rượu uống người. Tiếp tục kể chuyện xưa, một mạch kể đến chuyện mình đến kinh thành Đại Ly, kể đến lần gặp lại dưới ánh mặt trời chói chang, có một cô nương ngồi đọc sách. Trong cuốn sách ấy có một thiếu niên nhát gan tên Tằng Dịch, còn có một tô cô nương có lẽ đến cuối chuyện vẫn chưa từng thích Tằng Dịch, cũng không biết Tằng Dịch thích mình, hoặc có thể biết rồi lại giả vờ không biết. Uống đến cạn bầu, Tằng Dịch vẫn ngửa đầu uống rượu. Chu Liễm phe phẩy quạt hương bồ, khẽ nói, thiếu niên vốn tưởng đời này muốn gặp lại cô nương mình yêu mến, cần phải tìm nàng, đợi nàng 100 năm, mấy trăm năm, 1000 năm, nếu không tìm được, ta tin thiếu niên có thể cứ thế thích nàng mãi. Nhưng thế sự kỳ lạ, như mộng đẹp thành sự thật, cuối cùng tìm được cô nương ngưỡng mộ trong lòng, theo lý, đây là một việc may mắn hiếm có, vốn nên muôn phần may mắn mới đúng, vậy mà lại bắt đầu lo được lo mất, nhưng nếu nói là bi thương, hình như lại không đến mức tê tâm liệt phế, cảm thấy không nên như thế. Sao có thể lòng người tham lam như vậy, không nên như thế. Vụn vỡ nho nhỏ, ngứa ngáy tâm can, ruột gan trăm mối. Thứ tư vị này, không phải khổ, mà là chát. Hoàn toàn quên tô cô nương, chuyển sang thích Lưu cô nương bây giờ, cảm thấy có lỗi với người trước. Vấn vương tô cô nương, đồng thời lại thích Lưu cô nương, lại cảm thấy có lỗi với người sau. Đơn giản là trong thâm tâm ngươi, không thể không thừa nhận, các nàng chung quy không phải là một. Thích ai, không thích ai, đồng thời thích ai, không thích ai cả. Hình như làm gì, thế nào cũng sai, cũng không phải loại thích người biết rõ vẫn cố chấp, nếu biết rõ là sai, làm sao chúng ta có thể thực sự an định tâm can. Chu Liễm cười hỏi, Tằng Dịch, sớm biết vướng bận lòng người thế này, ngươi có hối hận năm đó gặp tô cô nương không? Có hối hận lần này đến kinh thành Đại Ly không? Từng là thiếu niên Tằng Dịch, nay là trưởng môn Nam Đảo phái, không chút do dự, lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt đối không? Chu Liễm gật đầu, gặp được, ít nhất an tâm. Còn những tiếc nuối, cứ giữ thật lâu, thật sâu trong lòng là được. Tằng Dịch, nghe đến đây, ngươi muốn hỏi ta một câu, chẳng lẽ nên không làm gì sao? Vậy ta sẽ hỏi lại ngươi một câu, ngươi cho rằng thực sự không làm gì sao? Nghe ta, hãy trở lại kinh thành một chuyến, việc của Nam Đảo phái cứ gác lại 1-2 năm, 2-3 năm cũng được, đến kinh thành, việc duy nhất ngươi cần làm, chính là bắt buộc mình không được làm gì, tránh sai càng thêm sai, nếu không lòng người sẽ càng khó thu xếp, ở đó tìm một công việc bình thường, biết đâu một ngày nào đó, đáp án sẽ tự chạy vào lòng ngươi. Tăng Dịch gật đầu, giọng khàn khàn, ta nghe Chu tiên sinh, cứ làm như vậy. Nghe Chu tiên sinh nói nhiều như vậy, trong lòng Tăng Dịch đã dễ chịu hơn nhiều. Chu Liễm mỉm cười, nói, ta chỉ muốn nhắn nhủ ngươi một lời cuối, chuyện tình cảm nam nữ, đừng nên kỳ vọng quá cao, nhưng cũng đừng đánh mất hy vọng. Tăng Dịch cười đáp, ta ghi nhớ. Trần Bình An nãy giờ vẫn lén đứng ngoài cửa, dựng tai nghe ngóng. Nghe đến đây, chàng mới lặng lẽ rời đi. Xa xa, một nữ đồng váy hồng đứng đó. Trần Bình An giơ ngón tay lên miệng, mỉm cười gật đầu với nàng. Noãn Thụ hành lễ đáp lại, nhẹ nhàng bước đi, tiếp tục công việc. Chuyến đi đến đường biển buôn bán Đông Nam Bắc Câu Lô Châu, Phong Diên Độ Thuyền, hôm nay lúc hoàng hôn, đã chậm chậm cập bến Ngư Giác Độ. Trần Bình An cùng Tiểu Mễ Lạp và Trần Linh Quân đã chờ đợi ở đây từ lâu. Giữa đám đông, tiểu cô nương áo đen mượn đòn gánh vàng cho tiểu đồng áo xanh, ở bên kia so chiêu kiếm thuật. Tiểu Mễ Lạp đứng im bất động, vung gậy trúc xanh. Trần Linh Quân di chuyển liên tục, tràn đầy sức sống, miệng hô hào không ngớt, thật vui vẻ. Cổ Thịnh, người được dân chấn nhỏ kính xưng là cổ lão thần tiên, hoặc tôn là cổ bán tiên, đi sau lưng trưởng mệnh, tạm thời làm đại quản sự trưởng luật của độ thuyền. Lúc trước ở bong tàu, lão đạo sĩ mù lòa hít sâu một hơi, a, phảng phất như gió núi quê nhà, đều mang theo hương rượu. Đã lâu không cùng cảnh thanh lão đệ cụng rượu, tâm sự, lão đạo sĩ toàn thân khó chịu. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, mỉm cười nói, mọi người vất vả rồi. Trưởng luật tổ sư của Lạc Phách Sơn, một thân trường bào trắng như tuyết, nàng thi lễ, giọng nói nhu hòa, cất tiếng gọi chủ nhân. Kỳ thực, theo dự định ban đầu của Trần Bình An, trường mệnh đạo hữu, người mà chàng quen biết trong ngục giam của lão già điếc, có thể làm phòng thu chi của Lạc Phách Sơn, nàng cùng Vi Văn Long, một hư một thực. Chẳng qua sau đó Thôi Đông Sơn lại trở thành trưởng luật tổ sư. Về quê, Trần Bình An từng hỏi riêng Bùi Tiền, nàng có ấn tượng thế nào về trưởng luật trường mệnh. Bùi Tiền nói thật, đầu tiên là nói vài lời khách sáo, cuối cùng chốt lại một câu, nhìn lâu rồi rất đáng sợ. Trần Bình An yên tâm. Xem ra trưởng mệnh đảm đương trưởng luật là lựa chọn tốt nhất, không có đối thủ. Trần Bình An cười nói, Phong Diên Độ Thuyền này, quản sự mới sẽ đổi thành một vị lão kiếm tu tên là Hình Vân, là cung phụng mới của Thanh Bình Kiếm Tông. Cổ lão thần tiên thân phận không đổi, vẫn là nhị quản sự. Còn độ thuyền, đương nhiên vẫn thuộc về thượng tông của chúng ta. Trường mệnh, ngươi làm trưởng luật tổ sư của một tông, quanh năm chạy thuyền buôn bán, đúng như Thôi tông chủ nói, quả thật có chút không hợp lý. Nói như vậy, vượt qua châu độ thuyền, có một vị ngọc phác cảnh tu sĩ tọa chấn, là quá đủ. Huống chi Hình Vân còn là một vị kiếm tu của kiếm khí trường thành. Trần Bình An sẽ nói với Cổ Thịnh một chuyện, Thanh Bình Kiếm Tông mới xây một tòa ngọc biển thư viện. Sơn trưởng là trùng phu tử, chuẩn bị mời Cổ Thịnh làm dạy học của thư viện. Tiểu Mễ Lạp trân trọng nâng niu gậy trúc xanh, dừng bước vỗ tay không tiếng động. Trần Linh Quân giúp chọn đòn gánh vàng có chút mơ hồ, ngỗng trắng lớn cùng trùng phu tử đều thu tiền của cổ lão ca. Bằng không một tòa thư viện, cũng không phải bàn rượu, cổ lão ca có thể đến đó kể chuyện làm gì. Trần Bình An cười nói, thế sự hiểu rõ đều là học vấn, nhân tình thông thạo chính là văn chương. Học vấn ngoài sách vở của cổ lão thần tiên. Thôi tông chủ và trùng phu tử đều rất công nhận, ta đã giúp ngươi nhận lời chuyện này. Hả? Cổ lão thần tiên nhất thời luống cuống, có thể bần đạo xưa nay thẳng tính, không giỏi ăn nói, lại càng không khéo đưa đẩy, đâu có chịu nổi lời khen này. Trần Bình An chắp tay sau lưng, mỉm cười. Trần Linh Quân trợn mắt. Tiểu Mễ Lạp gãi má, cổ lão thần tiên dậm chân ảo não, xem đi, lại nói sai rồi. Coi thường đạo hạnh của mình thì thôi, há có thể xem thường nhãn lực và sự ưu ái của thôi tông chủ cùng trùng phu tử. Trần Bình An lên tiếng giải thích, nếu nói Thôi Đông Sơn có thể chỉ đùa với ngươi, nhưng chủng phu tử là ai, ngươi hiểu rõ. Người ngoài muốn làm giáo tập tại thư viện, chủng thu không gật đầu, Thôi Đông Sơn không có cách nào tùy tiện đưa người vào. Còn về nội dung giảng dạy cụ thể, sắp tới thuyền Phong Diên sẽ xuôi nam đến Đồng Diệp Châu, tới Ngư Lân Độ, cổ lão thần tiên tự mình đi cùng chủng phu tử bàn bạc. Cổ Thịnh xoa tay nói, cứ thử xem sao, nếu đức không xứng vị, khó đảm nhiệm chức giáo tập. Không cần chủng phu tử đuổi, bần đạo tự khắc cuốn gói rời đi. Trường mệnh hỏi, chủ nhân, nghe nói sắp phong chính ngũ nhạc, chúng ta có cần chuẩn bị hạ lễ không? Ngũ nhạc phong chính là đại hỷ sự trên núi, theo lệ các tông môn và đại tiên phủ trong châu đều cần chúc mừng, tỏ chút lòng thành. Thường thì tông chủ, trưởng môn sẽ tự tay viết thư, lại chuẩn bị một phần hạ lễ tương xứng với địa vị của đỉnh núi. Trần Bình An đáp, ngoại trừ Tấn Thanh và Phạm Tuấn Mậu, các sơn quân khác, núi Lạc Phách ta sẽ không lấy lòng. Cổ lão thần tiên thoáng cái liền hiểu ý, thú vị đấy. Trưởng luật trường mệnh cười nói, trước đây ở Bắc Câu Lô Châu, chúng ta gặp mấy vị cao nhân, cổ quản sự cùng họ chuyện trò, đối đáp lưu loát, cực kỳ vừa vặn. Cổ lão thần tiên thẹn đỏ mặt, uống rượu hỏng việc, không quản được miệng, uống rượu hỏng việc a. Trần Linh Quân vỗ vai Cổ Thịnh, Cổ lão ca, được đấy, lại lập công. Ai mà không biết, trưởng luật trường mệnh không dễ khen người. Cổ Thịnh bất đắc dĩ, không đáng, không đáng, đừng nói là kỳ công, nay nghĩ lại vẫn còn sợ, nghĩ mà hãi, chỉ sợ trên bàn rượu lỡ lời, liên lụy các vị phu tử kia có ấn tượng không tốt về núi Lạc Phách. Quan trường mà, trên núi dưới núi đều vậy, đã sợ không nói không làm là một cái sai, càng sợ nói sai làm sai lại càng sai. Trần Linh Quân cười ha hả, sợ gì, chỉ cần là trên bàn rượu, Cổ lão ca ngươi và Lưu Tử Tiên kia, đều là vô địch thủ. Cổ Thịnh đau đầu. Nào dám so với Lưu Kiếm Tiên. Trần Bình An hiếu kỳ, ồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thế nào, gặp ai, hàn huyên gì, kể kỹ nghe xem. Trường Mệnh liền đem quá trình bữa rượu tỉ mỉ kể lại. Trần Bình An nghe chăm chú. Thì ra tại một bến đò tiên gia ở Bắc Câu Lô Châu, Cổ lão thần tiên tháp tùng trưởng luật Trường Mệnh, cùng tiên phủ địa phương đàm phán một vụ làm ăn. Gần đó có quán rượu, vừa vặn có bán loại rượu tiên tên Song Tuyển Tử. Biết Cổ Thịnh thích rượu ngon, lại đàm phán chính sự, trưởng luật Trường Mệnh tự nhiên không phản đối. Kết quả vừa vặn gặp một đoàn người, đã ngồi uống rượu trong quán. So với lần trước ở hẻm Kỵ Long, thiếu lão nho Trần Thị ở Bà Sa Châu, lại thêm hai lão giả nho sam gầy gò, còn có một lão bộc chất phác. Trong đó hai gương mặt quen, chính là một khách Lạc Dương từng ghé qua trấn nhỏ hẻm Kỵ Long, Bàng Siêu, và nữ tu Tần Bất Nghi. Tần Bất Nghi hào sảng, chủ động mời trưởng luật Trường Mệnh và Cổ Thịnh cùng uống rượu. Ba vị lão tiên sinh kia, nhìn qua một vị thì phú, một vị thì quý, một vị thì lộ vẻ nghèo khó. Trong đó, Hoàng Chân Sách tự xưng là người dạy học ở Thư viện Tu Nước Chi Đài. Còn có một vị tự xưng là Tằng Tân, từng làm quan tu soạn cho một tiểu quốc, nay đã cáo lão về vườn, không còn vướng bận quan trường, muốn cùng hai vị bạn già hiếm khi gặp mặt, ngao du sơn thủy. Người cuối cùng tên là Phàn Thành, tính tình trầm lặng, ít nói. Ban đầu, Cổ Thịnh còn có chút rụt rè, nhưng chỉ sau vài chén rượu tiên thơm nồng, dũng khí liền tăng lên. Tuy rằng lão đạo sĩ rất biết chừng mực, tuyệt đối không để mình say, nhưng cái cảm giác lâng lâng đó, thực sự không bút nào tả xiết. Hơn nữa, Hoàng Chân Sách kia lại là người hoạt bát, khéo léo mời rượu, qua lại vài lần, Cổ lão thần tiên cũng mở lòng mà trò chuyện. Suốt dọc đường đến núi Lạc Phách, nào là Trần Sơn Chủ, nào là đạo đức học vấn, Cổ lão thần tiên thao thao bất tuyệt, lời lẽ tuy có vẻ không kiêng dè, nhưng kỳ thực đều rất mực thước, đúng lúc. Đến khi cùng Hoàng Chân Sách, người uống rượu như nước lã mà lại hợp ý, hàn huyên đến Nam Phong tiên sinh, Cổ Thịnh liền uống cạn một hơi, cất tiếng, văn chương Nam Phong, độc nhất thiên hạ, sáng như sông Hán, rực rỡ như sao Bắc Đẩu. Trưởng luật Trường Mệnh tinh ý phát hiện, Tằng Tân nghe đến đó, khẽ lắc đầu cười. Hoàng Chân Sách cười hỏi, vị sơn chủ trẻ tuổi kia, lẽ nào lại tôn sùng những áng văn chương được lưu truyền rộng rãi như Đạo Sơn Đỉnh, Mặc Trì Ký ư? Vị tiên sinh họ Tằng kia, dường như đã chờ sẵn, trên bàn rượu để đạo sĩ mắt mù kia nói ra những lời sáo rỗng, những lời khen ngợi đã thành kết luận. Cổ Thịnh cười lớn, lắc đầu liên tục, sơn chủ nhà ta sở dĩ tôn sùng Nam Phong tiên sinh, không chỉ vì văn chương từ nghiêm lý chính, bố cục chặt chẽ. Sơn chủ nhà ta cho rằng, nếu chỉ xét riêng về mặt này, thiên hạ có vô vàn áng văn hay, rực rỡ như quần tinh, Nam Phong tiên sinh chỉ là một trong số đó. Những áng văn như Đạo Sơn Đỉnh, Mặc Trì Ký, tuy dễ làm mà lại rất hay, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chữ hay mà thôi. Điều mà sơn chủ nhà ta thực sự kính phục, không nằm ở những áng văn truyền thế nổi danh, văn chương hoa mỹ, mà lại ở những áng văn ít được người đời ca tụng, như Việt Châu Triệu Công Cứu Tế Ký và Thích Hợp Vàng Huyện Học Ký, mới thực sự đáng quý. Càng đáng quý hơn là ở chỗ Nam Phong tiên sinh lời nói đi đôi với việc làm, học đi đôi với hành, chú trọng kinh tế, thực sự quan tâm đến nỗi khổ của dân gian, không chỉ nói suông trên giấy. Không dám giấu giếm, sơn chủ nhà ta thích sao chép sách, vừa đọc vừa ghi chép, vừa trích dẫn, nhưng toàn bộ những áng văn được sao chép, Cổ lão thần tiên đặt chén rượu xuống, dang rộng hai tay, rồi lại xoay ngược, nhiều nhất cũng chỉ 20 quyển, mà nếu xét về số lượng, Nam Phong tiên sinh độc chiếm vị trí đầu, một mình chiếm đến 4 quyển. Thử hỏi thiên hạ văn hay nhiều vô kể, biển sách mênh mông, làm sao có thể dễ dàng chọn ra 20 viên ly châu. Lời lão đạo sĩ không hề sai, sơn chủ Trần Bình An quả thực vô cùng tôn sùng Nam Phong tiên sinh, nhưng những lời hay ý đẹp mà Cổ Thịnh nói, thật tình không đến mức đó, không khoa trương như lời lão đạo sĩ. Lúc ấy chỉ là một lần cùng Cổ Thịnh ngồi bên đình viện của lão đầu bếp, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm, Trần Bình An nói năng rất mộc mạc. Chu Liễm có phụ họa vài câu, kết quả đều bị Cổ lão thần tiên đem lên bàn rượu. Đương nhiên, sơn chủ nhà ta cũng nói, đây chỉ là quan điểm và sở thích cá nhân của hắn. Những áng văn chương tựa như ly châu kia, so với những áng văn chưa từng được chọn, học vấn chưa chắc đã hơn kém, cao thấp có quan hệ, nhưng không phải tuyệt đối. Dù sao mỗi người đều có một gu thẩm mỹ và sở thích riêng. Kẻ đọc sách chỉ biết mắng trời mắng đất mắng người, có gì hay ho? Có ý nghĩa gì không? Bần đạo thấy chưa chắc đã có. Hiếu học, so với thế đạo, không thể chỉ biết phá bỏ, mà còn cần phải có năng lực tu sửa và xây dựng, đánh đổ rồi phải xây lại. Chứ không thể phủi mông bỏ đi, như vậy mới là hạ bút. Kẻ đọc sách đã nói văn dĩ tài đạo, truyền lửa muôn đời, vậy thì cái được mất thực sự của văn chương, làm sao có thể chỉ nằm ở tài hoa văn chương, rồng bay phượng múa, há chẳng phải còn phụ thuộc vào việc trị quốc an dân. Có thể chỉ ra vấn đề, rất tốt. Có thể giải quyết vấn đề, càng tốt. Hoàng Chân Sách và Tằng Tân, hai vị lão tiên sinh liếc nhìn nhau, hiểu ý mỉm cười. Ánh mắt họ lại đồng thời hướng về phía lão già trầm mặc, mặt không biểu cảm kia. Phải chăng lời lẽ của vị văn thánh kia có vài phần tương đồng với phong thái giảng kinh của Thiệu Công mà các ngươi hay nhắc đến? Ta vốn thích và sở trường ở chỗ xem xét mọi việc một cách tuần tự, tỉ mỉ, không dễ dàng phủ nhận hay khẳng định điều gì. Cái tốt thực sự thường ở những nơi cao xa hơn. Bần đạo học thức nông cạn, kiến thức hạn hẹp, vốn chẳng có gì nổi bật. Chỉ là bội phục bút pháp thần diệu của Từng Văn Định Công, nên có dịp trò chuyện cùng Sơn Chủ, mới phát hiện ra điểm khác biệt lớn nhất giữa vị phu tử này và những văn hào, danh sĩ lưu danh sử sách lại chính là chỗ lợi hại nhất. Sơn Chủ nói, đối nhân xử thế, cần phải học hỏi người hiền tài, nhưng cũng phải tự mình suy xét, không a dua theo thói đời, lại phải độc đáo, tao nhã. Tuy nhiên, văn chương và làm người, nếu không muốn nói năng tùy tiện, hành xử hoang đường, cũng không cố ý dùng văn phong kỳ quặc, nội dung tối nghĩa để gây chú ý, mà vẫn giữ được nét khác biệt thì quả là khó hơn lên trời. Bàng Siêu đã sớm bị những lý lẽ vòng vo, thành khẩn của lão đạo sĩ mù lòa này làm cho rối bời. Trước khi uống rượu, lão đạo sĩ còn có chút câu nệ, tỏ ra hiền lành, khách khí. Nào ngờ sau khi uống rượu, lão đạo sĩ lại như được thần trợ. Bàng Siêu tuy ít đọc sách nhưng lại là đồng hương và sống cùng thời với Bạch Giã, Tần Bất Nghi, nên biết rõ những lời khen ngợi này có sức nặng đến đâu. Nói đơn giản, nếu lão đạo sĩ này không nói sằng bậy, thì có nghĩa là trong suy nghĩ của Trần Bình An, vị Nam Phong tiên sinh tuy nổi danh nhưng chưa từng gặp mặt, hoàn toàn có thể sánh ngang với Bạch Giã, Tô Tử đắc ý nhất nhân gian. Thậm chí còn vượt trội hơn, nếu nói đến chuyện ứng biến, lão đạo sĩ tuyệt đối không thể nói ra những lời nước đến chân mới nhảy như vậy. Hoàng Chân Sách cười hỏi, vị đạo trưởng này đã nhận ra thân phận của chúng ta rồi ư? Tần Bất Nghi không dám chắc. Trên núi Lạc Phách có nhiều điều thần dị. Vị sư phụ chất phác kia khẽ lắc đầu, coi như là câu trả lời. Từng Mới Tử cười hỏi, xin hỏi cổ đạo trưởng, vậy sơn chủ của ngài, thấy văn chương của mấy học trò đắc ý của Tô Tử thế nào? Ví dụ như Tô Hoàng Chi Hoàng, Cổ Thịnh do dự một chút, uống cạn chén rượu, lấy thêm can đảm, núi Lạc Phách chúng ta, luôn lấy lòng mình suy ra lòng người, lấy chân thành đối đãi người khác. Sơn chủ quả thực có nhắc đến vị trọng cùng tiên sinh kia, còn nói nếu có may mắn gặp được vị hoàng lão phu tử tài hoa hơn người, có thể cùng nhau uống rượu, tâm sự chuyện đời, duy chỉ có không nên bàn luận chuyện vụn vặt thế gian, một tấm lụa đổi được mấy cái bánh bao thịt, mấy cân than đổi được một tấm lụa. Đây gọi là, nhà giàu nửa đêm ngủ trong núi, lầm tưởng tiếng suối chảy là tiếng mưa rơi. Sơn chủ nhà ta, cực kỳ yêu thích câu giang hồ dạ vũ thập niên đăng, đào lý xuân phong nhất bôi tử. Thích đến nỗi thường xuyên chỉ cần nhớ đến một câu thơ như vậy, có thể một mình uống hết cả bầu rượu, nhưng lại cực kỳ không thích câu khán nhân đạo hoạch ngọ phong lương, không thích đến nỗi gần như không muốn nói xấu sau lưng Trần Sơn Chủ, buồn bã uống rượu, nhiều lần tự hỏi, vị sư đồ kia sao có thể viết ra câu thơ vô tâm vô phế như vậy. Lão đạo sĩ nói đến đây, khẽ thở dài, tự rót cho mình một chén rượu, lại dơ cao, coi như là kính lễ thánh hiền từ xa, tạ lỗi một câu, có nhiều mạo phạm, mong thánh hiền chớ trách. Từng Mới Tử cười lớn, Hoàng Chân Sách bên cạnh mỉm cười gật đầu, mắng đến mức quân cờ nổi lên, phải bịt mũi mà nhận. Tần Bất Nghi và Bàng Siêu càng cảm thấy thú vị. Một người tuổi trẻ, nổi danh, hỉ nộ không lộ ra ngoài, thành danh lại lập được công lớn, tâm cơ như thế, thủ đoạn như thế, phần lớn là hào kiệt thánh hiền, đại gian cũng có. Nếu như bữa rượu hôm nay, chỉ nghe lão đạo sĩ mù kia nói những lời hay ý đẹp, dù là thành tâm thực lòng, thì kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Nghe đến đây, Trần Bình An đã đoán ra thân phận của hai vị sư đồ. Từng Văn Định Công, Nam Phong tiên sinh, đệ tử của Tô Tử, vị trọng cùng tiên sinh kia. Trần Bình An liền hỏi một câu, vị lão tiên sinh kia, người bên cạnh thường xưng hô với hắn thế nào? Trường Mệnh cười nói, đều gọi hắn một tiếng Thiệu Công. Từ đầu đến cuối, không hề trò chuyện với Cổ Thịnh một câu nào. Trần Bình An nhất thời không nói nên lời, danh xưng thầy đồ của vị tiên sinh này đâu chỉ có thế, học vấn uyên thâm. Công lực thâm hậu, tinh thông tam phần, ngũ điển, thiên văn, lịch toán, sông lạc, sấm vĩ, là người kế thừa và phát huy cổ văn kinh học, mở đường cho lệ kinh học, xứng danh đại tông sư. Là quan học được các quốc gia tôn sùng, lại là nhân vật nổi danh trong học thuyết Nho Gia Đạo Thống, đích thực là tông sư của các tông sư, có thể nói là phu tử của các phu tử. Tuy nổi danh hậu thế nhờ sự nghiêm cẩn trong nghiên cứu học vấn, được xưng tụng là bậc thông nho học cứu thiên nhân, nhưng vị này lại chất phác, ít nói, cực kỳ không giỏi ăn nói. Nếu môn sinh đệ tử có điều nghi hoặc, phần lớn đều viết thư thỉnh giáo, thầy đồ cũng dùng văn bản để đáp lại. Chuyện này trong nho gia cũng được xem là một giai thoại thú vị. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, người này lại không được thờ trong văn miếu. Lại có tin đồn, người này từng đóng cửa, cùng một lão tú tài đến bái phòng ngồi đối diện, mỗi người một bút, cãi nhau trên giấy, bút chiến qua lại, viết đến vạn chữ. Kết quả cuối cùng lão tú tài giơ ngón tay cái, khen đối phương một câu, chữ viết không tệ. Theo lý mà nói, chuyện bí mật trời biết đất biết, người biết ta biết như vậy, làm sao có thể truyền ra ngoài, ít nhất bản thân vị tiên sinh kia tuyệt đối sẽ không kể với các đệ tử. Nhưng lạ thay, toàn bộ nho gia đều đồn ẩm lên, nào là Thiệu Công mặt mày đỏ gay, nào là lão tú tài thần thái ung dung, cười nói tự đắc thắng trận bút chiến ác liệt này. Trần Bình An còn biết một chuyện, phó sơn trưởng Ôn Dục của Thiên Mục Thư Viện ở Đồng Diệp Châu, là đệ tử không ký danh của vị tiên sinh này, quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Vào những giây phút cuối của bữa rượu, cổ lão thần tiên còn nói thêm vài lời giải thích, đại ý như người thay thế nhất thời đều có học thuật của người thay thế nhất thời, như vào trong rào, đầy dãy tính giới hạn, nếu ai có thể đoán được xu thế văn mạch ngàn năm sau, chính là hạng nhất học giả trên đời, có thể đứng vào hàng ngũ dự lưu nơi ngọn nguồn. Cách nói dự lưu vốn là lời của Phật gia, hai vị thầy trò nhìn nhau cười, đây cũng là lần đầu tiên họ nghe được cách giải thích này. Còn về lão đầu thấp bé, không nói cười, tuy nhìn nghèo nàn, nhưng cổ thịnh ở trên bàn rượu lại cố ý vô tình mời rượu mấy lần. Đợi đến khi trưởng luật Lạc Phách Sơn cùng cổ lão thần tiên cáo từ rời đi, Nam Phong tiên sinh vuốt râu cười nói, không ngờ có thể khiến Trần Sơn chủ tôn sùng như vậy, chuyện may mắn trong đời, không gì bằng ở nơi đất khách, gặp được tri kỷ. Không phải nghe được vài câu hữu ích, mà là tâm huyết cả đời không được ai thấu hiểu, nay được người thực sự nhận ra và trân trọng, nói đến tâm can, như uống rượu ngon. Lão nhân chất phác từ đầu đến cuối chỉ uống rượu không nói gì, đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, tầm mắt rộng mở, coi như mở cửa sổ đón dòng sông lớn vào. Ở Ngưu Giác Độ, cổ lão thần tiên cẩn thận hỏi, Sơn chủ, bần đạo có lời nào thất lễ, không thỏa đáng chăng? Trần Bình An cười nói, Trần Linh Quân nói không sai, cổ lão thần tiên trên bàn rượu là vô địch, dưới mái hiên hành lang lầu trúc, noãn thụ đang mải miết thêu thùa, tiểu mễ lạp líu lo kể chuyện bên Thanh Bình Kiếm Tông, nghe đâu hôm nay lại có quan viên mới. Bình An ta, ban ngày nhàn nhã đọc kinh thư, xem sử sách, khi nổi giận thì chép lại, gặp hoa lan ưng ý thì vẽ, lúc gió xuân hiu hiu thì đọc Chư Tử Tập. Hiện tại ta đang lật xem binh thư, nhóm sách vừa đầu tiên gửi tới Bạch Đế Thành đã chuẩn bị xong ở Tễ Sắc Phong, 500 đồng cốc vũ tiền sắp về tay, bên kiếm phòng trong núi vừa nhận được mật thư từ thuyền đồng ấm gửi tới, thôi tông chủ trước kia trên cơ sở 6 ti 8 cục, lại tăng thiết lập thêm mấy chi nhánh nha thự dưới vận chuyển ti và ưu khuyết ti. Người thì không nhiều, so với Lạc Phách Sơn ta cũng chẳng hơn bao nhiêu, nhưng từng tòa quan nha mới tinh lại mọc lên như măng sau mưa, xem ra là theo mô hình quan nha nhị thập tứ ti của Ngũ Nhạc, Sơn Quân và các dinh quan công hầu sông lớn đổ ra biển, đoán chừng số lượng cuối cùng chỉ có hơn chứ không kém. À, quả nhiên Lạc Phách Sơn ta vẫn là phong thanh khí chính hơn. Hôm nay đến Lạc Phách Sơn điểm danh là Áo Đỏ Đồng Tử, tự phong làm Sử Châu Miếu Thành Hoàng ghế số 2, nó tự đặt cho mình cái tên, đạo hiệu gộp lại là hết sức chân thành. Chủ yếu là do ở cạnh Bùi Tổng Đà Chủ và Tuần Phó Đà Chủ lâu ngày, mưa dầm thấm đất nên cảm thấy lấy chân thành đối người là một cách nói hay. Không lâu trước được Trần Sơn Chủ ta khâm điểm, nó thăng chức, vinh dự trở thành Tổng Hộ Pháp Hẻm Kỵ Long. Còn con Bạch Hoa Xà Tọa Kỵ không có công lao nhưng cũng bỏ sức kia, hôm nay coi như phát tài. Hắc, trên quan trường chỉ cần đi theo đúng người thì chính là làm chơi ăn thật. Tên Bạch Hồng của nàng ta, kỳ thực đều là do Áo Đỏ Đồng Tử tùy tiện đặt. Lúc ấy Trần Sơn Chủ ta nói một chàng dài đạo lý thánh hiền trong sách. Nghe không hiểu nhiều, đại khái là khen cái tên này đặt hay, lúc đó Bạch Hoa Xà còn chưa luyện hình thành công, không thể mở miệng nói, có thể nói là cảm động rơi nước mắt, Bạch Hồng liền thành tên thật yêu tộc của nàng. Sau đó Trần Bình An ta chúc nàng luyện hình thành công, bên cạnh có một đạo sĩ trung niên nhìn có tiên phong đạo cốt cũng rất cổ vũ, tự xưng là Thuần Dương Lữ Nham, cũng nói mấy lời may mắn tốt lành. Kết quả con Bạch Hoa Xà kia vừa về tới Kỳ Đôn Sơn, cùng ngày liền bế quan thành công, khi xuất hiện lại đã là một nữ tử duyên dáng yêu kiều. Lớp da rắn trắng như tuyết lột xác được nàng luyện thành pháp bào, mấu chốt là ở mi tâm nàng, còn có một đạo ngân thần dị như hài nhi phàm tục trời sinh mang từ trong bụng mẹ, phát giác được sơn thủy dị tượng, sơn thần Tống Dục Trương từ Tễ Sắc Phong điều tới Kỳ Đôn Sơn, vị sơn thần lão gia này ở khu vực Bắc Nhạc hầu như không nghênh đón đưa tiễn, kim thân bước ra khỏi miếu, vậy mà tự mình tới cửa chúc mừng, xưng hô nàng là Bạch Hồng đạo hữu, Áo Đỏ Đồng Tử ngồi trên đòn gánh vàng của Tuần Phó Đa Chủ, nhỏ giọng nói, sơn chủ. Bạch Hồng mặt nàng ấy mỏng, nói nhất định phải nhanh chóng tích lũy một phần lễ vật, tự mình mới có thể diện lại đến đây, cùng Sơn chủ dập đầu tạ ơn. Hôm nay tiểu nhân hương khói Sử Châu miếu thành hoàng này, treo đèo lội suối đến điểm danh, liền đổi sang cưỡi một con rắn lục. Trần Bình An ta cười nói, ngươi về nói với Bạch Hồng đạo hữu một tiếng, không cần phải tốn công tốn sức như vậy, có rảnh thì cùng ngươi thường xuyên đến đây làm khách là được, nếu sau này gặp phải cửa ải tu hành, ở Lạc Phách Sơn này, tìm ai cũng được, bảo nàng cứ tùy tiện tìm người hỏi, nghe xong rồi, cảm thấy vẫn chưa hiểu rõ, thì hỏi thêm mấy người nữa, tu hành hỏi đạo là việc lớn, da mặt quá mỏng thì không được, áo đỏ đồng tử thăm dò hỏi, Sơn chủ đại nhân, hay là ta thay Bạch Hồng, dập đầu với ngài mấy cái trước nhé. Trần Bình An ta vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói. Áo đỏ đồng tử cẩn thận từng ly từng tí nói, Sơn chủ đại nhân lúc nào rảnh rỗi đi Châu Thành một chuyến. Ta bên kia quen thuộc, ngài báo trước một tiếng, ta có thể dẫn đường cho Sơn chủ đại nhân. Đừng nhìn nó đối với Cao Bình Thành Hoàng gia mở miệng một tiếng là cao độc thân, trong lòng, tóm lại là vẫn hướng về vị lão gia nhà mình. Liền nghĩ có thể mời Trần Sơn chủ đại giá quang lâm miếu Thành Hoàng, vậy thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại nói Cao Bình người này, quá không biết làm quan, nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu. Mình mỗi lần tận tình khuyên bảo hắn về những lễ nghi, chú ý nơi quan trường Sơn Thủy, Cao Bình chẳng những không lĩnh tình, còn sĩ diện hão, ngược lại quảng giao một câu hoàng đế không vội thái giám gấp. Loại lời phạm húy này, là ngươi một thành hoàng gia có thể nói lung tung sao? Trần Bình An ta cười nói, cụ thể ngày nào? Tạm thời khó mà nói, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ta đi Châu Thành bên kia, ta nhất định sẽ đến Châu Miếu Thành Hoàng thắp hương. Nghe nói tài thần miếu nhà các ngươi rất linh, ở toàn bộ khu vực Bắc Nhạc đều là số 1 số 2, phải đi. Áo đỏ đồng tử thích chí ra mặt, chỉ là rất nhanh lại có chút ảm đạm, hai đầu lông mày thoáng hiện nét ưu sầu. Sợ là sợ mình tự tiện chủ trương, Trần Sơn chủ thực sự đến Miếu Thành Hoàng. Cao Bình lại bày ra một bộ mặt thối cho Trần Sơn chủ xem, nó không phải sợ mình rơi vào kết cục trong ngoài không phải người. Chỉ lo Cao Bình thích so đo kia lại làm xấu quan hệ với Lạc Phách Sơn, cũng sợ vốn là hảo ý Trần Sơn chủ đến đó, lại không công chuốc lấy phiền muộn. Trần Bình An ta nhẹ nhàng lật qua một trang sách, như tùy ý nói, lần sau gặp Cao Thành Hoàng, đừng nói là ngươi mời ta đi là được. Tiểu gia hỏa khẽ ừ một tiếng. Rõ ràng nên cảm thấy cao hứng, lại vô cớ có chút ủy khuất không nói nên lời, trong lòng ê ẩm, tựa như uống nước trà để qua đêm, rượu mạnh không được cất giữ cẩn thận. Trần Sơn chủ ta cũng có thể khéo hiểu lòng người như vậy. Ngươi Cao Bình sao lại sắt đá như thế, thiếu ngươi à? Được rồi, ta là từ trong Lư Hương thổ địa miếu Man Đầu Sơn bỗng nhiên xuất hiện, là thiếu ngươi. Trần Bình An ta khép sách lại, mỉm cười nói, cách làm của ngươi, Cao Thành Hoàng đều nhìn thấy, ý nghĩ của ngươi, Cao Thành Hoàng kỳ thật cũng đều để ở trong lòng. Chỉ là có một số người có một vài lời, không thích nói ra miệng mà thôi. Đương nhiên, một mực không nghe được lời muốn nghe, lâu dần, chúng ta đương nhiên sẽ cảm thấy mất mát. Nhưng không cần phải hoài nghi đáp án sớm đã có trong lòng chúng ta. Ngươi thấy thế nào? Áo đỏ đồng tử vẫn ừ một tiếng, chỉ là lần này tiểu gia hỏa không còn buồn bã ủ rũ nữa, mà lại thần thái sáng láng, mặt mày hớn hở. Trần Bình An ta đứng dậy, đem quyển binh thư kia thu vào trong tay áo, nói muốn tự mình đi dạo ở cửa Sơn Môn. Lạc Phách Sơn đối ngoại tuyên bố phong Sơn 30 năm, trong thời gian này không tiếp khách, không thu đồ. Chẳng qua bởi vì Trần Bình An đã bí mật bắt chuyện, cho phép người ở núi Lạc Phách thu nhận một ít đệ tử có duyên, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không tổ chức nghi thức khai bút lục điệp tại tổ sư đường, ở tập Linh Phong, mà đợi đến khi cơ hội chín muồi mới là một thể. Vì vậy Tiên Úy liền chui vào chỗ trống đó, thu một đệ tử tạm thời chưa ghi danh. Tiên Úy đạo trưởng là một đạo sĩ không có thu lục chính thức, nhưng người đệ tử này lại là đạo sĩ hàng thật giá thật. Người này hiện đang thuê một khu nhà cũ ở hẻm Nhị Lang trong trấn, thỉnh thoảng lại đến tìm Tiên Úy thỉnh giáo đạo pháp. Trần Bình An một mình đi về phía chân núi, bên cạnh bàn ở cửa Sơn Môn, có một đạo sĩ trung niên đang ngồi uống trà, tướng mạo nam tử, đình trệ ở động phủ cảnh đã nhiều năm, tuổi thật đã 60. Lúc này Tiên Úy đạo trưởng đang hầu chuyện, cùng vị đệ tử này uống trà đàm đạo, còn có truyền đạo thụ nghiệp, chỉ điểm sai lầm hay không thì khó nói. Theo lời Ngụy Bách, vị đạo sĩ nhàn du này tên là Lâm Phi Kinh, hình như có thúc tuệ. Nói đơn giản, chính là kiếp trước rất có khả năng đã là người tu đạo. Rất nhiều người kiếp trước binh giải đắc đạo, kiếp này chỉ cần cơ duyên đến, một khi thông suốt, có thể tu hành lại từ đầu, hơn nữa lên núi rất nhanh, tu hành trôi chảy, như có thần linh che chở. Lâm Phi Kinh là người Châu Kiền cũ thuộc Vương Triều Bạch Xương phía Nam, xuất thân vọng tộc địa phương, từng làm đô giảng cho một đạo quán nhỏ, Ngụy Bách đã tìm đọc hồ sơ ở lễ bộ Đại Ly, thân thế và nhân phẩm đều không có vấn đề gì. Người này đạo tâm kiên định, nhưng tư chất tu hành bình thường, hơn 60 tuổi vẫn chỉ là một luyện khí sĩ động phủ cảnh. Bởi vì bị trận chiến kia làm lỡ dở, tạm thời chưa có đạo hiệu. Lâm Phi Kinh lần này từ phía Nam Một Châu, không ngại gian khổ đi về phía Bắc đến Đại Ly, vốn định thỉnh giáo đạo pháp với Trần Sơn Chủ, kết quả đến nơi mới phát hiện núi Lạc Phách không tiếp khách, không gặp được Trần Bình An, đành phải dừng lại ở cửa Sơn Môn. Lâm Phi Kinh không muốn về quê như vậy, liền thường xuyên đến cửa Sơn Môn uống trà, nghĩ rằng mình không thích hợp cưỡng ép lên núi, Trần Sơn Chủ thế nào cũng có lúc xuống núi, kết quả sau đó đã bị người giữ cửa Tiên Úy chặn lại. Tán gẫu qua loa vài chuyện, Tiên Úy khuyên, Phi Kinh à, nếu không có việc gì thì về đi, về rồi ta sẽ giúp ngươi tìm việc ở huyện Hòe Hoàng Thành. Vi sư trước đó không lâu đã nói với Cảnh Thanh đạo hữu, đối phương vỗ ngực cam đoan, gần đây sẽ giúp ngươi thu xếp ổn thỏa, ngươi cứ yên tâm. Lâm Phi Kinh gật đầu, sư phụ có thể nói rõ với Cảnh Thanh tiên sư, phần việc này không cần so đo tiền lương, đệ tử chẳng qua là cảm thấy tìm một chỗ đặt chân, có thể kiếm chút tiền, không cần mỗi ngày chỉ tiêu tiền, như vậy sẽ an tâm hơn. Nghe nói Cảnh Thanh tiên sư ở núi Lạc Phách có thuật chú nhan, là một vị lão thần tiên nguyên anh cảnh phản pháp quy chân. Tiên Úy oán giận nói, nói gì vậy, vi sư và Cảnh Thanh đạo hữu quan hệ thế nào, tiền lương mỗi tháng sao có thể thấp. Trần Linh Quân xác thực rất để tâm đến chuyện này, nhưng ở hẻm Kỵ Long, Thạch Nhu đương đại trưởng quầy cửa hàng áp tuế cũng chỉ bán bánh ngọt, Lâm Phi Kinh dù sao cũng là luyện khí sĩ, đến đó làm tiểu nhị, chẳng lẽ mỗi tháng chỉ kiếm mấy lạng bạc, nhưng bảo Lâm Phi Kinh đến tiệm thảo đầu, thứ nhất trước đó không thấy cổ lão ca, thứ hai cửa hàng làm ăn bình thường, cửa hàng nhỏ bé lại có Triệu Đăng Cao và Điền Tử Nhi, vì vậy khiến Trần Linh Quân khó xử. Ban đầu đã nghĩ hay là mình lén lút bỏ tiền túi, thương lượng với Vi Văn Long và Trương Gia Trinh bên phòng thu chi, làm phiền bọn họ giúp một chuyện nhỏ, mỗi tháng lấy danh nghĩa núi Lạc Phách, phát tiền lương cho Lâm Phi Kinh, đơn giản là mỗi tháng chi tiêu mấy viên tuyết hoa tiền, Trần Linh Quân vẫn có thể xoay sở, chuyện nhỏ, dưới núi thoi vàng nguyên bảo đồng tiền, trên núi ba loại thần tiên tiền, có thể so được sao? Đây gọi là trời đất bao la, huynh đệ nghĩa khí, mặt mũi là lớn nhất, vừa vặn lúc trước thuyền phong diên đỗ ở Ngưu Giác Độ. Trần Linh Quân liền cùng cổ lão ca tán gẫu chuyện này, cổ lão ca hào sảng, liên tục nói không có vấn đề, cửa hàng thêm đôi đũa là chuyện nhỏ, còn bảo Cảnh Thanh lão đệ không cần đến phòng thu chi nữa, nói mỗi tháng mấy viên tuyết hoa tiền tiền lương, hắn cổ thịnh chi trả, hiện tại trên thuyền phong diên hưởng phúc, được cái danh hiệu nhị quản sự, tiền không thiếu, ngược lại tiêu tiền thành việc khó. Dứt khoát bảo Lâm Phi Kinh trực tiếp đến tiệm thảo đầu, đừng làm tiểu nhị nữa, mất mặt, thế nào cũng phải cho cái danh phận nhị trưởng quỹ. Nghe cho xuôi tai, Cảnh Thanh lão đệ người giúp ta nhắn với Tử Nhi và Đăng Cao, bảo bọn họ đối đãi Lâm đạo trưởng phải có quy củ vãn bối với trưởng bối, nếu không hắn làm sư phụ sẽ phải lôi ra pháp sư môn ra. Một lời đã định. Chẳng qua Trần Linh Quân còn chưa kịp báo tin vui cho Tiên Úy đạo trưởng. Lâm Phi Kinh đứng dậy, chắp tay cáo từ sư phụ, Tiên Úy chậm rãi đứng dậy, run rẩy tay áo đạo bào, nhắc nhở, cầu tiên tu đạo, luyện khí thổ nạp, thủ trọng tâm thành, khí định mà lại thanh. Cho nên nhất định không kiêu không ngạo, còn cảnh giới, dục tốc bất đạt. Lâm Phi Kinh chắp tay thi lễ nói, sư phụ nói chí phải, chúng ta tu đạo chi sĩ, há có thể quá coi trọng cảnh giới, bỏ gốc lấy ngọn, thật là đệ tử nông nổi, tạ ơn sư phụ chỉ điểm. Luận khẩu tài và nhanh trí, Tiên Úy đạo trưởng ở kinh thành Đại Ly, suýt chút nữa đã lừa được cả Trần Bình An. Tên đồ đệ này quả thật không kém. Tùy tiện nói vài câu, đệ tử có thể nghĩ ra đạo lý mà sư phụ còn chưa nghĩ tới. Tiên Úy vỗ vai Lâm Phi Kinh, đạo pháp tự nhiên, phải lấy vô vi tâm đi làm hữu vi sự, phải ở hữu vi sự ma luyện vô vi tâm, chỉ cần tâm bình khí hòa, ổn định tu đạo, trời không phụ người có lòng, tự nhiên sẽ đợi được mây tan trăng sáng. Lâm Phi Kinh dường như có chút ngộ ra, bèn chắp tay tạ ơn sư phụ lần nữa, lần này quả thực đáng giá để hắn nghiền ngẫm lời vàng ngọc. Tiên Úy nghiêm mặt, ra vẻ sư phụ, kỳ thực trong lòng nhẹ nhõm thở phào, cuối cùng cũng tiễn được lão tiểu tử Lâm Phi Kinh kia đi. Dù sao thu đồ đệ là việc Tiên Úy chột dạ, nên Thủy Chung không dám chủ động đề cập với Sơn Chủ. Tiên Úy thậm chí còn nhiều lần dặn dò Tiểu Mễ Lạp, chớ vội vàng nói chuyện này với Trần Sơn Chủ. Đợi đến thời cơ thích hợp, chính hắn sẽ bẩm báo với Trần Sơn Chủ. Chỉ có điều, đạo sĩ Tiên Úy chột dạ, không phải vì cái quy củ phong sơn không tiếp khách, thu đồ đệ cần thận trọng, mà lại là do chính mình nhất thời cao hứng, lo lắng trước mặt Trần Sơn Chủ sẽ bị mang tiếng dạy hư học trò. Đừng có thu cái đồ đệ, lại ném đi cái bát sắt giữ cửa. Làm hại hắn lại phải cầm nghề cũ, hai thầy trò cùng nhau đi giang hồ kiếm cơm. May mà chỉ là đệ tử không ký danh, bình thường xưng hô đạo hữu, bằng không Tiên Úy thật muốn khuyên Lâm Phi Kinh tranh thủ thời gian hồi hương xem xét. Trên danh nghĩa, Tiên Úy thấy Lâm Phi Kinh mộ đạo sốt ruột, nên miễn cưỡng thu hắn làm đệ tử. Còn về chân tướng sự thật, theo Tiên Úy thấy, Lâm Phi Kinh xuất thân thế gia vọng tộc, tốt xấu gì cũng là luyện khí sĩ trung ngũ cảnh, có chút tích góp, vốn liếng không tệ. Tiên Úy là người từng trải. Lúc trước dăm ba câu, đã đem chi tiết của Lâm Phi Kinh nắm rõ, ví dụ như nhìn như nhàn rỗi hỏi chuyện phiếm, đạo hữu đi qua mấy tòa tiên gia bến đỏ, ngồi qua mấy cái tiên gia độ thuyền. Cũng chính là hôm nay không cần vì lừa gạt, bằng không tiên úy đạo trưởng cũng có thể khiến Lâm Phi Kinh có tiền đi Bắc Du, không có tiền về quê. Tựa như Trần Bình An nhận xét, có thể nói một lời đã đúng. Không phải là người trong sạch thì cũng sẽ không bị tiên úy đạo trưởng lừa. Lâm Phi Kinh đột nhiên dừng bước hỏi, tiên úy đạo trưởng, vị này chính là đường núi bậc thang bên kia, một nam tử áo dài thanh sam, đầu cài châm ngọc, khí thái ôn hòa đi xuống. Tiên úy quay đầu nhìn lại, lập tức đầu to như cái gầu, sơn chủ sao lại xuống núi. May mà Lâm Phi Kinh lanh lợi, không gọi mình là sư phụ. Trần Bình An cười nói, ta là Trần Bình An, vị đạo hữu này, thế nhưng là bằng hữu của tiên úy. Lâm Phi Kinh liếc mắt nhìn tiên úy. Tiên úy dậm chân, thôi vậy, co đầu rụt cổ cũng là một đao, chi bằng chính mình thoải mái thừa nhận, liền thẳng thắn với Trần Bình An, nói Lâm Phi Kinh là đệ tử không ký danh của mình. Chuyện tốt. Trần Bình An gật đầu cười nói, các ngươi đã có danh phận thầy trò, Lâm đạo hữu có thể ở lại đây, còn về việc đặt chân ở chân núi, hay là vào trong núi chọn một chỗ tòa nhà, thì cứ xem tiên úy đạo trưởng an bài. Tiên úy trong lòng khẽ thở dài một tiếng, chính mình chỉ là người giữ cửa của núi Lạc Phách mà thôi. Sao lại giống như tiên sư được cung phụng có ghế dựa ở tổ sư đường Tế Sắc Phong rồi? Lâm Phi Kinh do dự một chút, trước hết hướng vị Trần Sơn chủ như sấm bên tai kia làm một cái đạo môn chắp tay, sau đó mới nói, Trần Sơn chủ, ta đã thuê một tòa nhà ở trấn nhỏ bên kia, nửa năm tiền đặt cọc đều đã nộp, sư phụ lại nhờ người giúp đỡ, tìm cho ta một cái nghề nghiệp kiếm tiền ở thị trấn, ta nghĩ gần đây cứ ở lại đó, nửa năm sau, sẽ đến quấy rầy Trần Sơn chủ. Trần Bình An mỉm cười nói, người trong nhà không nói lời khách sáo. Tóm lại cứ thế nào thuận tiện thì làm thế ấy. Đạo sĩ Lâm Phi Kinh, hướng vị Trần Sơn chủ cùng với hình tượng trong suy nghĩ của mình, khế hợp kia chắp tay tạ ơn. Quy củ, nghiêm trang. Để sớm về núi Lạc Phách, Chu Thủ tịch đã dốc hết Tam Sơn Phù, sớm truyền thụ phù này cho Phùng Tuyết Đào. Từ khi rời khỏi Man Hoang, Phùng Tuyết Đào đã không ngừng nghiên cứu loại đại khai phù này. Có lẽ là gần quê tỉnh sợ, Khương Thượng Chân không đi thẳng đến Tế Sắc Phong trên núi Lạc Phách, mà lại dẫn Phùng Tuyết Đào đến huyện Thành Hoè Hoàng trước. Dạo qua một lượt các phố lớn ngõ nhỏ. Dù Phùng Tuyết Đào là tu sĩ phi thăng cảnh giã tu, mỗi khi đến một nơi, nghe Khương Thượng Chân nhẹ nhàng giới thiệu đôi câu, Phùng Tuyết Đào càng nghe càng kinh hãi. Không nói đến phố Phúc Lộc hay hẻm Đào Diệp, có khi chỉ một ngõ hẹp tầm thường, một tòa nhà cũ nát cũng từng là nơi sinh sống của một nhân vật nào đó. Những người này mỗi ngày dẫm phải cướp gà cướp chó, cuối cùng lần lượt rời quê hương, trở thành những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Cuối cùng, bọn họ đến tửu quán cao nhất trấn nhỏ uống rượu. Đứng ở lầu ba gần cửa sổ, có thể nhìn thấy bàng giải phường. Phùng Tuyết Đào thuận miệng hỏi, tử quán này cao nhất, chẳng lẽ cũng là địa bàn của một vị cao nhân nào ư? Kết quả Phùng Tuyết Đào thấy Khương Thượng Chân cứ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Khương Thượng Chân thu ánh mắt lại, cười nói, trên đỉnh đầu còn có lầu 4, giày thêu của chủ nhà còn cao hơn đầu chúng ta, ngươi nói xem có cao hay không? Một câu hai ý, chỉ là Phùng Tuyết Đào lại hiểu lầm, không cho là thật. Đơn giản là Khương Thượng Chân hôm nay nói nội tình đều là trên giấy. Càng nhiều chân tướng, sẽ không tiết lộ cho Phùng Tuyết Đào, sợ vị thanh bí đạo hữu này ở trấn nhỏ đi đường đến thờ mạnh cũng không dám. Trong lòng bàn tay, có thể có được một vị tu sĩ phi thăng cảnh, ở trên núi đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nếu như đồng thời có hai vị thì sao? Không thể tưởng tượng nổi, dù sao ở nơi sơn thủy hữu hạn, chen chúc hai vị phi thăng cảnh trên núi, cũng giống như phố phường dưới núi cửa nhà đối diện nhau. Lại nếu như nhiều hơn thì sao? Đã tê dại cả người. Cho nên ở động Thiên Ly Châu này, nơi không thể tưởng tượng nổi, cảnh giới càng thấp, đi đường ban đêm gan càng lớn. Tu sĩ nơi khác, cảnh giới càng cao, càng phải cẩn thận. Ví dụ như Phùng Tuyết Đào, đối với đại tu sĩ nơi đây, cũng chỉ thông qua một ít bí văn đỉnh núi, biết được nhiều hơn một chút. Ví dụ như nơi đây rất có thể từng ẩn giấu một tòa phi thăng đài, tiên sinh dạy học ở trường tư thục trấn nhỏ Tề Tĩnh Xuân, là thánh nhân tam giáo nhất gia chịu trách nhiệm tọa trấn nơi đây đếm ngược kỳ thứ hai, một người đọc sách 14 cảnh cực trẻ tuổi. Chân long duy nhất thế gian Vương Chu, đại đạo căn cơ ngay tại đây, còn như Trần Bình An núi Lạc Phách, Lưu Tiện Dương Long Tuyển Kiếm Tông, Mã Khổ Huyền hẻm Hạnh Hoa, Cố Sán hẻm Nê Bình, những người trẻ tuổi đi ra từ trấn nhỏ, hôm nay tin tức lưu truyền bên ngoài càng nhiều. Phùng Tuyết Đào nói, lần này bái phỏng núi Lạc Phách, ta có cần chuẩn bị trước lễ vật không? Nếu chỉ là một vị phi thăng cảnh giã tu thuần túy thân phận, Phùng Tuyết Đào coi như đi ngang qua Đại Ly Vương Triều, chỉ cần cố ý vòng qua núi Lạc Phách và núi Phi Vân là được. Các người đã định ra quy củ ở khu vực Sơn Thủy Động Thiên Ly Châu cũ, Nguyễn Cung lập ra quy củ luyện khí sĩ cưỡi gió trong hạt cảnh cần đeo kiếm phù, ta đây không trêu vào được chẳng lẽ còn không trốn được sao? Nhưng nếu lần này đi theo bên cạnh Chu Thủ tịch, lần đầu làm khách núi Lạc Phách, lễ nghi trên núi, dù sao cũng phải giảng một chút. Vấn đề ở chỗ Phùng Tuyết Đào cũng không hiểu rõ tính tình của vị ẩn quan trẻ tuổi kia, phẩm chất, giá cả của một phần lễ gặp mặt lại là cả một vấn đề. Phùng Tuyết Đào thân là dã tu, đạo tuổi lại cao, vốn liếng không tệ, ví dụ như trên đỉnh đầu có một kiện trọng bảo bán tiên binh như gân gà. Phùng Tuyết Đào không do dự, đương nhiên không nỡ đưa ra ngoài, là định sau này để lại cho quan môn đệ tử. Còn như đống pháp bảo không thể luyện chế làm bổn mạng vật, hoặc là trung luyện không có lời, chọn món nào đưa ra. Cùng là pháp bảo phẩm chất, giá cả có thể khác biệt một trời một vực. Khương Thượng Trân ngồi xuống lại, gắp một đũa măng hầm thịt mặn, chuyên chọn loại măng mùa xuân được xưng là hoàng kim trong bùn hoặc là mũi đất nhọn ở trấn nhỏ, lại dùng thịt chân giò phơi nắng 2-3 năm nướng trong nồi đất hầm cách thủy. Khương Thượng Trân nhai nhỏ, cười nói, ta đã giúp chuẩn bị xong lễ vật, Phùng huynh không cần phải suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này. Phùng Tuyết Đào lắc đầu nói, không cần, ta vẫn có chút tích góp. Khương Thượng Trân cười nói, ngươi đừng tranh với ta chuyện này, nếu không phải tại ta, ngươi cũng không cần đi chuyến này đến núi Lạc Phách. Theo tập tục, trấn nhỏ bên này bất kể là tháng riêng chúc Tết thăm người thân, hay là bình thường gõ cửa có việc cầu người, đều phải đưa đôi, không thể đưa lẻ. Cho nên hoặc là dứt khoát không tặng rượu, muốn tặng phải tặng 2 bình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy ta giúp ngươi chuẩn bị 2 kiện pháp bảo tương đối thích hợp, huống chi trong quá trình chém giết ở man hoang nội địa gặp nhau trong hẻm nhỏ, Phùng Tuyết Đào thua lỗ không ít vốn liếng. Dã tu kiếm tiền, có thể so sánh với gia phả tu sĩ sao? Tuy nói ngươi là phi thăng cảnh Phùng Tuyết Đào, nhưng ta là Khương Thượng Trân a. Giữa bằng hữu tốt, đạo lý phải nói như vậy. Phùng Tuyết Đào còn muốn kiên trì, Khương Thượng Trân đã nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nói ít nói nhảm uống nhiều rượu, đi lại nhiều tình nghĩa càng thêm, nếu thật sự trong lòng băn khoăn. Người uống hết rượu trong chén, đáp lễ ta 2 cái, coi như xong. Phùng Tuyết Đào bất đắc dĩ phải uống liền 3 chén rượu, giơ tay lau khóe miệng. Khương Thượng Trân rượu không hề thiếu, thức ăn lại càng gấp nhiều, mỉm cười nói, tửu lượng của ta cao hay thấp, tửu phẩm tốt hay xấu, vốn dĩ đều dựa cả vào đồ nhắm ngon hay dở. Việc mời Phùng Tuyết Đào làm cung phụng cho Ngọc Khuê Tông, ngoài việc đôi bên hợp tính, có thể tiểu cùng một chỗ, Khương Thượng Trân đương nhiên là có tư tâm. Tỷ như sau này có cãi nhau ở tổ sư đường thần Triện Phong, ắt sẽ có thêm trợ thủ. Khương Thượng Trân rốt cuộc không còn phải đơn độc chống chọi với cả đám người, gã đã tìm một kẻ giúp sức, thông qua gia tộc Khương thị khống chế công báo của mấy ngọn núi, lại thêm Khương Thượng Trân đích thân ra mặt, nện xuống tiền thần tiên, lợi dụng hơn 10 tòa kính hoa thủy nguyệt của các môn phái tiên phủ khác nhau để truyền miệng, giúp đạo hiệu thanh bí Phùng Tuyết Đào ở vùng phía Nam Đồng Diệp Châu, một phen khuếch trương thanh thế, uy danh vang xa. Vị băng liễu chân quân này nổi danh trên kính hoa thủy nguyệt khắp một châu vì mắng Khương Thượng Trân tàn nhẫn nhất, đã không tiếc tiền, mắng to tên Khương tặc kia gặp vận cướp chó, thế mà lại quen biết được Phùng Tuyết Đào đạo hiệu thanh bí ở ngay Ngai Châu, chẳng biết làm sao lại cấu kết với nhau. Lão phi thăng thanh bí này, chính là một tán tiên đỉnh núi xuất thân từ dã tu, tính tình cực đoan, thích hạ độc thủ, đánh lén, có thù tất báo, giết người như cơm bữa, hễ ra tay là diệt cỏ tận gốc, không để lại mầm họa. Bị một vị phi thăng cảnh dã tu như vậy nhắm vào một tòa tiên phủ, thì đừng nói đến nam nữ tu sĩ, ngay cả gà mái biết đẻ cũng không tha. Mấu chốt là văn miếu cũng không tìm ra chứng cứ. Lần này Phùng Tuyết Đào sở dĩ nguyện ý phá lệ, làm cung phụng ký danh cho một tòa tông môn. Các ngươi hỏi hắn Phùng Tuyết Đào rốt cuộc có ý đồ gì ư? Nói nhảm, còn có thể có ý đồ gì, tự nhiên là nhắm vào Hoa Thần Sơn phúc địa của Khương thị. Cho nên các tiên tử trên bảng phấn son nổi tiếng, đều phải cẩn thận, gần đây đừng có ra ngoài du ngoạn, coi chừng gặp phải độc thủ. Nghe nói dã tu này không có đạo lữ, lại có con riêng ở 7-8 châu của Hạo Nhiên. Không chừng Khương Thượng Trân chính là một trong số đó, các ngươi thấy có đúng không? Đáng thương cho Phùng Tuyết Đào, còn chưa lộ diện ở Ngọc Khuê Tông, còn không rõ ràng, thanh danh của mình đã nát bét cả rồi. Đại khái, mọi người đều đồn rằng, tên Khương tặc kia chính là dã cha, đến Ngọc Khuê Tông ở Đồng Diệp Châu để tìm con nhận thân. Trước khi đến Bảo Bình Châu, Khương Thượng Trân đã cõng Phùng Tuyết Đào, đến Ngọc Khuê Tông một chuyến, tạm thời khởi xướng một cuộc nghị sự ở Tổ Sư Đường. Về việc có nên mời Phùng Tuyết Đào làm cung phụng cho tông môn hay không? Lúc ấy trong tổ sư đường thần Triện Phong, không phải là không có dị nghị, bọn họ chưa hẳn đều cảm thấy Phùng Tuyết Đào làm cung phụng không phải là chuyện tốt, có lẽ đơn thuần chỉ là thói quen làm trái ý Khương Thượng Trân. Đại khái không mượn cơ hội thống mạ Khương Thượng Trân vài câu, thì không được tính là một buổi nghị sự thần Triện Phong đúng nghĩa. Nếu Phùng Tuyết Đào thanh danh kém như vậy, Ngọc Khuê Tông chúng ta hà tất phải nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay này, dù sao thỉnh thần thì dễ mà tiễn thần thì khó. Khương Thượng Trân chỉ nói một câu. Ta suýt chút nữa đã phải quỳ xuống đất cầu Phùng Tuyết Đào đến thần Triện Phong. Hắn cảnh giới cao, là một phi thăng cảnh khó tìm. Các ngươi cũng đừng vì tư oán mà bỏ qua việc công. Giả thiết Phùng Tuyết Đào thực sự nguyện ý làm cung phụng, bổng lộc của một vị phi thăng cảnh, nên định giá thế nào? Nếu quá cao, vượt qua những cung phụng khác họ, khách khanh ký danh khác của Ngọc Khuê Tông, khiến bọn họ nghĩ ngợi, quá thấp, Phùng Tuyết Đào liệu có ý kiến, cảm thấy chúng ta làm mất mặt hắn. Đừng có cãi nhau rồi trở mặt, không công lại thêm một kẻ thù trên núi. Phùng Tuyết Đào là phi thăng cảnh. Phùng Tuyết Đào dù sao cũng chỉ là một dã tu, đến Ngọc Khuê Tông, hắn có thể làm được gì? Chẳng lẽ cung phụng hắn như một tổ tông sống, chỉ để làm cảnh thôi sao? Phùng Tuyết Đào là phi thăng cảnh, họ Khương kia, sau này nếu có bất kỳ chuyện gì, ví dụ như Phùng Tuyết Đào không chịu ngồi yên, xuống núi du ngoạn ngắm cảnh, ở Đồng Diệp Châu chúng ta mà gây gổ với ai, không cẩn thận đánh chết người nào, thì ngươi, Khương Thượng Chân, phải chịu trách nhiệm lau chùi dọn dẹp cho Phùng Tuyết Đào. Một đại tu sĩ phi thăng cảnh gây họa, ngươi, một tiên nhân cảnh, làm sao gánh nổi trách nhiệm? Phùng Tuyết Đào là phi thăng cảnh. Phùng Tuyết Đào là phi thăng cảnh. Phùng Tuyết Đào là phi thăng cảnh. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Bị Khương Thượng Chân chơi xỏ như vậy, có người trong tổ sư đường suýt chút nữa đã đập ghế. Khương Thượng Chân quay đầu nhìn về phía tranh chân dung ở tổ sư đường, vẻ mặt tràn đầy bi phẫn, bắt đầu kể khổ, liệt tổ liệt tông, nhất là Tuân lão đầu, các ngươi mở mắt ra mà xem đám người này làm những gì, tông chủ ngươi cũng nghe bằng hai tai, nghe xem những kẻ khốn kiếp này quan báo tư thù thế nào, cãi nhau, mắng chửi người không kiêng kỵ, bị mắng không tức giận, tâm rộng thân thể béo, đứng ở thế bất bại. Cơm nước xong xuôi, Khương Thượng Chân tựa lưng vào thành ghế, hỏi, ngài ngài châu các ngươi trong lịch sử, chưa từng xuất hiện một vị tu sĩ cảnh giới thập tứ hay sao? Phùng Tuyết Đào cười đáp, ngài ngài châu không phải chưa từng có thập tứ cảnh, y cũng không nhắc tới Lưu Hà Châu láng giềng, dù sao ngài ngài châu cùng Câu Lô Châu vốn không đội trời chung, bao năm qua vẫn luôn so kẻ cao thấp. Các ngươi có Bát Địa Phong Hỏa Long chân nhân, chúng ta có 72 phong chủ Vi Xá, các ngươi kiếm tu nhiều như mây, chúng ta có thần tài Lưu Tú Bảo. Đồng Diệp Châu của Khương Thượng Chân, năm xưa đám luyện khí sĩ mắt cao hơn đầu, coi khinh Hạo Nhiên Thất Châu, ở một mức độ nào đó, chính là nhờ có vị lão quan chủ Đông Hải Quan Đạo Quan. Đúng lúc này, từ phía cửa thang lầu có 3 người đi tới, dẫn đầu là một nam tử, áo dài thanh sam, giày vải, tướng mạo trẻ trung, tóc mai hơi bạc không lộ rõ lắm, bên cạnh là một thanh niên đội mũ vàng, đi giày xanh, cùng với một thiếu nữ đội mũ lông chồn, hai má đỏ ửng. Khương Thượng Chân vội vàng đứng dậy, thụ sủng nhược kinh nói, sơn chủ sao lại đích thân xuống núi nghênh đón. Trần Bình An thẳng thắn đáp, đi kiểm toán 2 gian cửa hàng ở hẻm Kỵ Long, tiểu mạch nói các ngươi uống rượu ở đây. Tiện đường thôi. Khương Thượng Chân nhất thời nghẹn lời. Trần Bình An cười nói, giới thiệu với các ngươi một chút, 2 vị bên cạnh ta, tiểu mạch, tên hiệu Mạch Sinh, đạo hiệu Hỷ Trúc, Tạ Cẩu, hôm nay đổi tên là Hoa Mai, đạo hiệu của nàng hơi nhiều, ta không kể lể từng cái làm gì. Tạ Cẩu bĩu môi. Sơn chủ ngươi không lấy ta làm trò hề, ta đây cũng chỉ có 7-8 cái, nhiều nhất 10 mấy đạo hiệu, kể ra mấy cái thì có làm sao? Tiểu mạch chắp tay thi lễ nói, tiểu mạch bái kiến Chu thủ tịch. Một người là ký danh cung phụng của Vãn Nguyệt Sơn, một người là cung phụng cao cấp nhất, công huân Trác Việt. Khương Thượng Chân bước nhanh tới chỗ tiểu mạch, nắm lấy tay đối phương, ra sức lay động, Hỷ Trúc đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiểu mạch có chút kỳ quái. Chu thủ tịch vừa mới từ man hoang thiên hạ trở về. Sao có thể nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu? Phùng Tuyết Đào sớm đã đứng dậy, Trần Bình An ôm quyền thi lễ trước, Phùng Tuyết Đào liền chắp tay đáp lễ, nếu không có Khương Thượng Chân, bằng hữu chung của cả hai, thì đôi bên quả thực không có gì để nói. Khương Thượng Chân quay đầu nhìn bàn rượu chén bát ngổn ngang, hỏi, ta bảo người ta dọn một bàn rượu và thức ăn mới nhé. Trần Bình An cười nói, không cần, trước khi xuống núi đã ăn rồi, ở cửa hàng Áp Tuế bên kia lại ăn thêm mấy miếng bánh ngọt. Cả bọn cùng nhau cưỡi gió đi về hướng núi Lạc Phách, trước đó ở trấn nhỏ, Khương Thượng Chân đưa cho Phùng Tuyết Đào một lá kiếm phù, dặn y đeo bên hông. Phùng Tuyết Đào phát hiện từ khi Trần Bình An xuất hiện, Khương Thượng Chân liền thay đổi thành một người khác. Trước đó trên bàn rượu, Khương Thượng Chân còn than ngắn thở dài, nói nhỏ, than vãn áo quần không bằng mới, thế đạo như thế ta biết làm sao. Trên đường, Khương Thượng Chân dùng tiếng lòng kể lại chút chuyện thú vị trong chuyến đi man hoang của Phùng Tuyết Đào. Ví dụ như bị ai đó mạnh mẽ lôi kéo một đường đi về phía nam, cuối cùng ai đó chê một vị phi thăng cảnh dã tu vướng víu, khiến cho Phùng Tuyết Đào, vốn bị nói là con ghẻ, phải đi trước về phía bắc, tránh cho ảnh hưởng người nào đó xuất kiếm, không cẩn thận bị loạn kiếm chém chết. Sau đó chính là đại khái quá trình trận chém giết kia, Cố Sán ở bên Trần Bình An không nói gì thêm, nhưng Khương Thượng Chân lại thao thao bất tuyệt, nước bọt văng tung tóe, nói tào từ đám người trẻ tuổi kia, thật sự là ai nấy đều không nhát gan. Đám thiên can tu sĩ trẻ tuổi đồng dạng ở man hoang thiên hạ, bất luận là thuật pháp hay đạo tâm, đều không hề kém cạnh. Nếu không phải Tào Từ cùng Cố Sán có một chiêu thần tiên thủ kia, trận chiến này, kỳ thực vẫn còn có thể đánh tiếp. Tạ Cẩu cười nhạo trong lòng, nghe người nói vậy, dường như cũng chỉ có Tào Từ kia là đáng gờm, còn lại đám tu sĩ trẻ tuổi, dù sao vẫn còn non. Khương Thượng Chân ồ lên một tiếng, Tạ cô nương nghe được tiếng lòng của ta và sơn chủ. Tạ Cẩu mở mắt nói dối, Tiểu Mạch thuật lại cho ta mà thôi. Tiểu Mạch bất đắc dĩ nói, đừng nói bậy. Trần Bình An cười nói, Tạ Cẩu tên thật là Bạch Cảnh, cùng Tiểu Mạch là kiếm tu viễn cổ đồng bối phận, kiếm thuật so với Tiểu Mạch cao hơn chút đỉnh. Tạ Cẩu cười ha ha, đâu có đâu có, kiếm thuật của ta và Tiểu Mạch ngang nhau thôi. Ở Lạc Phách Sơn, Tạ Cẩu học được không ít câu cửa miệng. Ở giữa trăm hoa tùng đã lâu, Khương Thượng Chân đâu phải kẻ mù, há có thể không nhìn ra tình ý của Tạ Cẩu dành cho Tiểu Mạch. Như đóa đỗ quyên nở rực như lửa, gió thổi qua liền gật đầu nói thích. Ta thua rồi. Khương Mỗ lòng người mỏi mệt, Lạc Phách Sơn địa vị cao nhất, không tranh, không giữ được thì đành chịu. Chỉ có Phùng Tuyết Đào là người ngoài, không nghe được tiếng lòng của bọn họ. Đến bên cửa sơn môn, ánh mắt Khương Thượng Chân sáng lên, lập tức tràn đầy chiến ý. Thì ra khi Trần Bình An đến tử quán ở trấn nhỏ tìm Chu thủ tịch, cũng đã truyền tin cho Chu Liễm ở Lạc Phách Sơn. Dưới chân núi, một đám người hối hả nghênh đón Chu thủ tịch hồi hương. Lão đầu bếp thân hình còng xuống, chân đi giày vải, tiểu đồng áo xanh, nữ đồng váy hồng, tiểu cô nương áo đen, Sầm Uyên Kỳ vừa dừng bước nghỉ chân sau chuyến đi xa. Thêm vào đó là hai người giữ cửa Lạc Phách Sơn bất luận danh phận, Đại Phong huynh đệ, đạo sĩ Tiên Úy, cùng một vị quan chém gió tóc trắng đồng tử. Cả bọn ầm ĩ, cùng nhau đón rước Chu thủ tịch. Trong lòng Khương Thượng Chân chợt thấy ấm áp, ngoài sơn chủ, hỏi còn ai được hưởng đãi ngộ thế này. Nghĩ đến nam nhân bôn ba kiếm tiền, ý vị cốt lõi chính là đây. Vì người đáng giá mà tiêu, tiêu vào nơi đáng tiêu. Cuối cùng cũng về. Về rồi. Khương Thượng Chân cùng lão đầu bếp cười nói, vỗ tay một cái rồi nắm chặt. Trần Linh Quân dục Chu thủ tịch mau chóng ngồi vào bàn, để hắn còn đấm bóp vai lưng. Noãn Thụ đi nấu nước pha trà, Tiểu Mễ Lạp cũng lăng xăng tay chân, bày sẵn cá khô hạt dưa trên bàn. Bái Sơn Đầu có lệ riêng của Bái Sơn Đầu, phải xem lục đương của đạo nhân Tiên Úy đang nhìn môn. Một đồng tử tóc trắng đã rút giấy bút từ trong tay áo. Ngài Ngài Châu Tán Tiên Phùng Tuyết Đào, đạo hiệu Thanh Bí, phi thăng cảnh, vào ngày tháng 5, đi theo cung phụng tối cao Chu Phì, đến thăm Lạc Phách Sơn, tặng hạ lễ, pháp bảo hai kiện. Đồng tử tóc trắng chịu trách nhiệm biên soạn niên phổ, ngoài mặt cười ha hả, kỳ thực trong lòng oán thầm không thôi, vất vả lắm mới đến cảnh giới luyện khí sĩ trung giai, công việc hiếm hoi biết bao. Kế tiếp không phải lại đến tu sĩ giới ngũ cảnh chứ, để ta, một quan chém gió, cười a cười a. Sao lại thêm một vị phi thăng cảnh nữa rồi, chán chết đi được. Mọi người lần lượt ngồi xuống, náo nhiệt vô cùng. Trần Linh Quân trách Chu thủ tịch đến muộn, cổ lão ca đã theo thuyền phong diên hướng Đồng Diệp Châu đi rồi. Khương Thượng Chân cười đáp, chờ cổ lão thần tiên giảng bài ở Ngọc Biển Thư Viện, hắn nhất định ủng hộ, ngồi hàng đầu. Trần Linh Quân thấy không khí không tệ, liền cả gan thưa với lão gia nhà mình một câu, rằng cổ lão ca trước kia ngại ngùng không dám mở miệng, làm giáo tập ở thư viện, áp lực lớn. Cho nên hắn nghĩ trước khi giảng bài, có thể uống chút rượu cho thêm can đảm. Trần Bình An cười đáp không thành vấn đề, đừng nói là trước giờ lên lớp, dù cổ lão thần tiên có nhấp chút rượu trong giờ giảng cũng chẳng sao, chỉ cần chú ý chừng mực là được. Ngọc Biển Thư Viện dù sao cũng là thư viện tư gia, có thể vì cổ thịnh mà phá lệ, chuyện này, hắn sẽ đích thân đi thương lượng với Thôi Tông Chủ và Trùng Phu Tử. Phùng Tuyết Đào ngồi cạnh Khương Thượng Chân, phát hiện thiếu nữ đội mũ lông chồn cổ quái kia, thi thoảng lại liếc trộm mình. Xem khí tượng của nàng, ước chừng là một vị ngọc phác cảnh kiếm tiên. Thiếu nữ dung mạo Tạ Cẩu, là cảm thấy nhìn không thấu cảnh giới của mình cao thấp, cho nên hiếu kỳ thân phận của mình. Trên thực tế, Tạ Cẩu đang dùng tâm ngữ nói với Tiểu Mạch, Tiểu Mạch, hắn có thể chịu được nhiều hơn kinh hao kia hai, ba kiếm không? Tiểu Mạch do dự một chút, phải xem độn pháp của người này thế nào. Đổi lại là trước kia, Tiểu Mạch căn bản không thèm đáp lời loại này. Hôm nay Tạ Cẩu ở Lạc Phách Sơn biểu hiện ngày càng tốt, nói chuyện với nàng cũng có thể tùy ý hơn vài phần. Đây cũng là một đề nghị bí mật của Chu lão tiên sinh, Tiểu Mạch, ngươi càng coi Tạ Cẩu như Bạch Cảnh, Tạ Cẩu lại càng là Bạch Cảnh. Kỳ thực, nói một cách thông tục dễ hiểu hơn, chính là Tiểu Mạch ngươi thích Tạ cô nương bao nhiêu, thì Tạ cô nương sẽ thích Lạc Phách Sơn bấy nhiêu. Khương Thượng Chân trêu ghẹo, tên quan đốc Tạo mới nhậm chức kia bị làm sao vậy, không hiểu nặng nhẹ gì cả. So với tên bượm rượu Tào Canh Tâm tiền nhiệm, bản lĩnh làm quan kém xa vạn dặm, Long Tuyển quận có một tòa hầm lò đốc tạo thự. Bên ngoài là đốc tạo những lò quan giữ lại thân phận thợ lò ở Long Tuyền, nung tạo đồ sứ, đương nhiên còn có một chức trách bí mật trọng yếu hơn, chính là chịu trách nhiệm giám sát hết thảy mọi động tĩnh trong địa giới Động Thiên Ly Châu cũ. Trên thực tế, sau khi Long Tuyền Kiếm Tông rời núi đi xa khỏi nơi này, đám mật thám của đốc tạo nha thự chỉ cần nhìn chằm chằm vào Lạc Phách Sơn, nơi được coi là địa chủ lớn nhất mà thôi. Thế nhưng, Tào Canh Tâm xuất thân từ hàng đệ tử thượng trụ quốc Tào Thị, lại rất thông minh, rõ ràng đó là chức trách lớn nhất của đốc tạo thự. Vậy mà Tào Canh Tâm lại không hề quản. Kết quả là, y trở thành đốc tạo thự của hai giới rõ ràng hợp lý, lại được lại bộ xét duyệt đánh giá không tệ. Đợi đến khi triệu hồi về kinh thành, liền được thăng chức làm thị lang của một bộ, không hổ là kẻ dám ở ý trì hẻm, trì nhi phố bí mật chào bán sách Xuân Cung đồ từ khi mới mười mấy tuổi. Trái lại, quan đốc Tạo mới nhậm chức lại tương đối hết thuốc chữa. Ví dụ như lần này Khương Thượng Chân hiện thân ở trấn nhỏ, nếu đổi lại là Tào Canh Tâm làm chủ, chắc chắn sẽ làm ngơ. Thế nhưng, đám mật thám của đốc Tạo Thự hiện tại lại bám đuôi một đường, ý đồ dò xét, xác định thân phận của Phùng Tuyết Đào bên cạnh Chu Thủ Tịch, còn có đám quan lại bên nha thự, đã phi kiếm truyền tin, dò hỏi tin tức từ mấy tòa tiên gia độ khẩu lân cận, xem có ghi chép về người này qua đường hay không. Đơn giản là hai người dùng Tam Sơn Phù, chỉ ở trung bộ Bảo Bình Châu, Khương Thượng Chân theo lệ đã thông khí với bên mô phỏng Bạch Ngọc Kinh, vì vậy bây giờ đốc Tạo Thự đã gà bay chó chạy, nếu không có hình bộ thị lang Triệu Diêu trước đó về quê một chuyến, ghé qua đốc Tạo Thự nha môn, nếu không dựa theo phong cách hành sự của quan đốc Tạo mới nhậm chức, đã đem việc này chọc đến Phi Vân Sơn bên kia rồi. Công văn của nha thự tự nhiên là hỏi ý Sơn Quân phủ về việc này, nhưng ở chốn quan trường Sơn Thủy vòng vèo gập ghềnh, đây không phải vấn trách thì là gì? Trần Bình An cười nói, quan đốc Tạo đương nhiệm tên là Giản Phong, thích làm theo lý lẽ, làm việc tương đối chăm chỉ. Phùng Tuyết Đào nghe được đánh giá này, liền có chút đáng thương cho tên quan đốc Tạo hầm lò làm hàng xóm với Lạc Phách Sơn kia. Ngôn ngữ trên quan trường, không phải là nói ngược lại, thì chính là nói nghiêng, dù sao cũng là câu nói có ẩn ý, có nghe hiểu được hay không, còn phải xem thiên phú và kinh nghiệm tu hành chốn quan trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Thượng Chân cười cười, cũng không giải thích gì với Phùng Tuyết Đào, bị Sơn chủ nhà mình chính miệng đánh giá là làm theo lý lẽ, làm việc kỹ lưỡng, hoàn toàn có thể coi là có triển vọng lớn rồi. Uống trà xong, coi như Chu Thủ Tịch mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, rồi cùng nhau lên núi. Khương Thượng Chân dùng tiếng lòng cười nói, thêm Phùng Huynh, giờ phút này Lạc Phách Sơn đã có 4 vị phi thăng cảnh rồi. Phùng Tuyết Đào kinh hãi nói, cái gì? Lạc Phách Sơn bây giờ có 3 vị phi thăng cảnh. Khương Thượng Chân nói đến là rừng, trong đó có 2 vị còn là kiếm tu, một đỉnh cao một viên mãn, khoảng cách đến thuần túy kiếm tu thập tứ cảnh, có thể nói xa cũng xa, nói gần cũng gần. Phùng Tuyết Đào nghe vậy, trong nháy mắt đạo tâm căng thẳng như dây đàn, như một chiếc thuyền lá nhỏ tròng trành giữa sóng to gió lớn, vất vả lắm mới đè nén được dao động, ổn định lại đạo tâm. Khương Thượng Chân cười nói, hai vị này ở ngay bên cạnh ngươi, cách 3 bước chân. Phùng Tuyết Đào không khỏi cứng đờ cả người, hô hấp ngưng trệ một lát, dù sao cũng là dã tu thường thấy sóng to gió lớn. Phùng Tuyết Đào rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường, dùng tiếng lòng nói, không nói sớm. Khương Thượng Chân nói một câu khiến Phùng Tuyết Đào tạm thời khó hiểu thâm ý. Sớm nói hay muộn nói không khác nhau, dù sao ở nơi này của chúng ta, cảnh giới cao, không có tác dụng gì, cũng không được ưa chuộng. Cùng Khai Sơn đại đệ tử phân biệt ở bên kia hoa bia, tiễn Bùi Tiền lên một chiếc thuyền tiên gia sẽ đỗ ở Ngưu Giác Độ. Thiếu niên đeo kiếm, tên hiệu Trần Nhân Trần Bình An, một mình đi đến kinh thành Thanh Hạnh Quốc, đạo trị quốc của Liễu Thị Thanh Hạnh Quốc, nghe không bằng mắt thấy. Phân thân Trần Cựu, điển khách ngoại môn của Tài Ngọc Sơn, vẫn còn ở bên Thanh Linh Quốc. Thanh Linh, Thanh Hạnh, chỉ khác nhau một chữ. Ở Hạo Nhiên Cửu Châu, việc lựa chọn quốc hiệu, kỳ thực còn khó hơn cả việc đặt tên cho môn phái trên núi, vì vậy thường xuyên có tiền tố Đông Nam Tây Bắc, thật sự là không có cách nào khác. Những quốc hiệu độc nhất một chữ, hầu như đều là những vương triều lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, có chút giống như Tước Vương một chữ Tịnh Kiên Vương, nhất định là tôn quý nhất. Ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, một tòa Tây Nhạc Thái Tử Chi Sơn lân cận, đạo sĩ Ngô Đích người xứ khác vẫn bày quầy bán hàng bói toán mỗi ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, kiên trì. Ở Đại Ly Nghiêm Châu Phủ, hôm nay sau khi tan học ở trường làng, Trần Bình An mang theo học sinh Ninh Cát, dạy cho hắn cách điều khiển một chiếc phù chu, lảo đảo, gặp phải sóng gió trên bầu trời, tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ tròng trành trên mặt nước, cứ như vậy một đường đi về phía Bắc, đến đốn Củi Viện ở Hồng Châu Dự Trương Quận, Trần Bình An cùng Lâm Thủ Nhất đã hẹn trước, hôm nay hắn sẽ đến đốn Củi Viện bái phỏng. Kỳ thật trước đó đã báo trước với Lâm Thủ Nhất một tiếng, kết quả lại thế nào? Cảnh giới cao thì giá đỡ lớn. Vị thượng ngũ cảnh thần tiên trẻ tuổi này vậy mà lại nói mình có việc bận, không thể thoát thân, trách Trần Bình An không báo sớm. Trong phong thư hồi âm, Lâm Đại Tiên Sư bảo Trần Bình An nếu thật sự sốt ruột, thì cứ tự mình đến đốn Củi Viện một chuyến, dù sao hắn có ở đó hay không cũng không quan trọng. Trần Bình An đành phải hẹn lại thời gian với Lâm Ngọc Phác, quả nhiên là thời thế bây giờ, lòng người chẳng còn được như xưa, ai nợ tiền ai mới là cha thiên hạ. Đêm khuya, phù chu đáp xuống một vùng sơn thủy yên tĩnh bên ngoài thị trấn nơi đốn Củi Viện tọa lạc. Đi bộ về phía trước, Trần Bình An và Ninh Cát mỗi người xuất trình một phần quan điệp dẫn đường, tiến vào thị trấn. Lâm Thủ Nhất đã chờ sẵn ở cửa ra vào thị trấn. Trần Bình An vội vàng chắp tay nói, Lâm Ngọc Phác lâu ngày không gặp, Thất lễ, làm trễ nải việc tu hành của Lâm Ngọc Phác rồi. Lâm Thủ Nhất bất đắc dĩ nói, thật sự là có việc, đều là ngày đã định trước cả rồi. Trần Bình An mặt mày tươi cười, ta Nguyên Anh, ngươi Ngọc Phác, thật sự có việc hay giả vờ có việc, ai cảnh giới cao người đó quyết định. Lâm Thủ Nhất giờ khóc giờ cười, ngươi còn chưa chịu thôi đúng không? Trần Bình An cười lớn, giới thiệu học sinh bên cạnh. Ninh Cát vô thức hô, Lâm Sư Thúc. Trần Bình An nén cười, Ninh Cát à, ngươi gọi sai rồi. Dựa theo bối phận văn mạch của chúng ta, Lâm Ngọc Phác là sư phụ của thầy ngươi. Tuy hắn cảnh giới cao, nhưng so với tiên sinh ta lại thấp hơn một bậc, vì vậy ngươi phải gọi một tiếng Lâm Sư Huynh. Lâm Thủ Nhất chẳng buồn so đo với Trần Bình An, gật đầu cười với thiếu niên gầy gò, ngăm đen, ta là Lâm Thủ Nhất, cùng quê với tiên sinh của ngươi, cứ gọi ta là Lâm Sư Huynh là được. Nhớ kỹ sau này đừng học theo tiên sinh của ngươi, thích nói nhảm. Ninh Cát mỉm cười, tiên sinh nhà mình, có lẽ không nói nhảm, từ trước đến giờ đều nói có sách mách có chứng. Lâm Thủ Nhất dùng tiếng lòng cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Trần Bình An thở dài, không trách ngươi truyền lời sai, bằng không ta đã sớm đến bái kiến Lâm bá bá rồi. Lâm Thủ Nhất cười nói, ngươi cứ thế tay không đến cửa. Trần Bình An đáp, sao có thể? Lâm Thủ Nhất nói, thị trấn không lớn, đi vài bước là tới, cha ta đang đợi gặp. Cha hắn kỳ thật đã đặc biệt sai phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, không ngừng hỏi Lâm Thủ Nhất sao còn chưa tới, không thì lại sai hắn ra ngoài xem, hắn đã tới chưa? Trần Bình An hỏi, sẽ không quấy rầy Lâm bá bá nghỉ ngơi chứ? Lâm Thủ Nhất cười ha hả, vậy ngươi về đi, lần sau lại đến, chọn ban ngày mà tới. Trần Bình An mặt đen lại, ngươi đợi đấy, gặp được Lâm bá bá, ta tìm cái cớ, hàn huyên một lát về chuyện đồng thủy tỉnh. Lâm Thủ Nhất lập tức im bặt. Đến trước cửa sân viện đốn củi, Trần Bình An chỉnh lại vạt áo, hít sâu một hơi. Lâm Thủ Nhất thấy vậy thú vị, hiếm thấy, xem ra Trần Bình An thật sự căng thẳng. Đốn củi viện bố cục vẫn là kiểu quan nha phía trước, dinh thự phía sau. Lâm Thủ Nhất dẫn Trần Bình An và Ninh Cát cùng đi đến khu nhà ở phía sau. Trần Bình An hai tay xách lễ vật, đều là chút ít thổ sản, chắc chắn không tốn kém bao nhiêu, nhưng đều là tấm lòng. Lâm Thủ Nhất cất tiếng gọi cha, Lâm Chính Thành lúc này mới từ chính phòng bước ra. Lâm Thủ Nhất đón lấy lễ vật từ tay Trần Bình An. Trần Bình An chắp tay thi lễ, vẻ mặt đầy áy náy nói, vãn bối Trần Bình An, xin được bái kiến Lâm bá bá. Lâm Chính Thành gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng trong mắt đã ánh lên ý cười, không sao, không tính là muộn. Lâm Thủ Nhất trong lòng có chút chua xót, lúc trước cha hắn đâu có nói vậy, luôn miệng chê trễ, còn bái lại gì nữa, sớm 10 tháng thì có phải hơn không? Trần Bình An giới thiệu học sinh bên cạnh, Lâm Chính Thành cười nói với Ninh Cát, giống hệt tiên sinh của ngươi hồi nhỏ. Cả bọn cùng tiến vào chính đường, một chiếc bàn bát tiên, bài trí còn lại, không khác gì ở quê nhà. Lâm Chính Thành hỏi, có uống được rượu không? Trần Bình An rụt rè đáp, có thể uống chút ít. Lâm Thủ Nhất cười nói, Trần Bình An uống rượu nhiều lần rồi, nghe nói hầu như chưa từng say. Lâm Chính Thành liếc mắt nhìn con trai. Lâm Thủ Nhất không nói gì thêm. Không còn cách nào khác, Trần Bình An chính là kiểu mẫu điển hình của con nhà người ta. Từ lần trước nói chuyện tâm tình với phụ thân, hôm nay Lâm Thủ Nhất ở trước mặt phụ thân đã tốt hơn nhiều, không đến mức một ánh mắt đã sợ đến câm như hến, cũng không đến nỗi bị phụ thân tùy tiện nói một câu, đã cảm thấy nhói tim, đừng nói là vài ngày. Có khi là mấy tháng, thậm chí mấy năm, còn lâu mới nguôi ngoai được. Lâm Chính Thành cho người dọn thức ăn lên bàn, mở nút bùn vò rượu, đứng dậy rót rượu cho cả Trần Bình An và Lâm Thủ Nhất, cười hỏi Ninh Cát có uống được không? Thiếu niên quay đầu nhìn tiên sinh của mình, Trần Bình An cười nói uống chút ít là được. Lâm Chính Thành liền rót cho thiếu niên một chén đầy, cười nói một câu, rót rượu đầy chén là tập tục ở quê nhà, còn uống hết hay không thì không sao, uống không hết có thể để dành. Trên bàn rượu, chén nào cũng đầy. Lâm Chính Thành chưa động đũa, nên không ai dám cầm đũa. Lâm Chính Thành nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng vỗ bàn. Ngoại trừ Ninh Cát chỉ nhấp một ngụ, Trần Bình An và Lâm Thủ Nhất đều uống cạn chén rượu của mình. Lâm Chính Thành trầm mặc giây lát, đoạn đưa mắt nhìn Trần Bình An, cười bảo, Trần huynh đệ và Trần Tẩu, thật là sinh được quý tử. Ở trấn nhỏ, trong con hẻm Nê Bình có đôi vợ chồng, cả hai đều họ Trần. Lại là láng giềng thân cận, được mọi người xung quanh công nhận là người tốt. Mà hài tử của họ, năm này qua năm khác, nhẫn nhịn cho đến tuổi thiếu niên, cuối cùng cũng gặp được một thiếu nữ đồng trang lứa từ phương xa tới. Khi ấy, thiếu niên mang giày rơm tự giới thiệu bản thân như vậy, xin chào, cha ta họ Trần, mẹ ta cũng họ Trần, vậy nên ta là Trần Bình An. Lâm Thủ Nhất không nhìn Trần Bình An, chỉ gắp một đũa thức ăn cho thiếu niên, cười nói, Ninh Cát, nếm thử đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.